Lại là hạ phẩm chữ linh giới. Cố Thiếu Dương đã sớm nghe nói qua loại này kèm theo một vùng không gian bảo vật quý giá, Lâm trưởng lão trên tay liền mang có một cái, là trung phẩm. Hắn vội vã đem hiểu biết dọc theo nhập cả giá, trong đầu liền xuất hiện một cái đường kính hơn nửa thước tiểu tiểu không gian, trong vẫn để hai quyển bí tịch. Còn có đồ đạc. Cố Thiếu Dương đem bí tịch lấy ra. IT, Tam âm huyền công gờ tờ, địa giai hạ phẩm công pháp. IT, Chiếu ảnh kiếm pháp gờ tờ, địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Cố Thiếu Dương lông mày lươi mát vẩy một cái. IT, Tam âm huyền công gờ tờ. Nhớ không lầm chắc là Đại Nguyên Quốc bốn đại tông môn một trong Hàn Nguyệt Quốc bí truyền công pháp đi. Lẽ nào nói cái này võ giả bị chết khi còn sống là Hàn Nguyệt Quốc môn nhân? Cố Thiếu Dương lắc lắc đầu, mặc kệ. Sau khi chết đồ vật bị chính mình được, kia liền là của mình, quản hắn khi còn sống là ai. Cố Thiếu Dương đã tu có IT, Hãn Hải huyền công gờ tờ, cho nên IT, Tam âm huyền công gờ tờ, với hắn mà nói đồng thời không đại dụng, vừa vặn, tránh khỏi sau đó gây ra phiền phải gì. IT, Chiếu ảnh kiếm pháp gờ tờ, là một môn thuộc tính âm kiếm pháp, địa giai hạ phẩm, không tại IT, Kim ô kiếm pháp gờ tờ, phía dưới. Cả hai âm dương bù đắp, ngược lại là có thể tu luyện thử xem. Cố Thiếu Dương đem hai quyển bí tịch cùng trước tâm đắc cao cấp nguyên thạch đều thu vào chữ linh giới cất kỹ. Nghĩ nghĩ lại bắt mấy đầu quái ngư vào trong, chữ linh giới ngăn cách không khí, chứa đồ ăn có thể cất kỹ lâu. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào chữ linh giới bên trên, nhìn xem ở trên hiện ra không gian thuộc tính có chút tâm động. Không biết hấp thu hết không gian thuộc tính đối với mình có không có trợ giúp gì. Nhưng sợ chữ linh giới đến cái gì tai họa, nghĩ nghĩ hay là buông tha cho, chờ sau này trên tay nhiều vài cái chữ linh giới thử lại tốt. Đang tại Cố Thiếu Dương tính toán đi ra sơn động thời điểm, bỗng nhiên ngoài động truyền đến tiếng nói. Không sai, có lẽ chính là chỗ này. Theo chúng ta tại trong môn trong điện tịch tìm tới manh mối, trăm năm trước Chiếu ảnh kiếm Ngô Minh sư huynh liền là tại đây tọa hóa. Cố Thiếu Dương mặt liền âm trầm xuống. Nam. Sớm cầu hoa cầu phiếu. Chương 38, hay là chính ngươi đi xuống theo Diêm Vương nói đi, ta không rảnh. 2. Không bao lâu, ba thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại Cố Thiếu Dương phía trước. Ba nữ vóc người tướng mạo đều rất là không tầm thường, đặc biệt là chính giữa nhất một vị. Thân mang tử y y, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, ngạch tâm vẫn hơi dài một chút nốt ruồi son, lại thêm phản chiếu nàng cả người khác gì trích phàm tiên tử bản, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa đều mang xuất trần vẻ, cơ hồ để cho người xem ngây người. Ba nữ tu vi đều đã tiến vào tụ nguyên, thiếu nữ áo tím nghiễm nhiên đã là tụ nguyên trung kỳ. Ba nữ cũng trước tiên tìm ra Cố Thiếu Dương tồn tại, nguyên là biểu tình mừng rỡ liền lạnh xuống đến, rút kiếm tiến lên, nhẹ nói, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở cái này? Cố Thiếu Dương từ từ đem hạ phẩm chữ linh giới đeo tại trên ngón tay của mình, nhàn nhạt nói, câu nói này chắc là ta hỏi các ngươi mới đúng không? Thiếu nữ áo tím chú ý tới Cố Thiếu Dương trên tay cả giá, quét qua trên đất thi cốt cùng tường bên trên thập bát cái rành rành hận tự, liền kêu nói, để đồ xuống, đây là chúng ta Hàn Nguyệt Cốc cao nhân tiền bối tọa hóa lưu lại, lẽ ra phải do chúng ta Hàn Nguyệt Cốc thu hồi. Cố Thiếu Dương hơi hơi híp mắt lại con ngươi, mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì nói đây là các ngươi Hàn Nguyệt Cốc người? Động phủ này là ta phát hiện trước, theo lý thuyết đồ đạc quy ta mới đúng. Thiếu nữ áo tím lông mày dựng đứng, trăm năm trước ta Hàn Nguyệt Cốc nội môn đệ tử Chiếu ảnh kiếm Ngô Minh sư huynh ở chỗ này tọa hóa, trong môn sách cổ điển sớm đã ghi lại, dưới chân ngươi Chiếu ảnh kiếm liền là tốt nhất chứng tử, ngươi còn dám cãi nhau. Cố Thiếu Dương hơi nhún chân, hơn 7000 cân sức lực lớn phun ra, một cước ngót giống như đổi bại Chiếu ảnh kiếm dẫm đến chia 5 x 7, tiếp đó khiêng đầu lạnh nhạt nói, bây giờ chứng tử đã không còn. Ngươi. Thiếu nữ áo tím bị Cố Thiếu Dương giáp vô lại cách làm tức giận đến gương mặt đỏ lên. Hai gã khác cô gái trẻ lạnh lấy mặt mũi mở miệng nói, kỳ sư tỷ, theo loại người này nói thêm cái gì, hắn bất quá tụ nguyên sơ kỳ, chúng ta trực tiếp có thể bắt được chính là, đến lúc đó áp giải trở về Hàn Nguyệt Cốc sẽ chậm chậm dạy hắn làm người. A, Cố Thiếu Dương kèm chút cười lên, mấy cái này cô gái vẫn muốn dạy hắn làm người, thật là dũng mãnh. Thiếu nữ áo tím trên mặt tránh qua vài tia phân vân, chính phải quyết định. Đồng nhiên cửa động lại đi vào mấy người đến. Lần này tới chính là ba người nam, thân mang nhạt trang phục màu xanh, hoặc đeo dao hoặc phối kiếm. Một người cầm đầu dung mạo khôi ngô tuấn tú, bất quá mí mắt hẹp dài huyền như độc xà. Cố Thiếu Dương sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, kế tiếp mấy người kia tu vi kiêm không tầm thường, còn cao hơn tại Hàn Nguyệt Quốc ba nữ. Cầm đầu khôi ngô tuấn tú đàn ông hơi thở hùng hậu, sợ là đã tấn nhập tụ nguyên hậu kỳ, hai người khác cũng là tụ nguyên trung kỳ sức mạnh. Kỳ Huyên kỳ sư muội, đoạn đường này ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm a. Khôi ngô tuấn tú đàn ông vừa tiến đến ánh mắt liền rơi vào thiếu nữ áo tím trên người, cười rất là đắc chí. Vừa thấy nam nhân, thiếu nữ áo tím một đoàn người liền sắc mặt đại biến. Chắc Trường Phong, ngươi theo góp chúng ta. Sao có thể nói là theo gốc đây, lần trước Hàn Nguyệt Cốc từ biệt, ta đối với kỷ sư muội thế nhưng là hồn nhớ mộng thương, nhớ nhung vô cùng a, bất quá tình cờ trông thấy kỷ sư muội tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch, sợ kỷ sư muội đụng tới nguy hiểm gì, mới đánh liều cùng lên đến nhìn một cái. Được xưng là Trác Trường Phong Khôi Ngô tuấn tú đàn ông làm ra vẻ ngạc nhiên quét một vòng chu vi, kinh ngạc nói, không nghĩ tới kỷ sư muội lại tìm tới người cha đã mất di bảo a, thật là tốt phúc duyên. Trác Trường Phong, đây là chúng ta Hàn Nguyệt Cốc người cha đã mất động tiên, cùng các ngươi Thiên Phong Cốc không có quan hệ, mau chóng rời đi. Một thiếu nữ mở miệng mắng đuổi. Ta theo kỷ sư muội lời nói, cái nào đến phiên ngươi nói chen vào. Nên đánh. Trác Trường Phong sắc mặt lạnh lẽo, cũng không thấy hắn có động tác gì. 3. Thanh thủy giáng âm thanh, lời nói thiếu nữ kia trắng ngần đôi má thêm ra một đạo rõ nét thủ trưởng ấn, dọa đến nàng lập tức bụng mặt không dám nói lời nào. Ngươi. Thiếu nữ áo tím ánh mắt phun lửa. Trác Trường Phong cười với nàng thiếu, chậm rãi nói, kỷ sư muội, đừng để người châm ngòi chúng ta giữa hai người tình thân mật, sau đó chúng ta thế nhưng là còn muốn làm phu thê. Phi. Thiếu nữ áo tím xì Trác Trường Phong một ngụm, máng, ai muốn cùng ngươi làm phu thê, ngươi nằm mơ đi đi, ta chết cũng sẽ không đáp ứng các ngươi Thiên Phong Cốc cầu hôn. Trác Trường Phong cười lạnh nói, vậy liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, trước mắt ván đã đóng thuyền, ta xem ngươi kỷ huyền sau đó ngoại trừ ta Trác Trường Phong còn có thể hay không gả cho người khác. Động thủ, cho ta chế trụ mặt khác hai nữ nhân. Là hai Thiên Phong Cốc đệ tử đang muốn động thủ, đống nhiên một thanh âm vang lên. Chấm đã. Tất cả mọi người ánh mắt đều phản ứng bản năng xoay qua chỗ khác. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói, hai người các ngươi nhà có chuyện gì các ngươi đợi một chút từ từ giải quyết, bây giờ ta muốn đi ra ngoài, các ngươi tránh ra. Thiếu nữ áo tím vội vã kêu to lên, ngươi tên hỗn đản, đem đồ vật lưu lại. Cố Thiếu Dương đến lý lẽ cũng không để ý đến hắn. Tiếp tục lên núi cửa động đi đến. Trác Trường Phong hơi nhướng mày, tiểu tử này là người nào? Không phải Hàn Nguyệt Cốc. Trước tiên giết chết hắn lại nói, việc này không thể truyền đi. Là một tên tụ nguyên trung kỳ đệ tử trên người liền phun ra khí thế cường đại, mạnh mẽ một kiếm hướng Cố Thiếu Dương chém tới, cười gần nói, tiểu tử, trước mắt trách ngươi vận khí không tốt. Đến phía dưới, còn nhớ theo Diêm Vương nói là ta Thiên Phong Cốc Chu Đào giết ngươi. Thuộc về tụ nguyên trung kỳ kiếm quang cuốn theo lấy cường đại vô song lực lượng ngắm Cố Thiếu Dương phủ đầu chém xuống, thiếu nữ áo tím cùng hai nữ hài trong mắt đều phản ứng bản năng lộ ra vẻ không đành lòng đến. Người này chỉ có tụ nguyên sơ kỳ sức mạnh, đối mặt một kiếm này, chắc chắn phải chết. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của các nàng từ từ mở to. Một nắm đấm chợt lộ ra, nương theo lấy kịch liệt tiếng xé gió, ra sau tới trước, nặng nề đánh vào Chu Đào ngực bên trên. Tạch tạch. Thanh thúy tiếng xương nước. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Chu Đào lồng ngực nhanh sụp đổ xuống, ánh mắt không tự chủ được xuất sắc, cả người như là bị cấp 4 yêu thú phía trước làm ai khó chịu, siêu thoáng một phát bay rớt ra ngoài. Bành! Rơi vào thành động bên trên, đập ra một cái hố to thật sâu, liền gần nơi đó giống đều hơi hơi chấn động một cái, có thể tưởng tượng được một quyền này ẩn chứa lực lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cố Thiếu Dương nhưng giống con là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường, từ từ thu hồi nắm đấm. Hướng về phía ham ở trong tường không rõ sống chết Chu Đào từ tôn nói, hay là chính ngươi đi xuống theo Diêm Vương nói đi, ta gần đây không rảnh. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Thiếu Dương, ngơ ngác nói không ra lời. 3. Phiên toái đại gia hoa phiếu ném một ném, cảm ơn. Chương 39, hai thành đao ý. 3. Trác Trường Phong nhíu chặt lông mày, khí sắc rất là nhục nhã. Thiếu nữ áo tím Kỷ Huyên cùng hai cái Hàn Nguyệt Cốc nữ đệ tử cả kinh đôi ngươi đẹp trợn to. Miệng nhỏ hơi hơi mở lớn lấy. Đến mức còn lại cái kia Thiên Phong Cốc đệ tử thì hoàn toàn là thấy choáng. Chu Đào cùng hắn sức mạnh tương đương, tụ nguyên trung kỳ, kiếm pháp cũng rất là không tầm thường. Hai người đi theo Trác Trường Phong bên mình, không nói tại Thiên Phong Cốc nội môn có thể có tên tuổi, cũng cực có thể chen lên trước 100. Có thể Chu Đào cứ như vậy bị người vô cùng đơn giản một quyền giải quyết. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Tên đệ tử này tay cầm kiếm hơi hơi chảy mồ hôi. Xem mặt không thay đổi Cố Thiếu Dương, nhìn lại một chút khảm ở trên tường Chu Đào, nhịn không được khó khăn nuốt xuống thoáng một phát nước dãi. Chu Đào không phải Cố Thiếu Dương một quyền địch, hắn đi lên cũng là cho tường bên trên lại thêm hố mới a. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trác Trường Phong. Trác Trường Phong lánh liếc hắn một cái, khẽ mắng, phế vật vô dụng. Cái sau cảm thấy nhục nhã hổ thẹn mà túi thấp đầu. Tiểu tử, ngươi là ý định nghĩ cùng ta Thiên Phong Cốc đối nghịch. Trác Trường Phong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một ít vẻ không kiên nhẫn, mở miệng nói, ngươi hoặc là động thủ, hoặc là nhường đường, nói nhảm nhiều quá. Ha ha. Trác Trường Phong giận quá mà cười, gần cấp động, hư không xuất hiện vô số đạo thối ảnh, như roi ra bản hướng Cố Thiếu Dương đánh mà đi. Kỷ Huyên ba nữ ở bên cạnh thấy Tú Mỹ nhíu chặt. Không nghĩ tới cái này thần thần bí bí ra hỏa mạnh như vậy, liền tụ nguyên trung kỳ đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Bây giờ nói những cái này có ích lợi gì, nghĩ nghĩ tới chúng ta tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Kỷ sư tỷ, Kỷ Huyên gương mặt kéo căng quá đỗi, lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, trước tiên xem địa thế, lại tìm cơ hội rời khỏi đi. Dù sao thế nào phát triển tiếp tình hình đều là đối với chúng ta có lợi. Hai nữ gật đầu một cái, một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi, Kỷ sư tỷ, ngươi nói ra hỏa này có thể đánh được chắc Trường Phong sao? Một cô bé khác bật người hồi đáp, ngươi đây không phải lời thừa nha, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tụ nguyên sơ kỳ, chắc Trường Phong đều là tụ nguyên hậu kỳ, đánh như thế nào? Liên nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu? Kỷ Huyên gật đầu một cái, trầm ngâm nói, không sai, chắc Trường Phong người này tuy là ghét, nhưng ở Thiên Phong Cốc nội môn cũng là xếp hạng đệ thất thiên tài, bề ngoài là đao chân song tuyệt, hắn cái này liền đao pháp đều không có thi triển đi ra đâu. Cước pháp ý cảnh. Kỷ Huyên nói được nửa câu, đồng nhiên kêu lên đều theo nghĩa ấy cả. Liền thấy chắc Trường Phong thân ở bầu trời, khác gì một tia như gió mát, tự nhiên mà dễ chịu. Không hạn độ thối ảnh, mỗi một chân đều như thiên mã hành không, lại nổ tung cương mãnh, không ngừng phát ra trận trận tiếng xé gió. Một thành cước pháp ý cảnh. Kỷ Huyên hút vào một ngụm lương khí, ngưng trọng nói, mới bao lâu không thấy, hắn IT, tự tại thối pháp gờ tờ, liền luyện đến mức này, gia hỏa này muốn hỏng việc. Kỷ Huyên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, tay phải như thiểm điện lộ ra. Như thanh long thám chảo bàn, nhạy bén, gian xảo, đúng. Không hạn độ thối ảnh biến mất không thấy gì nữa, chắc Trường Phong một cái chân bị Cố Thiếu Dương thân thiết chộp vào trong tay, nét mặt có chút lập dị mà xấu hổ. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng. Đọc truyện tại. Lan. Hắn chợt gắng sức, chắc Trường Phong cả người bị hắn giống như chọn đại truy một dạng cứ thế mà vung đến, tiếp đó quăng bay đi. Vâng. Chắc Trường Phong nện ở trên vách động, lại rầm rầm nện xuống một đống đá vụn đến. A. Kỷ Huyên ba nữ há hốc mồm, đứa mắt nhìn nhau. Hiện rõ một thành cước pháp ý cảnh Chắc Trường Phong lại bị Cố Thiếu Dương sinh sinh chọn bay. Gia hỏa này, khí lực cũng quá lớn đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong đá vụn vang lên một tiếng căm phẫn quát lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Chắc Trường Phong thân ảnh tựa như tiễn bình thường kích xạ đi ra. Thân hình lây dính chân thổ, có chút tán loạn. Nhưng nói đao nơi tay khí thế của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thật nhiều lần. Địch đãng thiên hạ. Chắc Trường Phong thét dài một tiếng, toàn thân nguyên lực phồng lên, huyễn hóa ra một thanh vĩ đại nguyên khí trường đao, ngắm Cố Thiếu Dương mạnh mẽ chém xuống. Hai thành đao ý. Chết cho ta. Chắc Trường Phong diện mạo đều bầm méo. Hắn lúc nào nhận qua dạng này khi dễ, vẫn là bị một cái mới tụ nguyên sơ kỳ tiểu tử. Hắn bây giờ chỉ nghĩ mau chóng giết chết Cố Thiếu Dương, được liền là sát chiêu mạnh nhất. Địa giai hạ phẩm đao pháp thêm hai thành đao ý. Kỷ Huyên kêu lên một tiếng, phản ứng bản năng bắt lại hai nữ hài tay, khẽ hô nói, chắc Trường Phong nổi điên, chúng ta mau tránh ra, này sơn động làm không tốt sẽ sợ. Hai nữ hài cũng gương mặt trắng bệnh, trong đó một cái bỗng nhiên khẽ hô đều theo nghĩa ấy cả, sư tỷ ngươi xem, tên kia vẫn không tránh. Kỷ Huyên hướng Cố Thiếu Dương nhìn, thật sự, Cố Thiếu Dương chỉ ngây ngốc mà chạm bất động đứng nguyên tại chỗ, còn giống như tại khiêng đầu nhìn kỹ chắc Trường Phong kia uy thế vô song một đao. Cái này ngu ngốc. Kỷ Huyên dậm chân một cái, do dự mãi, ngang tàng rút kiếm, trên mặt lộ ra một chút cương quyết vẻ. Liều mạng. Coi như gia hỏa này cũng là bởi vì cho chúng ta mới cùng Chắc Trường Phong đánh nhau, về tình về lý cũng không thể không quản hắn. Ta thử nhìn một chút có thể hay không tiếp được Chắc Trường Phong một đao kia, mới có thể bảo vệ hắn một mạng đi. Kỷ Huyên chính phải tiến lên, lúc này thời điểm Cố Thiếu Dương đống nhiên động. Hắn một mặt bình tĩnh rút ra bên hông trường kiếm, đối mặt điên cuồng ngang ngược cực điểm Chắc Trường Phong. Nhàn nhạt nói, ngươi thật cho là, liền ngươi sẽ dùng đao, ta sẽ không dùng kiếm sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Kim Ô Hàm Nhật, 4 thành kiếm ý. 4. Cũng một môn vũ kỹ, tại lĩnh ngộ võ học ý cảnh cùng không có lĩnh ngộ võ học ý cảnh trong tay người, sức mạnh là hoàn toàn khác biệt. Cái trước, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đao kiếm quyền thương. Tại trong tay bọn họ, là sống. Nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Có thể buộc phát ra nhân giai trung phẩm, thậm chí cao cấp sức mạnh đến. Lĩnh ngộ một thành ý cảnh, chiêu thức sức mạnh có thể tăng cường gấp đôi, hai thành liền là gấp ba. Chắc Trường Phong một đao kia địch đãng thiên hạ, vốn là địa giai hạ phẩm đao pháp bên trong mạnh nhất một cái sát chiêu, cộng thêm hai thành đao ý gấp ba tăng phúc, sức mạnh trọn vẹn là trước kia gấp ba, đến gần vô hạn tại ngưng chân một đòn. Đao khí còn chưa rơi xuống, uy thế kinh khủng đã ép tới hang núi nơi đó đá vụn run rẩy. Đi theo Trác Trường Phong sau lưng tên kia Thiên Phong Cốc đệ tử trên mặt lộ ra nồng nặc đắc chí cùng vẻ sùng bái, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi có thể chết ở chúng ta Trác sư huynh dưới một đao này, cũng coi như đáng giá. Hai thành đao ý, ngươi có lẽ liền thấy đều chưa thấy qua đi. Ha ha. Trác Trường Phong cũng một mặt giữ tợn cùng đắc chí, cư cao lâm hạ, lạnh lùng nhìn qua Cố Thiếu Dương. Chết. Đao thế ép xuống, gió thổi lên Cố Thiếu Dương tóc mai ở giữa sợi tóc. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh. Bang. Một tiếng du dương kiếm minh vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy Cố Thiếu Dương rút kiếm, ngay sau đó, trước mặt giống xuất hiện một vệt ánh sáng. Chẳng rõ ràng, giống như tảng sáng luồng thứ nhất đâm rách tầng mây quang. Trong thoáng chốc đám người giống như nhìn thấy tầng tầng lớp lớp phiên trào ngừng Vân Hải. Vân Hải bên trên đứng lặng im lấy một tòa cô phong, cao tuyệt lạnh lùng. Cô phong phần cuối, Vân Hải phía dưới, dường như có một lúc mặt trời đỏ tức tốc nhảy ra đến. Lúc này thời điểm, Cố Thiếu Dương thanh âm lạnh lùng mà tại mỗi người vang lên bên tai. Kim ô hàm nhật. Bốn thành. Sơ dương kiếm ý. Hoa. Vân Hải kịch liệt phiên trào đứng lên, căng ra tầng mây phá tan, vô cùng vô tận kim quang từ Vân Hải phía dưới đâm rách tỏa đi ra. Tại cái này hào hùng đại khí vô số kim quang xuống, Trác Trường Phong đao thế giống như thủy triều tản đi, đào ngũ. Đây không có khả năng. Trác Trường Phong mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương kiếm trong tay. Một mặt khó có thể tin nét mặt. Nguyên là còn tại gọi tốt trợ vai Thiên Phong Cốc đệ tử cũng ngây dại, miệng há đến trọn vẹn có thể tắc hạ một nắm đấm. Kỳ Huyên vẫn giữ dàng một cái rút kiếm dáng dấp muốn đi lên giúp Cố Thiếu Dương một tay, bây giờ hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt bên trên viết đầy rung động, trong miệng nam nam, bốn thành kiếm ý a. Cố Thiếu Dương chém xuống một kiếm, Trác Trường Phong cuồng loạn hô to, bốn thành kiếm ý thì sao, ta như cũ giết ngươi. Cầm Long Kình tầng 2, tam tượng chi lực, bùng nổ. Trác Trường Phong liền để kháng đều không làm được, cả người như đạn pháo bị đẩy lùi, sâu sắc nện vào thành động bên trong, đập ra hố to so trước đó xung quanh biển cái kia còn lớn hơn. Cố Thiếu Dương lánh lườm còn lại tên kia Thiên Phong Cốc đệ tử một cái. Cái sau gần mềm nhũn, phịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, choáng váng bình thường. Bại, Trác sư huynh lại bại. Gia hỏa này thế nào mạnh như vậy? Kiếm khí cùng đao khí từ từ tản đi. Cố Thiếu Dương thu kiếm vào vỏ, nhìn lướt qua Kỷ Huyên ba nữ. Đi nhanh lên núi ngoài động đi đến. Kỷ Huyên Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bước nhanh đuổi theo, hướng Cố Thiếu Dương hình bóng hô, "Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Chúng ta Hàn Nguyệt Cốc đồ vật, ngươi còn không có còn cho chúng ta." Cố Thiếu Dương không ngừng bước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khốn kiếp. Kỷ Huyên cắn môi dưới, gương mặt bên trên tràn đầy xấu hổ, mạnh mẽ dậm chân. Hai nữ hài một mặt rung động mà lại gần, trong mắt vẫn mang theo nhẹ nhẹ ngạc nhiên thú vị cùng ngưỡng mộ. "Trời ạ, tụ nguyên sơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ bốn thành kiếm ý, người này cũng qua yêu nghiệt đi à nha. Chúng ta Hàn Nguyệt Cốc không có một cá nhân thiên phú có thể so sánh đến bên trên hắn. Thực ra nhìn kỹ, người này cũng không có chán ghét như vậy a, lớn lên cũng rất tuấn lãng đâu. Ừ, các ngươi. Kỷ Huyên quay đầu chừng hai người một cái, hai nữ ngượng ngùng le lưới, yếu ớt nói, Kỷ sư tỷ, chuyến này chúng ta xem như là đi không sao. Kỷ Huyên hừ một tiếng nói, thế nào đi không? Đồ đạc ta không sớm thì muộn phải quay về trở lại. Người này mặc chính là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử quần áo, lần sau tứ tông đại bỉ, ta nhìn hắn đến không xuất hiện. Nói xong, Kỷ Huyên trong đầu chưa phát hiện hiện ra Cố Thiếu Dương vừa vặn một kiếm kia dáng người, dường như thế nào bôi cũng không xóa đi được. Cầm Long Kình tầng thứ 2 đã thành, sư môn nhiệm vụ hoàn thành, cộng thêm còn phải đến một đống lớn cao cấp nguyên thạch cùng hai quyển địa giai bí tịch, chuyến này xem như là công đức viên mãn. Cố Thiếu Dương không lưu luyến chút nào. Ngày đó liền rời đi Kỳ Liên Sơn Mạch, hướng Cố Gia phương hướng ra roi thúc ngựa chạy tới. Chương 41, Cố Gia, hôn sự. Nam. Cố Gia nằm ở Thanh Vân Tông bên ngoài trăm dặm một cái trấn nhỏ, theo Kỳ Liên Sơn Mạch qua thì càng gần. Nửa ngày khoảng thời gian, Cố Thiếu Dương đuổi tới Cố Gia. Rất là khí phái cửa phủ, Cố Thiếu Dương mới vừa xuống ngựa liền có đầy tớ cung cung kính kính tiến lên dắt ngựa, hô một tiếng, Dương Thiếu Gia quay về trở lại. Cố Thiếu Dương hướng hắn gật đầu một cái. Nhanh chân đi vào Cố phủ. Cố Thiếu Dương tiền thân cha Cố Thiên Hà là Cố gia gia chủ thân đệ, mẫu thân hắn Tiêu Thanh Trúc cũng là mặt khác một họ lớn đích nữ, cho nên Cố Thiếu Dương tại Cố gia thân phận không thấp, cái này cũng là hắn tiền thân căn cốt bình thường nhưng có thể đi Thanh Vân Tông học nghệ nguyên nhân. Cố Thiếu Dương về nhà tin tức sớm có đầy tớ đi trước nói ra, không đợi Cố Thiếu Dương đi đến nhà mình phòng lớn cổng, chỉ thấy một cái trung niên mỹ phụ vui mừng từ bên trong chạy đến. Lớn tuổi đem hắn ôm, cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, "Dương Nhi, ngươi rốt cuộc quay về trở lại." Cố Thiếu Dương miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười, hô một tiếng, "Nương." Mỹ phụ sau lưng lập tức đi ra một cái vóc người cao lớn, vẻ mặt anh lãng nam tử trung niên, là Cố Thiếu Dương trà Cố Thiên Hà. Cố Thiên Hà nguyên là vẫn nghiêm mặt, nhưng chờ hắn xem thanh Cố Thiếu Dương tu vi, liền hoảng sợ nói, Thiếu Dương, ngươi thế nào đột phá tụ nguyên? A, Mỹ Phụ bị liên tiếp tin vui cho xung kích đến độ nhanh tìm không thấy Nam Bắc, Thiếu Dương tấn thăng tụ nguyên cảnh. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, mở miệng nói, ta từng có một phen kỳ ngộ, căn cốt tư chất lấy được cải thiện, tu luyện một đường thuận buồm xuôi gió, dễ dàng liền đột phá đến tụ nguyên. Tốt, tốt. Cố Thiên Hà cuống quýt tán thưởng vài tiếng, đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Võ giả tu luyện, thiên tư cùng cơ hội và duyên phận vốn là thiếu một thứ cũng không được, ngươi có thể được kỳ ngộ này là ngươi phúc duyên, chúng ta cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng sau đó đến cố gắng nhiều hơn, cổ vũ tiến lên mới được. Biết. Cố Thiếu Dương lại hỏi trong nhà vội vã tìm chính mình quay về trở lại rốt cuộc bởi vì chuyện gì, Tiêu Thanh Trúc ngượng ngùng giải thích, ta và ngươi cha không biết ngươi tu vi tiến triển sự tình, đoạn thời gian trước chúng ta liền thương lượng để ngươi theo Thanh Vân Tông quay về trở lại, sớm kết hôn. Cố Thiếu Dương hơi nhướng mày, kết hôn, cùng ai? Tiêu Thanh Trúc mở miệng nói, ngươi quên ngươi lên Thanh Vân Tông trước, chúng ta giúp ngươi cùng Hà Tây Liễu gia định một mối hôn sự. Tiêu Thanh Trúc như thế một nói, Cố Thiếu Dương liền có ấn tượng. Hắn tiền thân đích sắc giống như cùng người định qua hôn, một cái gọi Liêu Thiên cô gái. Tuổi cùng hắn tương đương, căn cốt tư chất tốt hơn hắn chút, hai người hứa hôn phía sau còn bị Cố gia nhờ quan hệ đưa đi Hàn Nguyệt Cốc học nghệ. Lúc trước đã nói là chờ hai người tuổi tròn thập bát liền lập tức kết hôn. Tiêu Thanh Trúc vui vẻ tự nói, ngươi giờ đây tư chất thay đổi tốt, tu vi cũng phong đại, Liêu Thiên nha đầu kia gặp cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, nương, ta võ đạo tu luyện vừa vặn có khá hơn, không nghĩ là nhanh như thế liền thành hôn. Tiêu Thanh Trúc liền nghiêm mặt lên đến, nói gì vậy, cưới xin đại sự, há có thể trò trẻ con. Lại nói, ngươi kết hôn phía sau không phải cũng một dạng có thể tiếp tục tu hành, Liêu Thiên cũng đã tới rồi chúng ta Cố gia. Nàng đã tới. Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên, lúc này thời điểm Cố Thiên Hà nhưng hừ lạnh một tiếng nói, ta cảm thấy Thiếu Dương quyết định không sai. Ta cũng không thích kia họ Liêu A Hoàn, lên Hàn Nguyệt Cốc mới mấy năm, liền thay đổi hoàn toàn một cái tính tình. Lần này tới chúng ta Cố gia cũng không giống là đến thành hôn, trái lại giống như là đến hủy hôn, lại còn mang theo mấy nam nhân trở về. Ta nhìn nàng là quên lúc trước ai tiễn nàng lên núi, là ai ưỡn lấy mặt miễn cưỡng tới bợ đỡ chúng ta Cố gia cửa hôn sự này. Tiêu Thanh Trúc chừng Cố Thiên Hà một cái, ngươi ít nói vài lời. Cố Thiếu Dương lắc đầu, thấp giọng nói, nữ nhân kia ở tại đâu, ta đi gặp nàng. Cố Thiên Hà nói, liền ở tại biệt viện, mấy ngày nay bởi rằng nàng chúng ta nghe đến lời đàm tiếu không ít. Lăng Phỉ nha đầu kia mấy lần đều kém chút cùng nàng đánh nhau. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, trong đầu tránh qua một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp. Cố Lăng Phỉ. Cố gia biệt viện. Một nữ tam nam đang ngồi ở trên bàn đá uống trà nói chuyện phiếm. Truy cập. Trong đó ba nam tử tu vi đều tại tụ nguyên cảnh trên đây, hình dạng đẹp đẽ nữ tử nhưng là luyện khí cửu trọng. Nghe nói kia Cố Thiếu Dương đã quay về trở lại, Liêu sư mọi người không đi gặp thấy tương lai của ngươi vị hôn phu. Có người giọng vừa cười vừa nói. Tiếu Mỹ nữ tử khinh thường nói, Liêu sư huynh ngươi cũng đừng lại cầm trêu đùa ta, kia Cố Thiếu Dương ta năm trước liền đã phái người nghe qua hắn tình trạng gần đây, nghe nói liền luyện khí ngũ trọng tu vi cũng không có. Loại này phế vật, như thế nào làm ta Liêu thiên vị hôn phu? Kia người nào mới có thể làm Liễu sư muội vị hôn phu? Có người cười hì hì tiếp lên câu chuyện. Tiếu Mỹ nữ tử trên mặt tránh qua một chút e thẹn, len lén liếc một cái còn lại một vị vẻ mặt tuấn lãng, vẫn ăn tính thưởng thức trà thanh niên, ý hữu sở chỉ nói, tất nhiên. Tất nhiên chỉ có như Hàn Tiêu sư huynh nhân vật như vậy, mới có giá trị ta Liễu thiên vì hắn trải trang sức màu đỏ bí phượng quan. Hai đàn ông cười khẽ đứng lên, ngược lại hỏi. Kia Liễu sư muội vẫn chuyên lưu lại cái này chờ kia phế vật làm cái gì? Chúng ta đã sớm có thể trở về Hàn Nguyệt Cốc. Liêu Thiên đôi mi thanh tú cao lại, mở miệng nói, ta chung quy cùng kia Cố Thiếu Dương có hôn ước tại người, trong nhà dựa vào hắn Cố gia phần cũng rất nhiều, không tốt vạch mặt. Ta tính toán bí mật cùng hắn hảo hảo nói một chút, nhưng hắn biết khó mà lui, tốt nhất là hắn chủ động đưa ra hủy bỏ hôn ước. Nhiều nhất, ta cho hắn một vài bồi thường liền là. Vẫn chưa chọc vào trọng tâm câu chuyện tuấn lãng thanh niên bất thình lình mở miệng, Liêu sư muội, việc này thực ra không cần như thế khó xử. Chúng ta liền thoải mái đem hủy hôn sự tình nói ra, lượng hắn Cố gia cũng không dám làm cái gì. Đáng ngại, ta mời ta cha trở về. Đúng á đúng á. Có người cười lấy vỗ tay nói, Hàn sư huynh là ta Hàn Nguyệt Cốc nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu thiên tài, cha lại là trong môn trưởng lão, hắn Cố gia chẳng lẽ còn chọc nổi phải không? Hàn sư huynh. Liêu Thiên có chút tâm động, hàm chứa làm xúc động cùng ý nghĩa yêu thương đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Hàn Tiêu. Cái sau ánh mắt cũng điềm đạm xuống, Liêu sư muội. Đúng lúc này, biệt viện đại môn chợt bị người một cước đa văng, có người lạnh như băng rên rỉ đáng yêu một tiếng. Tốt một đôi không muốn mặt mũi cậu nam nữ. Chương 42, ngươi không xứng. 66, là hoa tươi đánh giá cùng nguyệt phiếu tăng thêm. Một cái vóc người cao gầy cô gái đẩy cửa mà vào, so sánh với Liêu Thiên còn muốn xinh đẹp ba phần gương mặt lên mang theo nồng nặc lạnh như băng cùng vẻ chán ghét. Hàn Nguyệt Cốc hai nam đệ tử vừa thấy cô gái, trước mặt liền sáng lên. Cố tiểu thư, ngày hôm nay có mạnh khỏe. Lan. Cô gái đầu cũng không chuyển mà chửi một câu, hai nam đệ tử khí sắc nhục nhã mà ngậm miệng. Liêu Thiên đứng người lên, nhíu đối với cô bé nói, Cố Lăng Phỉ, ngươi lại nổi điên làm gì? Cố Lăng Phỉ cười lạnh nói, ta nổi điên làm gì? Ta là tới thay ta thiếu Dương ca nhìn xem hắn tương lai vợ. Một cái rõ ràng có hôn ước trong người người, vẫn hàng ngày không muốn mặt mũi cùng nam nhân khác anh em. Phi. Một bên Hàn Tiêu nghe một mặt xấu hổ. Liêu Thiên xấu hổ nói, ta cùng Cố thiếu Dương còn chưa thành hôn đâu. Lại nói, ta làm cái gì thế nào cũng không tới phiên ngươi để ý tới đi. Ta xem, là ngươi yêu thích Cố thiếu Dương tên phế vật kia, vội vã muốn gả cho hắn phải. Ngươi. Cố Lăng Phỉ trong đôi mắt đẹp tránh qua một chút tức giận. Tiểu nói, ngươi dám nói thiếu Dương ca là đồ ăn hại, ta hôm nay không phải là hảo hảo giáo huấn ngươi không thể được. Nói xong, Cố Lăng Phỉ thân ảnh đột nhiên tàn biến, chẳng mấy chốc đến mấy người bên mình. Liêu Thiên gương mặt tái đi, thấp giọng nói, thủ nguyên cảnh. Chợt quay đầu xin viện trợ Hàn Tiêu. Hàn Tiêu cầm trong tay một thanh quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ đối với Cố Lăng Phỉ bạo phát đi ra sức mạnh không có chút nào động dung. Cố tiểu thư, đắc tội. Đi theo Hàn Tiêu sau lưng hai nam đệ tử kể lại tội trạng một tiếng hợp lại công lên. Cố Lăng Phỉ thân ảnh nhất thời bị ngăn cản cả lại. Hai đệ tử cũng đều là tụ nguyên sơ kỳ sức mạnh, ba người lập tức chiến thành một đoàn. Có thể kết giao tay không bao lâu, hai đệ tử nhưng chảo và táo thấy khỉu tay, không ngừng lùi lại. Kiếm của nàng, thật nhanh a. Hai đệ tử nhìn thẳng vào mắt một cái, kiếm từ trong mắt của đối phương nhìn thấy vẻ kinh hãi. Cùng là tụ nguyên cảnh sơ kỳ. Hai người bọn họ hợp lại vậy mà đều không phải Cố Lăng Phỉ ngang tài ngang sức, cái này quá kinh người. Mắt thấy Cố Lăng Phỉ liền muốn đem hai người liên tục đập tan, đứng ngoài quan sát Hàn Tiêu bỗng nhiên bình thường đưa ra một trường. Bác Tuyết Sơn Trang IT, tức Tuyết Khoái Kiếm GT, thật sự không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Một cỗ mắt trần có thể thấy đạm lam sắc kình phong hướng Cố Lăng Phỉ bay đi, vừa vặn nhìn chuẩn nàng một sơ hở, kết kết thật thật khắc ở trên bụng nàng. Cố Lăng Phỉ phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết, bay rất ra ngoài. Đợi nàng hạ xuống trên mặt đất lại bò dậy lúc, Tiếu Mỹ đôi má đã tái xanh một mảnh, ánh mắt nhưng như cũ bướng bỉnh phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Hàn Tiêu từ từ thu bàn tay về, lắc đầu nói, ngươi vừa vặn đối với ta cùng Liêu sư muội nói năng không lễ độ, đây chỉ là nho nhỏ cửa trách. Nếu như không tin phục, có thể tùy thời lên Hàn Nguyệt Cốc tìm ta. Cố Lăng Phỉ gắt gao cắn môi dưới, chẳng hử. Ngược lại thì Liêu Thiên, trên mặt khôi phục nụ cười sáng lạ. Đi đến Hàn Tiêu bên mình, ôn nhu nói một câu, cảm ơn Hàn sư huynh vì tiểu muội xuất đầu. Chợt quay đầu đến xem Cố Lăng Phỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết Cố Thiếu Dương đã quay về trở lại, hắn không dám tới gặp ta, trái lại để ngươi thay hắn ra mặt. Loại phế vật này ngươi vẫn che chở hắn, ta thật vì ngươi thấy không đáng giá. Nói xong, ngược lại lại than nhẹ một tiếng, thực ra, nếu hắn có thể có Hàn sư huynh một nửa đạt được, ta dù thật gả cho hắn thì lại làm sao đâu. Đáng tiếc. Hắn liền Hàn sư huynh một phần mười đều không làm được. Xì. Cố Lăng Phỉ xì đến một búng máu, chăm chú nhìn Liêu Thiên, hung ác tiếng nói, ngươi không xứng. Đúng, ngươi không xứng. Một thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ sau lưng mọi người truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái thon dài khôi ngô người thanh niên trẻ cất bước đi tới, đi đến Cố Lăng Phỉ hai bên trái phải đem nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy. Cố Thiếu Dương. Liêu Thiên trợn to hai mắt, dường như gặp gỡ hắn thấy rất lạ lùng. Cố Lăng Phỉ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, xinh đẹp trên mặt hốt nhiên phun đến như hoa sẽ không, kinh hỉ nói, Thiếu Dương ca. Ngươi thật quay về trở lại. Nói xong, Cố Lăng Phỉ như nhớ tới cái gì đến, đưa tay dùng sức thôi táng Cố Thiếu Dương, vội la lên, Thiếu Dương ca, ngươi đi mau, mấy người này sẽ buộc ngươi hủy hôn. Cố Thiếu Dương nhưng không nhúc nhích, bình tĩnh hai đầu lông mày ẩn chứa khiến người ta run sợ gánh nặng. Liêu Thiên. Cố Thiếu Dương mở miệng nói, ngươi không xứng làm ta Cố Thiếu Dương vợ chưa cưới. Người ta hôn nước, như vậy hủy bỏ. Liêu Thiên vẻ mặt sững sờ, lập tức cười lên, Cố Thiếu Dương, ngươi rất thức thời, ta hội xuất 100 khối hạ phẩm nguyên thạch làm cho ngươi bồi thường. Cố Thiếu Dương lắc đầu, thấp giọng nói, hạ phẩm nguyên thạch thì thôi, đến mức bồi thường sao? Ta sẽ tự mình tới bắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương cả người bất thình lình biến mất không thấy gì nữa, như thuấn gian di động bàn xuất hiện tại Hàn Tiêu phía trước. Đem chàng lên tất cả mọi người giật nảy mình. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lời nói như là theo vạn năm băng xuyên bên trong thổi ra hàn phong bình thường lạnh như băng. Ngươi chính là kẻ vừa động thủ với Cố Lăng Phỉ. 3. Canh thứ 6 phụng bên trên, cảm tạ đại gia hoa phiếu. Chương 43, đoạn ngươi một tay. 1. Cố Thiếu Dương trên người chuyển ra nguyên lực ba động làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Liêu Thiên khó có thể tin mà kêu to lên, Cố Thiếu Dương, ngươi như thế nào là tụ nguyên cảnh? Ngươi năm trước không phải vẫn chỉ là luyện khí 4 tầng. Cố Lăng Phỉ nét mặt thì cùng hắn hoàn toàn trái ngược nhau, đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ, Thiếu Dương ca tấn thăng tụ nguyên, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Nhưng rất nhanh khí sắc lại là một bên, cấp hô, Thiếu Dương ca, ngươi đừng cùng hắn đánh, hắn đã là tụ nguyên trung kỳ. Ha ha. Liêu Thiên cũng cười lạnh, dùng một loại bất tiết thêm khinh bỉ ngữ khí lớn tiếng nói, Cố Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi tấn thăng tụ nguyên liền rất lợi hại. Ngươi hay là so không được Hàn sư huynh, ngươi hay là một cái phế vật. A. Một tiếng đau kêu ngắt lời Liêu Thiên lời nói, Liêu Thiên nhìn xem một màn trước mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Hàn. Hàn sư huynh. Liền thấy Hàn Tiêu cũng không còn trước thung dung tiêu sái khí độ, sắc mặt hắn trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, một cái tay sắp xuất trưởng, lại bị Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng nắm được. Hàn Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, Cố Thiếu Dương đã đến trước mặt mình, sau đó dùng kềm sắt bình thường tay một mực nắm được cổ tay của mình. Người này khí lực thế nào như thế đại? Hàn Tiêu đau đến suýt chút nữa thì kêu đi ra, rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, tam sát trưởng. Hắn tay kia lên bước lên lam ánh ánh quan mang. Rõ ràng là trước đã thương Cố Lăng Phỉ sử dụng kia trường pháp. Nhưng không đợi Hàn Tiêu đem một trường này đánh ra đến, hắn bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, trên tay nguyên lực giải tán, rốt cuộc không sử dụng ra được mảy may khí lực. Tạch tạch. Hàn Tiêu mánh khóe dùng một cái cổ quái góc độ vặn bèo lên. Cố Thiếu Dương cứ thế mà đem hắn tay cho bóp gãy. Chuyện của tôi nét. Người đánh Lăng Phỉ một trường, ta đoạn ngươi một tay, rất công bằng. Cố Thiếu Dương bình tĩnh mở miệng. Tràng lên tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là Liêu Thiên, sững sờ mà nhìn trước mắt một màn này, cảm giác liền đi theo nằm chiêm bao bình thường. Không thể nào, đây không có khả năng a, Hàn Tiêu sư huynh thế nhưng là Hàn Nguyệt Cốc nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu thiên tài, thực lực mạnh mẽ. Liêu Thiên trong miệng nam nam, cả người theo đi đứng không bình thường bình thường. Thiếu Dương ca. Cố Lăng Phỉ bình tĩnh nhìn qua Cố Thiếu Dương, bởi rằng ngạc nhiên thân thiết che miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên kỳ dị động lòng người vẻ vang. Còn lại hai cái Hàn Nguyệt Cốc đệ tử khí sắc nhục nhã, đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói cái này họ Cố tiểu tử căn cốt bình thường, tu vi tồi sao? Cái này mẹ nó, một chiêu bóp gãy Hàn Tiêu Hàn sư huynh mánh khóe, có thể làm được điểm này tối thiểu tại Hàn Nguyệt Cốc nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu a. Chính yếu, hắn vẫn chỉ là tụ nguyên sơ kỳ. Cái này không phải phế vật, rõ ràng là không hơn không kém yêu người ta. Cố Thiếu Dương ngươi xong xuôi, ngươi dám đả thương ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi Cố gia toàn gia trên dưới đều chết. Hàn Tiêu đau đến lăn lộn trên mặt đất, diện mạo dữ tợn mà nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, thù hận vô cùng giống giận. Cố Thiếu Dương nghe nói như thế, lông mày lưỡi mác khinh thiêu, trong lòng ý định giết người phun trào. Một nháy mắt, chu vi mấy người tất cả đều cảm giác bên người nhiệt độ đột nhiên hàng thấp xuống. Liêu Thiên khí sắc tái xanh, đạp đạp trước mấy bước, còn có hai đệ tử như gặp đại địch, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy, Cố Thiếu Dương thật sự muốn giết bọn họ bịt miệng. Cố Lăng Phỉ cũng tinh thần lắc lư, cảm thụ được Cố Thiếu Dương châu thân hơi hơi phun trào bén nhọn sát ý, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, Thiếu Dương ca rốt cuộc trải qua cái gì, không chỉ tu vi phóng đại vẫn như thế sát hại quả đoán, bất quá ngược lại là so trước đây phải có sức hấp dẫn hơn nhiều. Thiếu Dương ca, đừng động thủ. Cố Lăng Phỉ chỉ vào Hàn Tiêu đối với Cố Thiếu Dương nói, người này là Hàn Nguyệt Cốc cái nào đó trưởng lao con cái, người giết hắn sẽ có phiền toái. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nói, không giết hắn lại thêm có phiền toái. Cố Lăng Phỉ cười cười, mở miệng nói, Thiếu Dương ca ngươi yên lòng, cha hắn mặc dù là trưởng lão, nhưng ở Hàn Nguyệt Cốc địa vị không cao. Chờ ta về Bắc Tuyết Sơn Trang cùng sư phó ta nói một tiếng, nói hắn đánh đả thương ta, xui xẻo còn phải là hắn. Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ, cái sau gương mặt lên viết đầy tự tin. Xem ra Cố Lăng Phỉ tại Bắc Tuyết Sơn Trang thụ rất nhiều xem trọng. Cũng thế, Cố Lăng Phỉ còn nhỏ hơn mình một tuổi, đã đạt đến tụ nguyên sơ kỳ, mà còn kiếm pháp không tầm thường. Phần này tư chất vô luận là ở đâu đều có thể được xưng lên một câu thiên tài, được coi trọng cũng là như thường. Được, liền nghe ngươi. Cố Thiếu Dương lo lắng một hồi, gật đầu đáp lại. Ân. Cố Lăng Phỉ thấy Cố Thiếu Dương nghe nàng khuyên nhủ lộ ra cực kỳ cao hứng, cười tươi như hoa. Mấy người các ngươi, một nén nhang bên trong lăn ra ta Cố ra. Cố Thiếu Dương hướng Liêu Thiên mấy người lánh ném một câu nói, xem cũng không phải xem bọn họ một cái, cùng Cố Lăng Phỉ đi nhanh rời khỏi biệt viện. Sau lưng, Liếu Thiên nhìn qua Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên đau khổ, sự oán giận, rung động, còn có nồng nặc cơn hận. Nếu như nàng sớm biết Cố Thiếu Dương có phần này sức mạnh, bây giờ vừa lòng đẹp ý mà theo bạn tại Cố Thiếu Dương nữ nhân bên cạnh chắc là nàng đi. Trung quy, nàng phải Cố Thiếu Dương danh chính ngôn thuận vợ chưa cưới a. Chương 44, Bắc Tuyết Sơn trang yêu nghiệt nhóm. 2. Thiếu Dương ca, ngươi bây giờ thế nào biến lợi hại như vậy? Kia Hàn Tiêu ngay cả ta đều đánh không lại hắn, ngươi nhưng có thể tùy tiện gãy một cái tay của hắn, ngươi liền xem như tại chúng ta Bắc Tuyết Sơn trang khu trong nội môn, cũng có thể dễ dàng xếp vào ba vị trí đầu mới đi. Đi ra biệt viện, Cố Lăng Phỉ liền vây ở Cố Thiếu Dương bên mình kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, trong giọng nói luôn là vui mừng vui thích cùng ngưỡng mộ chi tình. Cố Thiếu Dương nhớ lại có quan hệ Cố Lăng Phỉ các loại. Cố Lăng Phỉ là Cố Thiếu Dương tộc muội, bởi rằng Cố Thiếu Dương tự tiểu liền sinh so bình thường con cái khôi ngô, nàng vẫn luôn yêu thích đi theo Cố Thiếu Dương sau lưng cùng hắn nghịch, Thiếu Dương ca ca, Thiếu Dương ca ca hô hảo. Hai người xem như là thanh mai trúc mã. 5 năm trước Cố Thiên Hà theo Tiêu Thanh Trúc là Cố Thiếu Dương quyết định cùng Liêu gia hôn sự, Cố Lăng Phỉ còn vì này khóc lớn đại náo một hồi, Cố Thiếu Dương sau khi đi, nàng cũng lập tức tiến về trước Bắc Tuyết Sơn trang học nghệ. Khoảng thời gian thấm thoát, 5 năm trôi qua, Cố Thiếu Dương cho rằng Cố Lăng Phỉ đối với hắn tình nghĩa trái lại sâu hơn chút. Lăng Phỉ. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên ngắt lời Cố Lăng Phỉ câu chuyện, mở miệng nói, để mặc cho Hàn Tiêu đám người rời khỏi thật không có chuyện gì sao. Bây giờ ta vòng vèo đi trở về đem bọn họ đều giết còn kịp. Cố Lăng Phỉ không có cách nào nâng chán, nói lầm bầm, Thiếu Dương ca, ngươi bây giờ sát tâm thế nào như thế đại nha. Yên tâm đi, sư phụ ta là Bắc Tuyết Sơn trang trang chủ thân muội, Bắc Hàn Mai. Chỉ cần nàng lao nhân ra một câu, Hàn Tiêu cha hắn liền ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, a, Bắc Tuyết Sơn trang so Hàn Nguyệt Cốc muốn thế lớn sao. Cố Lăng Phỉ kiêu ngạo nói, tất nhiên, không chỉ là Hàn Nguyệt Cốc, còn bao gồm các ngươi Thanh Vân Tông cùng Thiên Phong Cốc, Bắc Tuyết Sơn trang là đại nguyên quốc 4 đại tông môn bên trong mạnh nhất một cái. Cố Thiếu Dương cười nói, xem ra ngươi tại Bắc Tuyết Sơn trang cũng là chuẩn bị được coi trọng thiên tài a, lại có thể bị trang chủ thân muội thu làm đồ đệ. Nào có. Cố Lăng Phỉ ngượng ngùng lắc đầu, trên mặt lộ ra vài tia cô gái nhà e thẹn, chẳng qua là hảo vận chịu sư phó mến yêu thôi. Muốn nói thiên tài, trong sơn trang so ta thiên phú tốt yêu nghiệt còn nhiều, rất nhiều. Cố Thiếu Dương hứng thú, do hỏi, như. Cố Lăng Phỉ không chút nghĩ ngợi nói, như thiếu trang chủ Bắc Lâm Giang, năm gần 20 cũng đã là ngưng chân cường giả, đứng hàng tuấn kiệt bảng. Còn có trong chúng ta cửa đại sư huynh Kinh Đồng. Kinh Đồng. Cố Thiếu Dương lần đầu tiên nghe đặt tên này. Cố Lăng Phỉ tò mò hỏi, Thiếu Dương ca quen biết Kinh sư huynh. Cố Thiếu Dương lắc đầu, ta là đang nghĩ, chúng ta Thanh Vân Tông nội môn đệ nhất Tống Thiên Vũ nếu như cùng các ngươi nội môn đại sư huynh Kinh Đồng so sánh ai lợi hại hơn. Đương nhiên là Kinh Đồng còn mạnh hơn. Cố Lăng Phỉ khẳng định nói, 3 lần tứ tông đại bỉ, Kinh sư huynh đều là tứ tông nội môn người phụ trách, mà còn, nghe nói hắn hiện nay đã tiến vào ngưng chấn cảnh, sức mạnh thâm bất khả trắc. Bất quá. Cố Lăng Phỉ ngừng lại thoáng một phát, suy tư nói, nếu là luận thiên tư, ta cảm thấy có một người liền kinh sư huynh đều sò không được. Ai? Cố Lăng Phỉ chậm rãi nói, Khương Lam 17 tuổi, tụ nguyên trung kỳ, hiện nay là chúng ta Bắc Tuyết Sơn trang nội môn bảng đệ nhị. Đệ nhị? Cố Thiếu Dương tinh thần chấn động, Bắc Tuyết Sơn trang nội môn thiên tài cao thủ so Thanh Vân Tông còn nhiều, nội môn đệ nhị lại bị một cái 17 tuổi tụ nguyên trung kỳ cho một mực ba chiếm, có thể tưởng tượng được cái này Khương Lam cái kia có bao nhiêu yêu nghiệt. Khương Lam từ 3 năm trước nhập môn, theo không có chút nào tu vi người bình thường một đường đột phá đến tụ nguyên trung kỳ. Mà còn hắn sức chiến đấu hơn người, liền tụ nguyên hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ ta nói, hắn là trời sinh đao cốt, nhất định đăng lâm tuấn kiệt bảng nhân vật. Trời sinh đao cốt. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, đó là cái gì? Ta không biết. Cố Lăng Phỉ lắc đầu, nét mặt biến ngưng trọng, bất quá ta gặp qua hắn mấy lần, nhìn xa xa hắn giống như một thanh đao mở dạng, lại lạnh lại lợi. Cái gì đao pháp đến trên tay hắn? Không đến mấy hôm liền có thể luyện tới đại thành, liền xem như địa giai đao pháp cũng giống như vậy. Mà còn, hắn giao thủ với người rất ít đến đao thứ hai, tuyệt đại đa số đón hắn một đao liền bại. Sư phụ ta nói, Khương Lam tại luyện khí cảnh liền lĩnh ngộ đao ý, bây giờ. Cố Lăng Phỉ đưa ra 4 đầu ngón tay, trầm giọng nói, tối thiểu lĩnh ngộ được 4 thành đao ý cảnh giới. Quả nhiên lợi hại. Cố Thiếu Dương cũng không nhịn được ca tụng. Hắn vẫn cho là ngộ tính của mình căn cốt đã rất yêu nghiệt, vẫn đặc biệt thu liễm lấy không quá phận mở ra. Bây giờ mới biết hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trên thế giới này so với hắn còn muốn yêu nghiệt thiên tài còn nhiều, rất nhiều. 17 tuổi, thụ nguyên trung kỳ, 4 thành đao ý. Nếu như không phải có được có thể vô cùng lấy ra thuộc tính tăng cường thiên tư khả năng, thiên phú này liền Cố Thiếu Dương đều muốn ghen ghét. Bất quá Thiếu Dương ca ngươi cũng rất lợi hại. Cố Lăng Phỉ cười hì hì ôm Cố Thiếu Dương một đầu cánh tay, tán thán nói, ít nhất ngươi cảm phục Hàn Tiêu thời điểm, ta đều không nhìn ra ngươi dùng rốt cuộc là cái gì vũ kỹ. Cố Thiếu Dương cười ha ha một tiếng. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài bị Cố Lăng Phỉ như thế một nói, trong lòng của hắn ngược lại là có chút cảm xúc mạnh mẽ sục sôi đi lên. Hận không phải bây giờ liền trở về tông môn, đem xếp tại trước mặt hắn những người kia đều nhất nhất đánh bại, lại tại tứ tông đại bị lên cùng tông khác yêu nghiệt phân cao thấp. Thế giới này, so với hắn tưởng tượng còn muốn hay tuyệt cỡ nào a? Hai người đang nói, trước mặt bỗng nhiên có một nam một nữ hướng bọn họ đi tới. Cố Lăng Phỉ vừa thấy hai người, liền phạch một cái thu về ôm Cố Thiếu Dương tay, đỏ mặt nói, gặp qua Cố Thúc Thúc, Thanh Trúc ca gì. Cố Thiên Hà cùng Tiêu Thanh Trúc cười ha hả đi tới. Chế nhạo ánh mắt không ngừng ở trên thân hai người quét tới quét lui, thấy Cố Lăng Phỉ mặt càng đỏ hơn. Chương 45, Vân cùng Phàm Nghê, 3. Thiếu Dương, Liễu Thiên mang theo đám người kia vội vội vàng vàng rời khỏi Cố gia, có phải hay không có liên quan tới ngươi? Cố Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, do hỏi. Cố Thiếu Dương gật đầu, ta đã xử lý tốt, sau đó kia Liễu Thiên cùng ta lại không dính líu. Cố Thiên Hà trên mặt lộ ra một chút lãnh ý, hung ác tiếng nói, đã ngươi đã làm ra quyết định, vi phụ cũng không can thiệp ngươi. Chẳng qua là kia Liếu gia những năm này dựa vào chúng ta Cố gia lấy không nhiều như vậy điều tốt, kết quả dưỡng đến một đầu bạch nhãn lang, ta không sớm thì muộn muốn để bọn họ toàn bộ phun ra. Thiên Hà. Tiêu Thanh Trúc vẻ mặt không chịu nổi, nhưng than thở hay là không có nói tiếp đi, ngược lại đối với Cố Thiếu Dương nói, ai, nương vốn đang muốn nhìn ngươi sớm kết hôn đâu. Nương. Cố Thiếu Dương mới vừa muốn nói chuyện, Cố Thiên Hà đã cười ha ha ngắt lời nói, không còn Liếu Thiên, Thiếu Dương lẽ nào liền không thể kết hôn. Cái này còn không có Lăng Phỉ sao? Cố Thúc Thúc, ngươi lại lấy Lăng Phỉ nô đùa. Cố Lăng Phỉ gương mặt từng đỏ, thẹn thùng dậm chân một cái, cũng như chạy trốn rời đi. Trước khi rời đi vẫn nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái. Tại Cố gia ngây người mấy ngày, Cố Thiếu Dương bái biệt cha mẹ, còn có đối với hắn có chút biện dịn Cố Lăng Phỉ, trở về Thanh Vân Tông. Chuyến này gặt hái thật to, hắn phải tĩnh hạ tâm lai tu luyện một đoạn thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Trở lại Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương tìm ra có chút ngoài dự tính. Cố sư huynh tốt. Cố sư huynh quay về trở lại. Gặp qua Cố sư huynh. Mỗi cái nhìn thấy hắn nội môn đệ tử đều mỉm cười tiến lên chào hỏi hắn. Ly Hôn Tông trước mỗi người gặp hắn sợ như sợ cọp bọ cạp dáng vẻ trọn vẹn trái ngược nhau. Cố Thiếu Dương có chút không giải thích được. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Một cái cao lớn khỏe mạnh, cong trường đao, cái kia thì lấy một thân áo đỏ. Rõ ràng là Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu hai người. Hai người trên người hơi thở hơi có không ổn định. Xem ra là mới vừa đột phá tụ nguyên tấn thăng nội môn. Hai người rõ ràng cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương, nhưng phân vân tại nguyên chỗ, dường như không dám được chào hỏi hắn. Cố Thiếu Dương hướng bọn họ gật đầu một cái, tự mình rời khỏi. Là Cố sư huynh. Mạc Phong nhìn qua Cố Thiếu Dương bóng lưng rời đi, nét mặt có chút phức tạp. Hạ Thanh Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, giống như hắn loại người này, thế nào cũng đi tại vân bên trên, không phải loại bình thường. Đúng vậy a. Mạc Phong thở dài nói, ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ còn bật tin một đoạn thời gian lại thanh danh vang dội, không nghĩ tới hắn lại vùng dậy đến nhanh như vậy. Vào nội môn ngày đầu tiên, dùng luyện khí cửu trọng tu vi bại Hoàng Viên. Ngày thứ 5, phá tụ nguyên, bại Hoa Thụ Vinh. Hai trận chiến đều chỉ đánh một quyền giành thắng lợi, hiện nay đứng hàng anh tại bảng thứ 36. Sau lại dẫn tới trong môn hai vị trưởng lão vì hắn kém chút ra tay đánh nhau, nói đến hắn cấp độ yêu nghiệt luyện đan thiên tư. Cố Thiếu Dương từ rời ngoại môn sau, trên người quang mang tại nội môn trái lại càng thịnh. Lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xem xét lại hai người bọn họ, ở ngoại môn là đạt trình độ cao nhất thiên tài, người làm mưa làm gió, ba đại cao thủ thứ hai. Vào nội môn sau mới phát hiện, nơi này khắp nơi đều có thiên tài, cơ hồ thiên phú của mỗi người căn cốt đều không thua gì bọn họ, lập tức phai mở tại đám người. Cùng Cố Thiếu Dương so ra, khoảng cách thực sự quá lớn, cơ hồ là một trời một vực. Cố Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên. Hai người lại nối tiếp nhau đột phá tụ nguyên, tấn thăng nội môn. Lúc trước chưa thể cùng Cố sư huynh một trận chiến, chính là Mạc Phong đời này lớn nhất hối tiếc một trong. Sau đó, chắc là rốt cuộc không có cơ hội. Mạc Phong ngữ khí không có cách nào mà nỗi khổ trong lòng. Hạ Thanh Thu lặng im một hồi, nhàn nhạt nói, đi thôi, mới vừa tiếp nhiệm vụ, mau chóng hoàn thành phải. Kiếm lấy đến nguyên thạch, chúng ta mới có cơ hội. Theo đuổi đến bóng lưng của hắn. Ân. Mạc Phong gật đầu một cái, vẻ mặt biến kiên định. Cố Thiếu Dương trước tiên ở Cần Công Điện đem vài cái sư môn nhiệm vụ giao phó, sau đó đi trước bái Sẽ Lâm trưởng lão. Hắn bóp lấy khoảng thời gian, Tuyên Vương thạch bản thời gian củn độ chắc là tốt. Cảm ơn sư tôn. Cố Thiếu Dương đem hấp thu xong kiếm ý Tuyên Vương thạch bản trả lại Lâm trưởng lão. Tuyên Vương thạch bản lên có thể lấy ra đến kiếm ý lại thay đổi ít, mà còn đổi mới khoảng thời gian cũng biến thành càng ngày càng nhiều trường, sự giúp đỡ dành cho hắn không giống trước lớn như vậy. Như thế nào, có thu hoạch sao? Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, hơi có lĩnh ngộ. Sơ Dương kiếm ý đang tại hướng năm thành đạt đến vào. Ngươi không phải tại tông môn mấy ngày nay, sản sinh một chút sự tình. Lâm trưởng lão gật đầu một cái, muốn nói lại thôi hình dạng, tựa hồ là có chuyện muốn theo hắn nói. Cố Thiếu Dương Dương muốn đuổi theo hỏi, lúc này cổng nhưng truyền đến một hồi cười to thanh âm. Ha ha, Lâm Hạc Tùng, tiểu tử kia có phải là đã trở lại hay không? Lâm trưởng lão một mặt không có cách nào, lắc đầu than thở, đến rất đúng lúc. Cố Thiếu Dương ngó về phía ngưỡng cửa đi, liền thấy một cái không giận tự uy hắc ý lão đầu đang nhanh chân đi đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như nhìn thấy một kiện hiếm thấy của báo bình thường. Liền là hắn. Hắc ý lão đầu cùng Lâm trưởng lão lời nói, ánh mắt lại chốc lát không rời Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương bị lão đầu thấy có chút sợ hãi, phản ứng bản năng lùi bước mấy bước. Lâm trưởng lão nhạt nhẽo nói, Thiếu Dương, vị này chính là ta trước đề cập với ngươi vị kia Lôi Liệt Lôi trưởng lão. Cố Thiếu Dương thoáng cái liền hiểu. Lôi Liệt cười hắc hắc một tiếng, chẳng mấy chốc đến Cố Thiếu Dương bên mình, đưa tay hướng hắn chụp tới. Cố Thiếu Dương trong bụng giật mình, nguyên lực phun trào, lại nghe được bên tai truyền đến. Tiểu tử, chớ sợ, để lão phu nhìn một cái ngươi căn cốt. Một đôi đại thủ tại Cố Thiếu Dương cánh tay cùng bả vai lên bóp mấy cái, bóp Cố Thiếu Dương toàn thân nổi da gà đều nhanh đi lên. Tiếp đó hắn thấy Lôi Liệt ngừng tay, chau mày, có chút thất vọng nói, căn cốt ngược lại là tuyệt cao, cũng không phải tiên thiên kiếm của ta. Lôi Liệt quay đầu nhìn về phía Lâm trưởng lão, lớn tiếng nói, Lâm Hạc Tùng, tiểu tử này gân cốt như thường, khí huyết như tương, một bộ luyện thể đại thành dáng vẻ. Hắn thật lĩnh ngộ hai thành kiếm ý. Ngươi cũng đừng gạt ta. Theo ta được biết, đi luyện thể một đạo người đầu góc đều ngu hết sức. Chương 46, vệ trang, không bằng hắn. 4. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Thiếu Dương, ngươi đem kiếm ý phóng xuất, để Lôi trưởng lão xem, ngươi rốt cuộc ngu không ngu ngốc. Toàn bộ Thanh Vân Tông, sợ chỉ có Lâm trưởng lão hiểu rõ nhất Cố Thiếu Dương thiên tư rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Lôi Liệt trên mặt lộ ra một ít vẻ chờ mong, thả ra Cố Thiếu Dương, nói, tiểu tử, xem ngươi. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, cả người khí chất liền thay đổi. Nếu như nói hắn nguyên là tựa như một cái tuấn mỹ vô chủ nhà giàu quý công tử, bây giờ liền là một thanh kiếm. Một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, mũi nhọn không người nào có thể khinh thường. Lôi Liệt trong mắt chảy ra lạ thường quang. Tay phải nhẹ nhàng dựng ở trên chuôi kiếm, Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, Sơ Dương. Sau một khắc, cả tòa đại điện sáng rực lên. Quay cuồng không nghỉ vân hải, cho đến phun trào ra mặt trời đỏ, loẹt loẹt kim quang. So sánh với lần trước tại Kỳ Liên Sơn mạch đối chiến chắc trường phong, kim quang càng cường thịnh chút, đại biểu cho Cố Thiếu Dương kiếm ý lại có chỗ tinh tiến. Bốn thành kiếm ý. Lôi Liệt kêu lên một tiếng, trên mặt toát ra thật to cuồng hỉ. Hán trường kiếm bên hông cũng long long chấn động, cái kia là kiếm cùng kiếm đồng cảm. Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Lâm trưởng lão cũng tinh thần lắc lư. Hắn lần trước thấy Cố Thiếu Dương thời điểm, Cố Thiếu Dương mới bất quá lĩnh ngộ ba thành kiếm ý, vừa mới qua đi bao lâu, lại lĩnh ngộ một thành. T. Lâm trưởng lão hút vào một ngụm lương khí, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dáng nội tâm rung động. Cả điện kim quang tàn đi. Tốt tốt tốt. Lôi Liệt liền nói mấy tiếng tốt, cả trương lão kiểm đều hiện ra ánh sáng màu đỏ đến. Không xiết tiên thiên kiếm cốt, vượt qua tiên thiên kiếm cốt. Lôi Liệt từ trên xuống dưới đánh giá Cố Thiếu Dương, cả người vui mừng khôn nguôi. Lâm Hạc Tùng, ngươi cho rằng tiểu tử này thiên tư như thế nào? Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói, thở bình sinh hiếm có. Cùng vệ trang so sánh như thế nào? Lâm trưởng lão cân nhắc một hồi, chân thành nói, cùng là tụ nguyên cảnh, vệ trang. Không bằng hắn. Ha ha ha. Lôi Liệt ấm cúng cười ha hả, nói, Lâm Hạc Tùng, lão phu đời này duy nhất một sự kiện cùng ngươi ý kiến nhất trí. Cùng là tụ nguyên sơ kỳ. Vệ trang đích sắc không bằng hắn, kém xa hắn. Lôi Liệt xem Cố Thiếu Dương dáng vẻ liền như là tại nhìn một kiện đặc biệt quý báu. Tiểu tử. Lôi Liệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương, trầm giọng nói, bái ta làm thầy, công pháp, nguyên thạch, nhất thượng đẳng lợi khí. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần ngươi làm ta Lôi Liệt đồ đệ. Lâm trưởng lao sắc mặt nhục nhã, lạnh lùng nói, Lôi Liệt, ngươi sợ là quên trước đã đáp ứng ta cái gì. Lôi Liệt cười to nói, ta nhưng không có cưỡng bách hắn. Lâm Hạc Tùng, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Hàn Sơn tên kia thu một cái tiên thiên đao cốt đồ đệ, nhiều lần gặp đều ở trước mặt ta khoe khoang, ta nếu như thu tiểu tử này làm đồ đệ, lần sau nhất định có thể hảo hảo quạt hắn lao kiểm. Ta khuyên ngươi chớ cùng ta cướp. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, đối với Cố Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, ta cùng Lôi trưởng lão ước định cẩn thận, rốt cuộc bái ai là thầy, chính ngươi tuyển. Lâm trưởng lão suy nghĩ nghĩ lại cộng thêm một câu, ngươi nếu cải đầu hắn môn hạ ta cũng rất tức giận, sau đó như cũ có thể tới học ta đan. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, nhìn về phía Lôi Liệt, nói, ta chọn tốt. Lôi Liệt đắc chí cười to, ánh mắt tán thưởng nhìn xem Cố Thiếu Dương, tiểu tử, ngươi tuyển trạch không lỗi. Theo ta có thể sánh bằng theo gia hỏa này phải có triển vọng nhiều lắm, hắn chỉ biết luyện đan, luận kiếm. Ta mạnh hơn hắn. Lâm trưởng lão khẽ thở dài một cái, không nói gì. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nói, Lâm lão đối đãi ta rất tốt, ta hiện nay không có suy nghĩ thay đổi sư phụ. Cái gì? Lôi Liệt mở to hai mắt nhìn, Lâm trưởng lão cũng mừng rỡ, bất khả tư nghị nhìn xem Cố Thiếu Dương. Tiểu tử, ngươi đừng hồ đồ rồi. Truy cập. Lôi Liệt toàn thân tản mát ra kinh người kiếm ý, thanh âm như quần quận cơn giận dữ dội, lớn tiếng nói, ta Lôi Liệt 15 tuổi luyện khí, 18 tuổi phá tụ nguyên, 25 tuổi ngưng chân, giờ đây 180 tuổi, đã là toàn đan trung kỳ cảnh giới, chủ tọa 8 phần kiếm ý toàn bộ Thanh Vân Tông, ngoại trừ tông chủ không người là đối thủ của ta. Luận làm sư phó ngươi, chỉ có ta thích hợp nhất. Ngươi nếu làm đồ đệ của ta, được ta y bát, của ta điện quang lôi cực kiếm cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Lâm trưởng lão cũng trầm giọng nói, Thiếu Dương, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta đáp ứng ngươi, bái Lôi Liệt vi sư, ta cũng có thể dạy ngươi luyện đan. Cố Thiếu Dương lắc đầu, gàn từng chữ, cực tại tâm, thành tại kiếm, ý ta đã quyết. Lôi Liệt khí thế thêm cuồng bạo, kinh khủng sức gió trả sát được Cố Thiếu Dương tà bay phân phật. Nhưng dáng người của hắn nhưng kiên cường như lúc ban đầu, cả người như là một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong trường kiếm bản, không hề nhượng bộ chút nào cùng Lôi Liệt đối mặt. Cố Thiếu Dương trong lòng nghĩ rất biết, hắn ngộ tính siêu việt, dù không có Lôi Liệt cái này sư phó cũng có thể dựa vào chính mình đi bước một đi lên kiếm đạo đỉnh cao. Nhưng ở luyện đan thuật phương diện chính mình nhưng như là một trương giấy trắng, Lâm trưởng lao đối với hắn cũng phi thường, Tuyên Vương Thạch Bản vẫn luôn tùy ý cho hắn mượn lĩnh ngộ, hắn không thể nào phản sư, cũng sẽ không có phản sư. Bên trong cung điện hơi thở càng ngày càng áp lực, Lâm trưởng lão cũng không nhịn được đứng lên, khí sắc khó coi nói, Lôi Liệt, ngươi đừng quá mức. Rốt cuộc, một hồi tiếng cười điên cuồng đập tan nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Nếu là thật sự dễ dàng như thế phản sư, ta sẽ còn nhìn xuống ngươi một chút, bây giờ ta càng ngày càng tán thưởng ngươi. Lôi Liệt chợt khí sắc lại là một bên, phong bình thường xông ra đại điện, chỉ để lại một câu nói. Nhưng mà, bái làm thầy sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến là tự mình làm chủ. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng, ngươi nếu là có thể tại anh tài bảng thượng vị liệt đệ nhất, ta Lôi Liệt liền mặc cho chính ngươi, nếu không thì, ngươi ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. Chuyện này, không có thương lượng, quyết định như vậy đi. Bên trong cung điện, chỉ để lại một mặt nhục nhã Lâm trưởng lão, còn có toàn thân chiến ý rừng rực Cố Thiếu Dương. 3 tháng sau, ta cảm thấy không cần phải 3 tháng đâu. Chương 47, thế mạnh áp đảo, anh tài bảng đệ cửu. Nam, rộng mở trong tiểu viện. Cố Thiếu Dương thân ảnh đang nhanh chóng du tẩu. Tốc độ của hắn quá nhanh, theo một chỗ đi đến một địa phương khác, liền thời gian một hơi thở đều không cần, lên một chỗ lưu lại ở dưới bóng mờ phải từ từ khả năng tan biến. Cố Thiếu Dương đồng thời còn đang luyện kiếm. Kiếm pháp của hắn rất là lạ lùng, như là màu đen nước gợn trong hư không quét, màn kiếm nặng nề, cho người ta một loại hoa mắt mục huyễn thần mê cảm giác. Cố Thiếu Dương vận tốc càng lúc càng nhanh, đến mức đến cuối cùng toàn bộ đều sân trong là thân ảnh của hắn, còn có kiếm ảnh. Nếu như người ngoài thấy cảnh này, phải chết lặng người không thể được. Rốt cuộc, Cố Thiếu Dương ngừng lại. Khôi Ngô đôi má lên che kín mồ hôi mịn, toàn thân nhiệt khí bốc hơi lên, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn mỹ dáng khí động cơ thể như ẩn như hiện. Như ảnh tùy hình công đã bị ta tu luyện đến song ảnh cảnh giới, khoảng cách 3 ảnh đại thành cũng không xa. Cố Thiếu Dương nhíu chặt lông mày, tự nói, chẳng qua là, 10 ngày xuống, cái này IT, chiếu ảnh kiếm pháp GT, bị ta luyện đến hòa hợp tự nhiên khéo léo không gì sánh được. Đã sớm đại thành, nhưng chậm chạp không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cố Thiếu Dương lời nói này nếu như bị mặt khác nội môn đệ tử nghe được đến tức chết. Địa giai hạ phẩm kiếm pháp, thời gian 10 ngày. Người bình thường liền lĩnh ngộ đều lĩnh ngộ liên miên, Cố Thiếu Dương đem hắn luyện được đại thành, lại còn không hài lòng. Vẫn nghĩ trực tiếp ngộ ra kiếm ý. Đây là người nói lời sao? Kiếm ý là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Nhưng mà đối với Cố Thiếu Dương mà nói, lĩnh ngộ kiếm ý đích sắc nên như ăn cơm uống nước bàn đơn giản mới tính như thường. Trung quy, hắn là cái yêu nghiệt. Xem ra hay là ngộ tính không đủ. Cố Thiếu Dương rất nhanh nghĩ thông suốt táo bón, là lúc đi ra ngoài đi loanh quanh, đi thu hoạch một lớp thuộc tính. Cố Thiếu Dương ý kiến rất đơn giản, lĩnh ngộ liên miên vũ kỹ, vậy liền trực tiếp đôi ngộ tính, vẫn đôi đến, có thể lĩnh ngộ cho đến, không tu luyện được công pháp, vậy liền đôi căn cốt, vẫn đôi đến có thể tu luyện cho đến. Liền là thô bạo như vậy. Đỗ Dương. Cố Thiếu Dương kêu một tiếng. Một người mặc áo xám đệ tử lập tức bước nhanh chạy tới, cung cung kính kính cho Cố Thiếu Dương đưa lên thanh thủy cùng khăn mặt. Cố sư huynh. Đỗ Dương liền là phụ trách chăm sóc hắn cuộc sống thường ngày tông môn tiểu tạp dịch. Đỗ Dương xem Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy kính phục cùng ngưỡng mộ. Mỗi lần thấy Cố Thiếu Dương, trong lòng của hắn sùng kính liền sẽ càng đậm một phần, to như vậy Thanh Vân Tông, có lẽ chỉ có hắn mới biết được Cố sư huynh tiến độ tu luyện là khủng bố đến mức nào. Cố sư huynh lại mạnh rất nhiều a, ta nếu là có Cố sư huynh phân nửa, không phải có Cố sư huynh một phần mười thiên tư, cũng không cần làm cái nho nhỏ tạp dịch. Đỗ Dương trong lòng nói thầm. Cố Thiếu Dương không chú ý tiểu tạp dịch ý kiến, vừa dùng khăn mặt từ từ lau chùi mồ hôi trên người, một mặt thuận miệng nói, đợi một chút ta viết lá chiến thư, ngươi giúp ta tiện thoáng một phát. Đỗ Dương thân hình chấn động, kinh ngạc nhìn xem Cố Thiếu Dương, nhưng trong lòng vô cùng kích động, Cố sư huynh lại muốn xuất thủ sao? Đỗ Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Cố sư huynh, ngươi nghĩ cho người đó. Cố Thiếu Dương hơi hơi híp mắt lại con ngươi, nhàn nhạt nói, ngay tại. Anh tài bảng 30 vị trí đầu đến trước 20 tầm đó tùy ý chọn một cái đi. Là. Ngày đó, Cố Thiếu Dương trước đám đông khiêu chiến anh tài bảng thứ 25 tụ nguyên trung kỳ đỉnh cao Lý Thông. Nội môn một mảnh xôn xao. Từ Cố Thiếu Dương tiến vào nội môn sau, mấy trận chiến đều là dụng quyền, hiện ra chính mình kinh khủng nhục thể sức mạnh, đây là hắn lần thứ nhất dùng kiếm. Một thanh kiếm ý cường đại uy thế, Lý Thông không có chút nào chống lại chi lực, trực tiếp thua trận. Cố Thiếu Dương chỉ dùng một kiếm. Tất cả mọi người lúc này mới kiến thức đến, vị này dẫn tới hai trưởng lão tranh đoạt siêu cấp thiên tài như yêu nghiệt kiếm đạo thiên tư. Mà còn, cái này còn không phải Cố Thiếu Dương giới hạn, đám người có thể nghe nói, Cố Thiếu Dương tại luyện khí cửu trọng liền lĩnh ngộ hai thành kiếm ý. Hán, còn có dư lực. Thật sự, cùng Lý Thông một trận chiến sau ngày thứ 10. Cố Thiếu Dương lại khiêu chiến anh tài bảng xếp hạng thứ 18 tu vi đạt tụ nguyên hậu kỳ vương 3. Hay là một kiếm, hai thành kiếm ý, vương 3 bỏ kiếm chịu thua. Cùng vương 3 một trận chiến sau ngày thứ 7. Cố Thiếu Dương khiêu chiến anh tài bảng xếp hạng đệ cửu tụ nguyên hậu kỳ đảm nhiệm bay. Lần này, vẫn là một kiếm. Ba thành kiếm ý, đảm nhiệm bay, bại. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Ba thành kiếm ý, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ à, Cố Thiếu Dương vậy mà tại tụ nguyên sơ kỳ liền lĩnh ngộ được. Mà còn, hắn một đường thế như trẻ tre đã nhảy lên tới anh tài bảng đệ cửu. Nếu như hắn tu vi lại làm đột phá, to như vậy nội môn, ai còn có thể đỡ được hắn? Sợ không phải muốn nhảy lên đến ba vị trí đầu đi. Nghe nói liền anh tài bảng đệ nhất, đã sớm đưa ánh mắt về phía ngưng chân cảnh cường giả Tống Thiên Vũ Tống Sư Huynh, cũng bắt đầu quan tâm coi trọng chỉ có tụ nguyên sơ kỳ Cố Thiếu Dương tình huống. Ngay tại tất cả mọi người tò mò, mong đợi, Cố Thiếu Dương cái tiếp theo khiêu chiến sẽ là ai? Có thể hay không vẫn xông lên trước năm, thậm chí ba vị trí đầu thời điểm. Cố Thiếu Dương nhưng triệt để yên tĩnh lại, đóng cửa không ra. Dường như, tạm thời đã không còn lại hướng lên ý kiến. Thẳng đến, một tháng sau, nội môn đệ tử nửa năm kiểm tra, trang nghiêm bắt đầu. Nam. Ý tứ, ném điểm hoa phiếu đi, ai. Chương 48, đo lực kiểm tra, 9 khẩu trung đồng. 1. Nội môn kiểm tra điểm, một năm bất quá 20 thanh niên đi dạo xuất hiện. Thanh niên giống như công tử nhà giàu bình thường, trắng ngần khôi ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo từng tia quý khí. Trang lên đoàn người gặp gỡ thanh niên tự tách biệt, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, hàm chứa lấy kính phục ngưỡng mộ. Cố sư huynh. Gặp qua Cố sư huynh. Cố sư huynh tốt. Người này chính là bế quan một tháng đi ra Cố Thiếu Dương. Nội môn kiểm tra, như là thông qua nói sẽ có đại lượng sư môn điểm cống hiến phần thưởng, cho nên thật to phần chia nội môn đệ tử đều sẽ tham gia. Chỉ có thiểu số chẳng đem sư môn cống hiến để ở trong mắt cường người mới khả năng nghỉ học. Không biết lần này Tống sư huynh có thể hay không tới tham gia kiểm tra. Tống sư huynh đã có 2 lần kiểm tra không có tham gia, lần này hẳn là cũng sẽ không tới đi. Tống sư huynh. Mau nhìn, Tống sư huynh tới. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một hồi lớn lao rối loạn, rất nhiều người nét mặt đều biến kích động lên, ánh mắt nhìn qua cùng một cái phương hướng. Cố Thiếu Dương thuận đoàn người nhìn lại. Liền thấy một cái vóc người cao gầy, thường chỉ các khí quan trên mặt như đao gọt búa bổ khôi ngô tuấn tú đàn ông Dương đâm thủng đám người đi chậm đi tới. Nội môn đệ nhất, Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ hơi thở như vực sâu, ánh mắt kiên định, cả người liền như là một cây phóng lên tận trời súng trường bàn thẳng tắp, có loại để cho người ta không thể coi thường mũi nhọn. Tống Thiên Vũ xuất hiện, dẫn tới chàng lên lại buộc phát ra vài cỗ khí thế cường đại. Là anh tài bảng đệ nhị thôi nam sư huynh. Còn có bài danh thứ 3 Tiết Hạ Vũ. Mấy cỗ khí thế cùng Tống Thiên Vũ tạo thành mơ hồ đứng song song, mỗi người trên người đều buộc phát ra chiến ý hừng hực. Khó gặp, khó gặp a. Cố Thiếu Dương nhếch miệng lên một chút nụ cười nhàn nhạt, đón Tống Thiên Vũ chỗ bước đi lên đi. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử Tống Thiên Vũ, căn cốt 30, nội tính 24, nguyên khí 35. Đoàn người rối loạn lên, ánh mắt mọi người đều gom góp tại Cố Thiếu Dương trên người. Cố Thiếu Dương muốn làm cái gì? Trực tiếp hướng Tống Sư Huynh khiêu chiến sao? Có khả năng, dùng tư chất của hắn cùng sức mạnh, sớm đã có tư cách làm như vậy. Cố Thiếu Dương đi đến Tống Thiên Vũ phía trước, trước tiên đem Tống Thiên Vũ thuộc tính bọt khí cho điểm, tiếp đó mỉm cười, mở miệng nói, Tống Sư Huynh chiếm giữ anh tài bảng đệ nhất nhiều năm, cũng là lúc thối vị nhượng trước, sư đệ nguyện vì Tống Sư Huynh làm rút. Vâng! Trang lên một mảnh xôn xao. Cố Thiếu Dương đi lên trực tiếp liền để Tống Thiên Vũ nhường ra nội môn vị trí thứ nhất, quả thực không đem Tống Sư Huynh, còn có anh tài bảng lên những đệ tử khác đều để ở trong mắt. Có điều, đây mới là cái kia mới vừa vào nội môn ngày đầu tiên liền dám khiêu chiến dùng luyện khí cửu trọng khiêu chiến tụ nguyên trung kỳ Cố Thiếu Dương A. Với ngạo mạn, với hung hăng càng quái. Ngươi chính là được xưng nội môn thiên tài số 1 Cố Thiếu Dương. Tống Thiên Vũ chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, ánh mắt như thương mang bản hùng hổ doa người. Nội môn thiên tài số 1 không phải nội môn đệ nhất. Tống Thiên Vũ tiếp được ngấm ngầm súng trường, nặng nề trụ trên mặt đất, đập ra một mảnh nước, gàn từng chữ, nếu muốn ta vị trí này, bằng bản lãnh đến cướp. Đoàn người xôi trào, tất cả mọi người khuấy động hết sức. Nội môn kiểm tra còn chưa bắt đầu, vài đại cao thủ ở giữa liền đụng nhau đến mùi thuốc súng nồng nặc, tiếp xuống phải là một hồi đại chiến. Cố Thiếu Dương cười cười, không hề nhượng bộ chút nào cùng Tống Thiên Vũ đối mặt. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi phát huy chuông vang âm thanh, có âm thanh truyền đến, nội môn kiểm tra, bắt đầu. Nội môn kiểm tra rất đơn giản, chia làm 3 cái phân đoạn. Đo lực, chắc tốc độ, còn có rất kỹ. Đo lực kiểm tra là 9 cái xếp thành một hàng đại chuông đồng, cũng thế thân thiết sát bên. Mỗi cái đệ tử phải đứng cách chung 1 mét địa phương xa, cách không kích chung, dùng gõ chung số lượng nhiều ít đến đánh giá thành tựu. Tranh luận phải trái được nói, tụ nguyên sơ kỳ một quyền nhiều nhất có thể gõ 2 chung, trung kỳ là 4 chung. Hậu kỳ là 6 chung. Cuối cùng 3 chung, là lưu cho thiên tài. Cái thứ nhất, bị hô đến tên đệ tử đi đến chuông đồng bạch tuyến trước, nét mặt hơi có khẩn trương. Bác Hổ Quyền. Tên đệ tử này là tụ nguyên trung kỳ tu vi, đem hết toàn lực đánh ra nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ một quyền. Nguyên lực ra chỉ nắm đấm cách không đập tại chuông đồng trước hư không, kinh lực xuyên qua chuông đồng, tràng lên vang lên như có như không vài tiếng chuông vang. Cái thứ nhất chuông đồng rung động đứng lên, sau đó là cái thứ hai. Rung động khoảng rộng nhỏ hơn rất nhiều. Lực quyền truyền đến đệ tứ cái chuông đồng đã không chút sức mẻ, nhưng cũng có nhỏ nhẹ tiếng ông truyền ra. Đặt yêu cầu. Cái tiếp theo. Tên đệ tử này thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đến. Kiểm tra thành tựu liên quan đến mỗi tháng nghệ nhân, nếu như liên tục mấy lần kiểm tra đều không thông qua, nội môn đệ tử mỗi tháng một khối trung phẩm nguyên thạch muốn bị tước giảm. Ngay sau đó, liên tiếp hơn 10 đệ tử đều là miễn cưỡng đạt yêu cầu thành tựu. Hiện ra kiểm tra cũng không phải là đơn giản như vậy. Cố Thiếu Dương thậm chí còn chứng kiến Mạc Phong cùng Hạ Thanh Thu tiến lên kiểm tra. Hai người mới vừa vào tụ nguyên cảnh không lâu, nhưng cũng gõ 2 cái chuông đồng, nhìn ra được hai người trong khoảng thời gian này cũng rất là cố gắng. Thẳng đến một tên vóc người trung đẳng, vẻ mặt cứng rắn thanh niên đi lên kiểm tra đài. Là anh tài bảng bài danh thứ 315 Liêm Truyền Sư Huynh. Cái này vẫn là cái thứ nhất lên sân khấu khảo hạch anh tài bảng cao thủ. Liêm Truyền dung mạo không đáng để ý. Tu vi cũng rất là chắc chắn, tu luyện một môn địa giai hạ phẩm hàng sóng trưởng, dày công tôi luyện, nhất cử gõ 5 thanh chuông đồng. Liêm Truyền, kiểm tra thành tựu ưu tú. Cái tiếp theo. Bên sân vang lên trận trận ca tụng cùng tiếng kinh hô, Liêm Truyền trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. 3. Hoa tươi phiếu phiếu ném một ném. Chương 49, 9 chung cùng vang lên. 2. Cái tiếp theo, Tiết Hạ Vũ. Đoàn người đầy động. Tiết Hạ Vũ lớn một gương mặt búp bê, tuổi chỉ có 20 tuổi. Cũng đã là tụ nguyên hậu kỳ cường giả, là không hơn không kém thiên tài. Tiết sư huynh nửa năm trước mới vừa vào tụ nguyên hậu kỳ liền gõ 7 chung, nửa năm này một đường nhảy lên tới anh tài bảng thứ 3, sợ là có thể tùy tiện gõ 8 chung. 8 chung. Ngươi có phần cũng quá coi thường Tiết sư huynh đi à nha. Tại Cố Thiếu Dương không có hoành không xuất thế trước, Tiết Hạ Vũ cơ hồ là toàn bộ nội môn công nhận mạnh nhất thiên tài, chẳng qua là Cố Thiếu Dương sau khi xuất hiện, đem hắn trên người toàn bộ vòng sáng đều cấp đi. Tiết Hạ Vũ ánh mắt như đuốc, tiến tới kiểm tra trước vẫn đặc biệt nhìn một cái Cố Thiếu Dương, trong bụng dường như mau lấy một cỗ sức lực, muốn vì chính mình nội môn thiên tài số 1 tên và biệt hiệu xứng danh. Điểm thương. Tiết Hạ Vũ khẽ quát một tiếng, ngắm chuông đồng nhanh điểm ra kiếm chỉ. Hắn đây là dùng chỉ làm kiếm, thi thố địa giai hạ phẩm IT, điểm thương kiếm pháp gờ tờ. Kiếm chỉ đưa ra đồng thời, một cỗ lao nhanh về trước cực điểm hơi thở theo trên người hắn tản mát ra. Cố Thiếu Dương ánh mắt chợt lóe, cái này Tiết Hạ Vũ, rõ ràng cũng là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Ông ngong, mắt trần có thể thấy kình khí đánh ở trên chuông đồng, cái thứ nhất chuông đồng chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó là chiếc thứ hai, cái thứ ba. Vẫn kéo dài đến đệ thất ngụm, bảy thanh chuông đồng đồng thời lắc lư, hình thức cực kỳ chấn động. Phổ thông đệ tử cách không đánh ra kình khí liền muốn truyền đến nơi đây cũng không thể, Tiết Hạ Vũ nhưng có thể vang động chuông đồng, có thể tưởng tượng được cái kia một chỉ sức mạnh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tiếng chuông còn chưa tuyệt, thứ tám cái chuông đồng hơi hơi rung rung, cuối cùng. Ông. Lần chín khẩu chuông đồng cũng phát ra một tiếng rõ nét có thể nghe âm hưởng. Hoa. Trang bên trên lập tức ồn ào náo động đứng lên. Chín chuông cùng vang. Thiết sư huynh lại gõ chín chuông. Lạ lùng. Tiết Hạ Vũ, thành tựu, phi thường. Tiết Hạ Vũ trắng ngần em bé trên mặt dâng lên một chút sắc hồng trên đôi má, rõ ràng cũng phi thường hài lòng biểu hiện của mình, vây mặt đi xuống. Hơn nửa ngày, đoàn người mới chậm rãi bình phục lại. Sau một quãng thời gian rất dài, rốt cuộc không người có thể khắc phục Tiết Hạ Vũ thành tựu. Cho dù là vài cái anh tài bảng xếp hạng 10 vị trí đầu kẻ cướp, tối đa cũng bất quá là 8 trung thành tựu, so sánh với Tiết Hạ Vũ đã không phải tại trên một đẳng cấp. Thẳng đến, cái tiếp theo, Thôi Nam. Lòng của mọi người tình lại mong đợi. Thôi Nam là xếp hạng cao hơn Tiết Hạ Vũ thiên tài, lại được công nhận nội môn luyện thể đệ nhất nhân, đo lực cửa này, từng liền Tống Thiên Vũ đều thua hắn. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một cái vóc người trọn vẹn cao người thường hai cái đầu tráng hán từ trong đám người đi ra. Phong yêu lưng hổ, trên người cơ thể như đá đầu bàn cào cao lui lên. Thôi Nam vốn là hơi hơi híp mắt lại con người, bây giờ ánh mắt mở ra, cho người cảm giác giống như đột nhiên bách thú chi vương từ lúc ấy ngủ gật bên trong tỉnh lại bình thường, khí thế kinh khủng. Vâng! Thôi Nam khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ đánh ra một quyền, cánh tay phải lên từng cục cơ thể theo sống xà một dạng uốn éo, bệnh thành một sợi dây thừng. Bành! Châm muộn tiếng xe gió lên. Sau đó là đinh thai nhức góc có ngóng nổ. Cái thứ nhất chuông lớn như gặp phải trọng kích, kịch liệt đưa đi đưa lại đứng lên, tư thế kia thật giống như khi có yêu cầu sẽ từ trên giá ngã xuống đến. Chiếc thứ hai chuông đồng cũng là như thế. Thôi Nam một quyền này thế mạnh áp đảo, chín đạo tiếng chuông vang lên liên miên, trong thời gian rất ngắn liền ngay ngắn hướng vang lên. Lần chín khẩu chuông đồng lắc lư không ngừng, thanh âm liền nhau. T. Tràng lên vang lên một mảnh hút vào lương khí thanh âm. Quá kinh người. Chín chung cùng vang lên, đây mới thật sự là chín chung cùng vang lên A. Uy thế này, vượt quá Tiết Hạ Vũ nhiều vô số. Ngay cả dưới đài Tiết Hạ Vũ khí sắc cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm lại khôi phục lười biếng trạng thái Thôi Nam ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thôi Nam, thành tựu, phi thường. Liên đánh giá thành tích nội môn chấp sự đều đầy mặt rung động, giật mình nhìn Thôi Nam mấy lần. Thôi Nam sư huynh tu IT, ma tượng luyện trụ công gờ tờ, địa giai trung phẩm. Đỉnh cao cảnh có thể có được dòng giã đột nhiên ma tượng lực lượng, đây chính là một vạn cân sức lực lớn. Lần này đo lực kiểm tra, ngoại trừ không biết nồng sâu Tống sư huynh, sợ là không ai có thể cùng Thôi Nam sư huynh tranh phong. Không phải, ngươi đừng quên, vị kia cũng là ta nhục thể nổi tiếng. Cố Thiếu Dương. Khó khăn. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, Thôi Nam một quyền tạo thành dư âm qua rất lâu đều không tán đi. Đến mức bên trong vài cái thực lực không tệ đệ tử liên tục đánh ra 7 trung 8 trung thành tựu đều không người quan tâm coi trọng. Thôi Nam một nháy mắt đem toàn bộ quang mang đều cấp đi. Rốt cuộc, đến phiên Cố Thiếu Dương lên sân khấu. Trang bên trên lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương vào nội môn tới gần 3 tháng, luôn có hành động kinh người, tác động toàn bộ nội môn nhãn cầu. Tất cả mọi người mong đợi biểu hiện của hắn. Cố Thiếu Dương tiến lên mấy bước liền ngừng lại. Trong mắt mọi người hiện lên một chút ngờ vực, Cố Thiếu Dương còn chưa đi đến bạch tuyến trước à, hẳn là hắn nghĩ công tác chuẩn bị chốc lát. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều mở to. Liền thấy Cố Thiếu Dương tại khoảng cách bạch tuyến vẫn khoảng chừng một trượng địa phương xa, đột nhiên xuất thủ. Một cái trắng ngần tú khí nắm đấm từ trong ống tay áo tránh ra, như dao long xuất hải. Kịch liệt tiếng xe gió, muôn người chú ý xuống. Một đạo mắt trần có thể thấy hình cái vòng khí lãng theo Cố Thiếu Dương nắm đấm đến tản ra, kinh khí vô hình đánh ra. Không ít người thậm chí có thể cảm giác được có cỗ phong theo chóp mũi của mình thổi qua. Ngay sau đó, tiếng chuông đại minh. 3. Hoa hoa phiếu phiếu đi một lớp. Cảm tạ đại gia rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, vách chuông quyền ấn, gặp lại một nhân. 3. Ông. Thật to làn sóng âm thanh như là sóng nước hướng toàn trường phổ biến. Tất cả mọi người đều có loại nhất thời thất thông cảm giác, nhưng thân là tụ nguyên cảnh vũ giả. Rất nhanh liền khôi phục như cũ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy kiểm tra đài lên 9 khẩu chuông lớn đều hướng một cái phương hướng nghiêng về, rất mạnh xuống đến. Bịch bịch. 9 khẩu chuông lớn chạy đi chạy lại ngồi không, rung động không ngừng. Thậm chí liền lần 9 khẩu chuông lớn, cũng theo trong gió dao động linh bình thường, chạy đi chạy lại đưa đi đưa lại, phát ra trận trận lâu chuông vàng âm thanh. Tất cả mọi người xem ngây người. Một màn này, so với vừa nãy Thôi Nam tạo thành hiệu quả còn muốn rung động gấp mấy lần. Cơ mờ nở. Đống nhiên có mắt nhọn người kêu lên, mau nhìn vách chuông ở trên. Tất cả mọi người trừng mắt, đùng đùng tìm ra cái thứ nhất chuông đồng lên in một cái sâu sắc quyền ấn. Có thể thấy rõ ràng, giống như nguyên là rèn đúc ở phía trên một dạng. T. Hút vào lương khí thanh âm liên tục vang lên. Tất cả mọi người chợt quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trong mắt rung động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ dựa vào mượn rời thân thể quyền kinh liền đánh chín chung cùng vang lên, tại cái thứ nhất chung đồng lên lưu lại quyền ấn. Mà còn, hắn đứng còn không phải quy định bạch tuyến chỗ, mà là trọn vẹn cách xa một trượng. Quyền kinh rời thân thể phía sau liền sẽ nhanh yếu đi, Cố Thiếu Dương tạo thành đây hết thể tiền đề so tất cả mọi người khắc nghiệt nhiều. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng, bao sâu dày nguyên lực. Cố Thiếu Dương ra hỏa này, còn là người sao? Quả thực là đột nhiên khoác lên ra người yêu thú. Anh tài bảng lên đám thiên tài bọn họ cũng từng cái sắc mặt sửng sốt, chấn động vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương. Tiết Hạo Vũ vẻ mặt phiền muộn, hắn nguyên là tâm trí mạnh mẽ rào rạt nếu muốn tại lần khảo hạch này lên giết vào hai vị trí đầu, lại bị Thôi Nam bá đạo một quyền chấn nhiếp, bây giờ lại bị nhân tài mới nổi Cố Thiếu Dương sâu sắc đánh. Tiết Hạo Vũ giờ đây đã không có mảy may xông đi lên ý nghĩ, hắn chỉ nghĩ giữ được chính mình ba vị trí đầu chỗ là được. Thôi Nam cũng mở ra híp ánh mắt, như là đột nhiên lười biếng mánh hổ từ lúc ấy ngủ gật bên trong tỉnh giấc trở về, phẩy phẩy thân thể, ánh mắt sắc bén tại Cố Thiếu Dương trên người chạy đi chạy lại bơi. Duy chỉ có Tống Thiên Vũ sắc mặt như thường, để cho người ta không nhìn ra hỉ nộ, chỉ có rất ít ra người chú ý tới, tại Cố Thiếu Dương ra quyền lập tức, Tống Thiên Vũ con ngươi chợt có rút lại một chút. Chịu trách nhiệm đánh giá thành tích quan khảo thí cũng có chút choáng váng, sững sờ nhìn xem Cố Thiếu Dương, không biết nên như thế nào bắt đầu viết. Cách chung một trượng, hư hao chung đồng. Đây thế nào đánh giá? Xoắn suýt hồi lâu, quan khảo thí mở miệng nói, Cố Thiếu Dương, thành tựu, phi thường. Rốt cuộc hay là cho một cái cao nhất đánh giá, nhưng tất cả mọi người lòng biết rõ, lần này đo lực kiểm tra, hiện nay lúc này lấy Cố Thiếu Dương là đệ nhất. Sau các đệ tử kiểm tra, tại Cố Thiếu Dương Châu Ngọc ở phía trước biểu hiện xuống, đều lộ ra lu mờ ảm đạm, liền tiếng thán phục đều ít đi rất nhiều. Thẳng đến Tống Thiên Vũ ra sân. Bất quá Tống Thiên Vũ gần đây không lấy lực lượng sở trường, hắn một chiêu lấy tay là thường, tuy là cũng thành công gõ chín chung, mà còn cũng tại cái thứ nhất chung đồng lên lưu cái tiếp theo hố cạn, hiện ra chính mình hùng hồn không gì sánh được nguyên lực tu vi. Nhưng mà cùng Cố Thiếu Dương kia kinh thế hai tục thành tựu so ra, vẫn còn có chút tốn sắc. Đo lực kiểm tra, Cố Thiếu Dương là xứng đáng đệ nhất. Ngay sau đó mà đến là chắc tốc độ kiểm tra. Một lối đi thật dài, trong hiện đầy đủ loại cơ quan hố bấy. Còn có Cố Thiếu Dương rất là quen biết mục nhân. Mỗi cái mục nhân đều có được đẹp ngang tụ nguyên cảnh sức chiến đấu, hành vi nhanh nhẹn, cơ thể vững bền, so với lúc trước tại mục nhân ngõ hẻm thu nhốt cái khóa đều mạnh hơn lên gấp mấy lần. Kiểm tra rất đơn giản, dùng đi qua lúc dài làm được đánh giá chuẩn, hai nén nhang thời gian là đạt yêu cầu. Đặc biệt nhắc nhở, quan khảo thí đặc nhìn thoáng qua Thôi Nam Cố Thiếu Dương đám người, coi trọng cường điệu, không thể hư hao mục nhân, hư hao người, thành tựu hủy bỏ. Đây là cho những cái kia thực lực mạnh mẽ các đệ tử thêm vào đó giới hạn, bằng không mỗi người vượt quan đều đem mục nhân đánh náo nhuẹn, tông môn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho bọn họ kiểm tra. Nói văn tắt, chắc tốc độ kiểm tra chẳng những là các nội môn đệ tử thân pháp, vận tốc, còn có đối công kích thoái thác khả năng cùng vũ kỹ chủ tọa lực. So sánh với trước đơn giản thô bạo đo lực kiểm tra khó hơn rất nhiều lần. Chắc tốc độ lối đi tổng cộng có 10 đạo, mỗi đạo có thể đồng thời chứa đựng 3 người tiến tới kiểm tra. Vượt qua 3 người sẽ đối với cũng thế thành tựu tạo thành ảnh hưởng. Tổ thứ nhất đệ tử tiến lên kiểm tra, trong đó sức mạnh mạnh nhất là một cái tên là Tạ Bân người, tại anh tài bảng lên xếp hạng lần 33. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Tạ Bân vọt vào lối đi, trước tiên liền cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Thủ đoạn ngầm hại người, cắt bổi, phi tiêu. Đủ loại cơ quan hố bấy không cùng tần suất, Tạ Bân tại đủ loại ám khí trong vây công gian khổ tiến lên. Rất nhanh lại có mấy cái cầm đao mục nhân nhảy ra ngăn trở hắn. Tạ Bân hít sâu một hơi, cả người bất thình lình nô lên, như là một con chim lớn bàn theo mục nhân đỉnh đầu tiêu sái mà qua. Thông minh. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Hắn nhận ra Tạ Bân dùng chính là IT, kim nhạn công gờ tờ, luyện tới đại thành cảnh có thể lăng không hư độ 37 bước. Cái này Tạ Bân còn xa xa chưa luyện tới đại thành, nhưng dùng để né tránh vài cái không thể lên trời mục nhân lại là thừa sức. Hắn cứ như vậy một đường bay như tên bắn, bay nhảy, tránh mục nhân cùng cơ quan hố bẫy, rốt cuộc thành công đi qua lối đi. Lúc này thời điểm, hai nén nhang mới thiêu hủy một nén rưỡi. Thành tựu, ưu tú. Quan khảo thí lớn tiếng mở miệng tuyên bố. 3. Các đại gia, ném hoa bỏ phiếu. Chương 51, bốn ảnh cảnh giới như ảnh tùy hình công. 4. Anh tài bảng lần 33 thiên tài đệ tử đi qua đều phải tốn phí một nén rơi hương khoảng thời gian, cái khảo hạch này trình độ khó có thể tưởng tượng được. Phần lớn đệ tử đều phải tốn phí tiếp cận 2 nén nhang khoảng thời gian, miễn cưỡng cầm cái đạt chất lượng thành tựu. Rất nhiều tụ nguyên sơ kỳ đệ tử, thậm chí liền thuận lợi thông quan đều không làm được. Phổ thông cùng tinh anh sự khác biệt bởi vậy hiện rõ. Đến phiên Tiết Hạ Vũ. Anh tài bảng thứ 3, Tiết Hạ Vũ đăng tràng nhận rất nhiều người quan tâm coi trọng. Tiết Hạ Vũ vẻ mặt hề hoài, nhanh chân đi ra đến. Một cửa ải này là hắn am hiểu thân pháp, hắn có lòng tin lật về một thành. Kiểm tra cuối cùng là căn cứ 3 lần khảo hạch đạt được tổng hợp lại xếp hạng, cho nên hắn đồng thời không phải là không có cơ hội thắng qua Thôi Nam cùng Cố Thiếu Dương hai cái này đối thủ lớn nhất. Đến mức Tống Thiên Vũ, Tiết Hạ Vũ không hề không có đi nghĩ. Tống Thiên Vũ ngoại trừ lực lượng, vô luận là thân pháp hay là vũ kỹ đều là nội môn đứng đầu nhất, lần khảo hạch này đệ nhất không có gì bất ngờ xảy ra hay là hắn. Ít nhất Tiết Hạ Vũ trong lòng là như thế nghĩ tới. Tiết Hạ Vũ một nháy mắt liền xông ra ngoài, bởi rằng vận tốc quá nhanh, sau lưng hư không lưu lại từng đạo ảo ảnh. IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ. Cố Thiếu Dương một cái liền nhận ra Tiết Hạ Vũ sử dụng thân pháp, mà còn Tiết Hạ Vũ đã đem như ảnh tùy hình công luyện đến đỉnh cao đại thành cảnh giới, 3 ảnh tế xuất, tùy tiện đem từng cái mục nhân lắc lừa qua, vận tốc từ đầu chí cuối cũng không có yếu thế qua. Cuối cùng, thời gian một nén nhang, hắn đã hoàn mỹ thông quan. Người vây xem tiếng thán phục cuống quýt, cho tới bây giờ, Tiết Hạ Vũ là thành tích tốt nhất một cái, mà còn cùng người thứ hai kéo ra dòng dã thời gian nửa nén hương. Anh tài bảng đệ nhị sức mạnh, kinh khủng như thế. Tiết Hạ Vũ hơi hơi thở phì phò, thân pháp mọi mặt bùng nổ đối với hắn nguyên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn chăm chú nhìn chàng lên trực đến hắn quan tâm coi trọng mấy người, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn không tin, ngoại trừ Tống Thiên Vũ, còn có người có thể nhanh hơn hắn. Tống sư huynh cùng Thôi Nam sư huynh vậy mà tại đồng nhất tổ. Không ngờ chia nhóm làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Nội môn đệ nhất đệ nhị hai đại cao thủ nổ súng, cái này có thể quá có xem chút. Làm được tất cả mọi người quan tâm coi trọng hai đại vai chính, Tống Thiên Vũ vẻ mặt như thường, khác gì bình tĩnh nước hồ. Thôi Nam sắc mặt thì có chút nghiêm nghị. Hắn dáng người trắng kiện, chắc tốc độ nhốt lại cản trở nặng nề, rất là thua thiệt. Kiểm tra bắt đầu, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Thôi Nam thân ảnh như đạn pháo kích xạ ra ngoài, lập tức vượt qua tất cả mọi người. Hắn mạnh mẽ đâm tới mà lao tới lối đi, cơ quan hố bay xuất hiện, phi tiêu ám khí bắn tại trên người hắn nhưng bắn tung tóe đến châm chút lửa hoa, phát ra sắt thép và chạm bản thanh âm. Quá mạnh. Có người sợ hãi than nói, tụ nguyên cảnh phía dưới công kích đối với Thôi Nam sư huynh mà nói căn bản là giống như là gãi ngứa một dạng. Liền xem như những cái kia mục nhân, hung dữ mạnh mẽ công kích đánh vào Thôi Nam trên người. Cũng giống chém vào bóng loáng không dính nước cứng rắn nhất lao như vỏ bên trên, tuyệt đại bộ phận đợt tấn công đều bị đón đỡ lời ra. Xung sức như châu Thôi Nam giống như một đầu xảo trá ngư một dạng tại đông đảo mục nhân bên trong qua lại như con toy bơi, tạo thành cực lớn tốt xấu cảm giác. Mau nhìn. Đống nhiên có người khó có thể tin mà kêu lên sợ hãi, Tống Sư Huynh. Tống Sư Huynh đều nhanh đến. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới còn có Tống Thiên Vũ. Vị này chiếm giữ nội môn đệ nhất nhiều năm kẻ cướp. Dùng chính là không ít người tu luyện IT, kim nhạn công gờ tờ. Cũng một môn khinh công, tại Tống Thiên Vũ trong tay mới phóng ra chân chính thuộc về địa giai công pháp hào quang. Tống Thiên Vũ thân như kim nhạn, cả người vài như lăng không hư độ, vài trăm mét lớn lên lối đi, hắn chỉ ở nửa đường ra đời để thở hai lần, cứ như vậy cứ thế mà vẫn theo khởi đầu bay đến điểm cuối cùng chỗ. Không có xuất hiện bất luận cái gì cơ quan, mục nhân chỉ có thể nhìn qua thân ảnh của hắn ngây ra. Nhưng Tống Thiên Vũ nhẹ nhàng ra đời, đệ nhất nén nhang. Vẫn chỉ là vừa mới đốt tới phân nửa. Nhìn mà than thở. Các đệ tử trong lòng chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Có nhân nhẫn không được than thở, đây mới là kim nhạc công, đây mới là nội môn đệ nhất Tống Sư Huynh A. Thôi Nam cũng thành công thông quan, thời gian sử dụng một nén nhang nhiều một chút, hơi thua kém tại Tiết Hạ Vũ. Tiết Hạ Vũ thật dài thở dài một hơi, nhìn xong Tống Thiên Vũ thân pháp, hắn đã triệt để tuyệt dựa theo đối phương nghĩ ngợi, hoàn hảo thành công đệ xuống Thôi Nam đột nhiên. Cái này chắc tốc độ kiểm tra. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc là vị trí ổn định hay. Không ngờ. Tiết Hạ Vũ phản ứng bản năng liếc nhìn cái nào đó thần tình lạnh nhạt thanh niên tuấn Mỹ, nhưng rất nhanh lắc đầu. Cố Thiếu Dương tuy là yêu nghiệt, nhưng cùng Thôi Nam là một cái loại, lực hút không trọng tốc độ, khẳng định không vượt qua được chính mình. Tiết Hạ Vũ trong lòng đốc định mà thầm nghĩ. Cố Thiếu Dương. Quan khảo thí hô đến Cố Thiếu Dương tên. Đám người đều là tả nhìn về phía hắn, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Không biết Cố Thiếu Dương có thể được cái gì thành tựu. Ta đoán hắn tốn thời gian có lẽ tại một nén nhang siêu 1/3 dáng vẻ, có lẽ sẽ càng ít chút, vượt qua Thôi Nam sư huynh, nhưng tuyệt không sẽ nhanh hơn Tiết Hạ Vũ cùng Tống sư huynh. Có người phân tích nói. Không ít người tán đồng gật đầu. Cửa thứ hai liều mạng chính là thân pháp, vận tốc, nguyên lực hùng hậu trình độ cùng lực bộc phát. Cố Thiếu Dương tấn thăng tụ nguyên mới bất quá mấy tháng, luận nguyên lực chắc chắn xa xa thua vài tên tụ nguyên hậu kỳ nội môn thiên tiêu, thân pháp nha. Tất cả mọi người biết Cố Thiếu Dương kiếm đạo thiên tư yêu nghiệt, nhưng cái này cũng ý nghĩa Cố Thiếu Dương tại trên kiếm pháp tiêu khoảng thời gian cũng sẽ nhiều hơn, thân pháp nhất định phải sao nhãng chút, cho nên ngờ là hắn bài danh thứ ba hoặc đệ tứ, đã là đối với hắn cực kỳ coi trọng. Cố Thiếu Dương nghe bên tai truyền đến ý kiến thảo luận, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Một tổ người đứng tại trước thông đạo, theo quan khảo thí truyền lệnh, đồng thời cạnh phát. Nhưng mà kiểm tra bắt đầu, có một thân ảnh vẫn dừng ở nguyên địa chậm chạp không động thân. Đám người xem thanh người kia hình dạng, kinh ngạc nói to, là Cố Thiếu Dương, hắn thế nào bất động? Lẽ nào là buông tha cho cửa này khảo hạch? Không. Đông nhiên có người chỉ về đằng trước kêu lên sợ hãi, Cố Thiếu Dương ở trước mặt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tìm ra lại một cái Cố Thiếu Dương đã xuất hiện tại tất cả tham gia kiểm tra đệ tử đằng trước. Hai cái Cố Thiếu Dương. Tất cả mọi người đều có điểm bỏ tay. Lúc này thời điểm, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chàng bên trên tình huống Tiết Hạo Vũ đột nhiên hít sâu một hơi, gàn từng chữ, là, như ảnh tùy hình công. Hắn tập luyện cũng là như ảnh tùy hình công, đối với môn công pháp này hiểu rõ nhất, tự nhiên một cái nhận ra. Có thể hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kêu lên, ba ảnh, bốn ảnh. Không thể nào, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy ảo ảnh? Đây không phải như ảnh tùy hình công. Nam. Chiều tối còn có hai canh, cầu đại gia hoa phiếu ra sức ca. Chiều cường sắp xảy ra. Chương 52, thôi diễn công pháp yêu nghiệt. Nam. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy. Trong thông đạo bất thình lình thêm ra rất nhiều cái Cố Thiếu Dương. Mỗi cái Cố Thiếu Dương tầm đó cách nhau mấy chục mét cự ly, hoặc tại đi dạo, hoặc ở bên đầu. Mỗi một cái đều trông rất sống động, giống như sống. Nhưng làm những cơ quan kia hố bấy cùng một nhân công kích rơi vào trên người hắn thời điểm, nhưng lại không trở ngại chút nào mà theo hắn trên người xuyên qua đi. Tất cả đều là giả. Tại Thanh Vân Tông, tàng kinh cắt trong tầng thứ hai, chỉ có một môn vũ kỹ có thể làm được điểm này IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ. Thế nhưng là, như ảnh tùy hình công cảnh giới đại thành cũng chỉ bất quá huyện hóa ra ba đạo bóng mờ. Trong thông đạo nhưng rõ ràng có bốn đạo bóng mờ. Đám người mở bức. Đây không phải IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ. Chắc là một môn tựa như ảnh tùy hình công cao cấp thân pháp. Tiết Hạo Vũ bình tĩnh nói, làm được như ảnh tùy hình công đại thành giả, hắn có quyền lên tiếng nhất. Không. Một thanh âm bỗng nhiên hủy bỏ Tiết Hạo Vũ lời nói. Ai? Tiết Hạo Vũ nhíu nhìn lại, đi ngây ngẩn cả người. Người nói chuyện là Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ chậm rãi nói, đây là IT, như ảnh tùy hình công gờ tờ, chẳng qua là đại thành bên trên như ảnh tùy hình công. Đại thành bên trên. Tiết Hạo Vũ nháy nháy mắt, những người khác cũng không thể nào hiểu được. Tống Thiên Vũ giải thích, có ngộ tính siêu việt người. Đối với một môn công pháp tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể căn cứ từ mình lý giải đánh vỡ công pháp bản thân ràng buộc, thôi diễn đến đại thành bên trên cảnh giới. Ta suy đoán, lúc này liền là loại tình huống này. Tống Thiên Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong thông đạo Cố Thiếu Dương thân ảnh, tự nói, cái này Cố Thiếu Dương có thể tại luyện khí cửu trọng liền lĩnh ngộ ra hai thành kiếm ý, muốn làm đến điểm này với hắn mà nói cũng không khó. Ta bây giờ buộc phát mong đợi, tức tốc cùng hắn đánh một trận. Đám người bừng tỉnh. Thay vào đó là sâu sắc rung động. Thôi diễn vũ kỹ. Hay là nhân giai tuyệt phẩm vũ kỹ. Cái này ngộ tính cỡ nào đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Đúng như yêu nghiệt bình thường. Mau nhìn. Có người chỉ vào lối đi, kích động nói, đạo thứ 5 bóng mở, Cố Thiếu Dương. Hắn đã đến. Ánh mắt mọi người phạch một cái xoay qua chỗ khác, khi thấy Cố Thiếu Dương đi dạo đi ra cuối lối đi. Vẻ mặt như thường, quần áo trên người liền nếp gãy cũng không có lên một chút. Giống vừa vặn cũng không phải là đâm thủng mối nguy tứ phía chắc tốc độ lối đi, mà là vừa vặn dạo chơi ở vùng ngoại ô đi chơi trong tiết thanh minh quay về trở lại bình thường. Tại phía sau hắn, năm đạo bóng mở từ từ tan biến. Áp đảo đại thành bên trên như ảnh tùy hình công, trước giờ chưa từng có năm ảnh cảnh giới, được Cố Thiếu Dương có thể làm được dễ dàng tại những cơ quan kia hố bay vẫn mai một đi trước, tại mục nhân còn không có kịp phản ứng trước, liền đã xuyên qua thật xa. Cửa này với hắn mà nói, thật không hề khó khăn. Tính theo thời gian hương lên cao lên nhàn nhạt khói xanh, cái này nén nhang liền 1/3 cũng không có đốt xong. Toàn trường cắt vào một mảnh an tĩnh quỷ dị trong khi. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại kia nén nhang, còn có sắc mặt như thường Cố Thiếu Dương. Bọn họ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình rung động cùng sợ hãi. Cố Thiếu Dương thời gian sử dụng. So Tống Thiên Vũ còn thiếu. Càng là đem Tiết Hạo Vũ cùng Thôi Nam xa xa bỏ lại đằng sau. Đông nhiên có người mở miệng, có ai biết cửa này tài liệu ghi tại chỗ là ai giữ rằng sao? Có người suy nghĩ tìm tòi một hồi đáp, vệ trang sư huynh, tài liệu ghi tại chỗ nửa nén hương không đến. Ta nghe nói Cố Thiếu Dương ở ngoại môn sông Mộc Nhân ngõ hẻm lúc liền phá vệ trang sư huynh chế tài liệu ghi tại chỗ. Cô lỗ. Nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào chậm rãi hướng bọn họ đi tới Cố Thiếu Dương, trong bụng đông nhiên bước lên một cái ý niệm trong đầu. Yêu nghiệt, đây cũng là một cái so vệ trang vẫn kinh khủng yêu nghiệt. Chắc tốc độ kiểm tra cuối cùng dùng Cố Thiếu Dương đệ nhất kết thúc. Cho tới bây giờ, Cố Thiếu Dương đã cầm tới 2 hạng kiểm tra đệ nhất. Cũng chính là nói, hắn chỉ cần tại vòng thứ 3 tranh tài kiểm tra bên trong đi vào 3 vị trí đầu, lần này nội môn kiểm tra đệ nhất, liền là hắn. Tranh tài khảo hạch chỉnh tề rất đơn giản. Phổ thông đệ tử có thể khiêu chiến anh tài bảng bên trên thiên tài đệ tử, anh tài bảng bên trên chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng ở phía trước chính mình, cứ thế mà suy ra. Mỗi người nhiều nhất khiêu chiến 3 lần, người thắng tích 1 điểm, cuối cùng được 2 điểm người coi là đạt yêu cầu. Cũng chính là nói, mỗi cái đệ tử đều phải khiêu chiến mạnh hơn chính mình ngang tài ngang sức, mà còn ít nhất đấu tranh 2 lần, mới có hy vọng đi qua kiểm tra. Ánh mắt mọi người liền ở tại chỗ bơi đứng lên, tưởng là chọn phù hợp đối thủ của mình. Cố Thiếu Dương nhìn về phía Tống Thiên Vũ, vừa tốt cái sau cũng đang nhìn hắn. Cố Thiếu Dương theo Tống Thiên Vũ trong mắt nhìn thấy rừng rực chiến ý thiêu đốt, Tống Thiên Vũ đem ngấm ngầm súng trường tiếp xuống, vùi ở trên tay, dường như tại hướng hắn tuyên bố. Có thể chịu được một trận chiến. Cố Thiếu Dương chính phải hướng Tống Thiên Vũ đi đến, mở miệng khiêu chiến. Đông nhiên một thanh âm tại vang lên bên tai, Tống Thiên Vũ sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cố Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu, Tiết Hạo Vũ đang một mặt nghiêm túc nhìn xem Tống Thiên Vũ. 3. Cầu hoa cầu phiếu, không ném tự tử. Chương 53, trước hỏi qua ta một kiếm này. 66 cùng phiếu phiếu. Cố Thiếu Dương không nghĩ tới khiêu chiến loại sự tình này đều sẽ bị người cướp mất, có chút im lặng. Nhưng Tiết Hạo Vũ dù sao cũng là mở miệng trước hướng Tống Thiên Vũ khiêu chiến, hắn cũng chỉ có thể nhường địa vị. Tiết Hạo Vũ nghiêm túc nhìn xem Tống Thiên Vũ. Hắn là nội môn thứ 3, đặt tại trước mặt chỉ có 2 cái lựa chọn, Thôi Nam có thể Tống Thiên Vũ. Vô luận đối với bên trên trong 2 người ai, hắn đều không nắm chắc chút nào. Đã như vậy, hắn hung ác bất chấp, đơn giản trực tiếp khiêu chiến khó nhất chiến thắng Tống Thiên Vũ, bởi rằng Tống Thiên Vũ là toàn bộ nội môn đệ tử trong lòng không thể vượt qua một tòa cao sơn. Dù bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp theo chiến lòng tin trạng thái. Tống sư huynh, mời vui lòng chỉ giáo. Tiết Hạo Vũ trầm giọng mở miệng. Tống Thiên Vũ to giọng nở nụ cười, nói, tốt, thiết sư đệ mời. Cố Thiếu Dương đang định hảo hảo hội thao trận chiến này, chợt phát hiện có người đi về phía hắn. Cố sư huynh, ta là anh tài bảng xếp hạng thứ 10 Đồng Tấn Sương, muốn khiêu chiến Cố sư huynh. Cố Thiếu Dương ngó phía sau đi, tìm ra sau thân người này còn có mấy người nhìn lấy mình, một mặt nóng lòng muốn tỉ thí chiến y dâng cao hình dạng. Cố Thiếu Dương thấy này nhịn không được cau mày. Hắn tất cả chỉ có 3 trận chiến cơ hội, có 1 trận chiến tất yếu lưu cho Tống Thiên Vũ, cũng đừng làm cho bọn gia hỏa này cho lãng phí vô ích. Kia anh tài bảng xếp hạng thứ 10 Đồng Tấn Sương đang chờ mong Cố Thiếu Dương trả lời. Đã thấy Cố Thiếu Dương bất thình lình rút kiếm ra khỏi vỏ. Mênh mông nguyên lực cuốn theo lấy 3 thành kiếm ý uy thế, nhạy bén vô cùng theo Đồng Tấn Sương bên thai quét, nặng nề chạm tại trên mặt đất. Chuyện của tôi lốt nét. Tại cứng rắn gạch xanh trên mặt đất lưu lại một đạo sâu 1 xích, 0.33m, dài mấy trượng kinh khủng vết kiếm. Đồng Tấn Sương tại Cố Thiếu Dương xuất kiếm một nháy mắt liền triệt để choáng váng, tại kiếm quang tới người trước mắt, hắn cơ hồ cho là mình đã chết. Một tia sợi tóc chậm rãi rơi. Giọt lớn mồ hôi hột theo Đồng Tấn Sương cái chán lăn xuống, cả người hắn thân thể đều biến cứng nhắc. Tiếp đó chỉ thấy Cố Thiếu Dương dương mắt đảo qua hắn, còn có phía sau hắn, yên lặng mở miệng nói, muốn khiêu chiến của ta, lời đầu tiên hỏi có thể hay không tiếp được ta một kiếm này, nếu không thì khỏi phải đến lãng phí thời gian. Cô lỗ, chu vi vang lên một mảnh nuốt tiếng nuốt nước miếng. Cái này kẻ nguy hiểm, thật sự bá đạo. Không ít nguyên là vẫn tính toán bản thân hiểu ý thoáng một phát Cố Thiếu Dương sức mạnh đệ tử nhẹ nhàng đem cước rụt trở về. Đồng Tấn Sương rốt cuộc trở lại bình thường, miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười, đối với Cố Thiếu Dương hành lễ nói, cảm ơn cô sư huynh chỉ điểm. Tiếp đó cũng như chạy trốn rời đi. Cái này Cố Thiếu Dương, thực sự quá kinh khủng. Một góc nào đó, 2 đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên. Một mặt cho gầy guộc, một cái không giận tự uy, chính là Lâm trưởng lão cùng Lôi Liệt. Cái này họ Cố tiểu tử quả nhiên là luyện kiếm, lão phu cho hắn thời gian 3 tháng, hắn chính là 2 tháng không đến liền đến khiêu chiến nội môn đệ nhất. Không sai, không sai. Lôi Liệt sờ lên cằm hắc hắc cười mãi. Lâm trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Cố Thiếu Dương đã như vậy làm, tự nhiên có hắn ăn chắc, nghị thu hắn làm đồ, ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Lôi Liệt cười nhạo nói, ăn chắc. Ta chấp thuận tiểu tử này thiên tư đích xác tốt có chút quá trớn, nhưng rất ngắn gần 2 tháng liền nghị thắng qua Tống Thiên Vũ, đang đỉnh nội môn đệ nhất. Hắn nằm trên bao. Lão phu cho hắn 3 tháng cũng đã là đang bức bách tiềm lực của hắn. Lâm trưởng lão ánh mắt nhất động, giống như cười mà không phải cười nói, a, ngươi khẳng định như vậy. Vậy không bằng chúng ta tới đánh cược một lần. Lôi Liệt bắt đầu cười ha hả, sớm nghe nói ngươi cái tên này là cái lao ma cờ bạc, không có nghị quả là. Lần trước theo Quý Phong kia thắng đến Tuyên Vương Thạch Bản, lần này lại nghĩ đến ta cái này lừa gạt chút vật gì. Lâm trưởng lão không nhịn được nói, ngươi dám vẫn là không dám đi. Sợ ngươi ta cùng ngươi họ Lâm. Lôi Liệt nguyết hắn một cái, đánh cược gì. Lâm trưởng lão vướt dâu nói, liền đánh bạc Cố Thiếu Dương có thể hay không bắt trong lúc này môn đệ nhất. Nếu là có thể, ta muốn ngươi không tại cưỡng ép hắn bái ngươi làm thầy, mà còn vẫn chuyển cho hắn y bát. Ngươi ngược lại là gõ bản tính hay lắm. Lôi Liệt cười ha ha một tiếng, nếu là ngươi thua tính thế nào. Lâm trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi lúc tuổi còn trẻ thích chiến đấu, lưu lại một thân nội thương, tu vi khốn tại toàn đan trung kỳ nhiều năm cũng là có liên quan với đó. Nếu là ta thua, ta để Thiếu Dương bái ngươi làm thầy, còn tự thân khai lò vì ngươi luyện một lò chữa thương đan dược, giúp ngươi đột phá, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Lôi Liệt dễ chịu đồng ý, mắt hi nói, Lâm Hạc Tùng a Lâm Hạc Tùng, ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia. Ngươi cũng đừng quên, Tống Thiên Vũ tại ngưng chân hậu kỳ thế nhưng là chờ đợi rất lâu a. Lâm trưởng lão không nghe thấy Lôi Liệt câu nói sau cùng, nhãn tình không chấp lưu lại tại Cố Thiếu Dương trên người, trong miệng thấp thì thầm, Thiếu Dương, cơ hội và duyên phận ta cho ngươi đạt được, có thể hay không nắm chặt, có thể tất cả đều xem ngươi. Vạn khả tranh lưu. Tiết Hạ Vũ một tiếng giống, trường kiếm mua ra vạn thiên kiếm ảnh, thẳng thắn hướng Tống Thiên Vũ công tới. Tống Thiên Vũ dường như cũng cố ý chỉ điểm hắn tu vi, không vội không chậm, cùng Tiết Hạ Vũ đánh ngang tay. Cố Thiếu Dương yên tĩnh nhìn xem, thầm nói trận chiến đấu này sợ là một lát không kết thúc được. Lúc này, có một đạo vạm vỡ thân ảnh từ từ đi đến bên cạnh hắn, mở miệng nói, phải không, chúng ta đi tới một hồi. Thôi Nam nói xong, sâu sắc giãn ra một thoáng hai tay, khác gì đột nhiên từ trong giấc ngủ say tỉnh lại mãnh hổ, trong con ngươi bóng loáng bắn mạnh, uy thế kinh người. Cố Thiếu Dương trầm mặc một hồi, trên mặt hiện lên mỉm cười, gật đầu nói, tốt, liền cùng ngươi trước tiên làm nóng người. Chương 54, liền cho ta xách giày tư cách cũng không có. Thôi Nam giận quá mà cười, chỉ vào Cố Thiếu Dương nói, ngươi đúng là ta gặp qua ngông cuồng nhất. Người bên cạnh cấp tốc tản ra, trên mặt lộ ra mơ hồ vẻ kích động. Bên nào là Tiết Hạ Vũ cùng Tống Thiên Vũ, bên này là Cố Thiếu Dương cùng Thôi Nam, nội môn công nhận mạnh nhất 4 người lại phân biệt tìm tới đối phương, chiến đấu. Tiết Hạ Vũ cùng Tống Thiên Vũ thế cục chiến đấu chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, Tiết Hạ Vũ tỏ rõ không phải Tống Thiên Vũ ngang tài ngang sức. Ngược lại là Cố Thiếu Dương cùng Thôi Nam giữa hai người đấu tranh càng đáng xem hơn chút. Bọn họ cũng muốn biết, hai người rốt cuộc ai mạnh hơn. Thôi Nam lơi lỏng đi đến Cố Thiếu Dương đối mặt, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, hành động tràn đầy gây hấn thi vị. Cố Thiếu Dương nét mặt lãnh đạm, thuộc về tụ nguyên trung kỳ khí thế dần dần tản mát ra. Một tháng này, dựa vào theo kỳ liên sơn mạch có được kia gần 100 khối cao cấp nguyên thạch, hắn rất nhẹ nhàng mà liền đột phá đến tụ nguyên trung kỳ. Hiện nay Cố Thiếu Dương trong đan điền nguyên lực luồng khí xoáy đã khoảng chừng 2 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn không rõ ràng lắm bình thường tụ nguyên trung kỳ võ giả nguyên lực hùng hồn trình độ như thế nào, nhưng hắn ước đoán, chính mình muốn vượt xa cùng giai, liền xem như so với tụ nguyên hậu kỳ cũng không chút thua kém. Đây là IT, Hãn Hải Huyền Công gờ tờ, chỗ biến thái. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một cô nóng bỏng rực sáng hơi thở tản mát ra. Hơi nóng hướng Thôi Nam nhìn qua nhìn lại mà đi. Kim ô kiếm pháp, tam túc hành không. Một kiếm này, Cố Thiếu Dương đùng đùng đã dùng bên trên một thành sơ dương kiếm ý, kiếm thế hào hùng, có loại đàng hoàng đại khí cảm giác. Thật mạnh. Không ít vây xem nội môn đệ tử tại trong lòng âm thầm giả thiết thoáng một phát đối mặt mình một kiếm này cảnh, tận kiêm lắc đầu. Phần lớn người liền Cố Thiếu Dương một kiếm này đều không tiếp nổi. Thôi Nam nhưng mặt không biến sắc, hắn hơi hơi híp mắt lại con người, đưa ra đại thủ cứ như vậy thẳng thắn hướng Cố Thiếu Dương trường kiếm bắt đi lên. Bang. Đại thủ cùng trường kiếm đụng nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Cố Thiếu Dương hơi nhướng mày, lúc này mới chú ý tới Thôi Nam trên tay không biết lúc nào sinh ra một bộ đen xịt bao tay. Cố Thiếu Dương lại là một kiếm chém ra. Kim ô hàm nhật, hai thành kiếm ý. Một kiếm này so bên trên một kiếm sức mạnh lại lớn bên trên rất nhiều, nhưng Thôi Nam hít sâu một hơi, không vội vàng đẩy ra một quyền, lực quyền cùng một kiếm này triệt tiêu lẫn nhau, hắn chẳng qua là lui về phía sau mấy bước, tí không tổn hại. Ta khuyên ngươi hay là trực tiếp sử xuất toàn lực đi. Thôi Nam đối với hắn lắc đầu than thở, ngươi bây giờ công kích, thực sự để cho ta không nhắc lên được hứng thú gì đến. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, như cũ hai thành kiếm ý chém ra. Thôi Nam hừ lạnh một tiếng, thấp nói, Kim Cương Phúc La Trưởng. Một cỗ không tên sóng theo Thôi Nam trên người truyền ra, bàn tay của hắn, giống trong nháy mắt nhanh làm to ra, biến như to bằng cái thớt. Một thanh trưởng ý. Cố Thiếu Dương con ngươi thu nhỏ lại, thật sự, có thể vững vàng anh tài bảng đệ nhị, Thôi Nam không thể nào không có lĩnh ngộ võ học ý cảnh. Được rồi. Thôi Nam bỗng nhiên thở dài một tiếng, cả người khí thế lập tức thay đổi. Trên người hắn cơ thể một khối tiếp một khối bệnh cổ trướng đứng lên, màu đồng tiết ra hoa cứng, phảng phất có phá lực lượng tàng trữ ở phía dưới. Thôi Nam vóc người vốn là cao lớn, lần này càng là khác gì cao sơn nô lên, trong mắt mọi người phảng phất có một mảnh bóng dâm nhanh lan tràn trở về. Đây là... Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Thôi Nam duỗi thẳng lưng, toàn thân phát ra một hồi bùm bùm giòn vang. Hắn cử chỉ mạnh mẽ long hành hướng Cố Thiếu Dương đi tới, vừa đi vừa tùy ý nói, ta bản không nghĩ là nhanh như thế liền tiết lộ thực lực chân chính của mình, nguyên là vẫn nghĩ đem cái ngạc nhiên này lưu cho Tống Thiên Vũ. Nhưng mà ta đã không có nhẫn mại lại chơi với ngươi đi xuống, đánh nhanh thắng nhanh đi. Thôi Nam chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về phía Cố Thiếu Dương cười nhạo nói, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy chưa đến, ba thành kiếm ý. Hay là ba thành rưỡi? Đã không trọng yếu. Của ta IT, ma tượng luyện trụ công gờ tờ, tiếp cận tiểu thành, người mang 6.000 cân sức lực lớn, vẫn tập luyện một môn đặc thù kỹ xảo phát lực, lập tức bạo phát xuống trọn vẹn có được vượt qua hai đầu ma tượng lực lượng, bình thường tụ nguyên hậu kỳ, ta một trưởng liền có thể đem hắn đấu thành thịt muối. Thực ra, ta tại đo lực kiểm tra lúc căn bản không dùng toàn lực. Thôi Nam dùng một loại ánh mắt rêu cợt nhìn qua Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, ta biết ngươi khí lực cũng không nhỏ. Từng một quyền đánh bại anh tài bảng xếp hạng thứ 48 Hoàng Viên. Có thể ngươi biết không? Cùng là luyện thể, ở trước mặt ta kêu Hoàng Viên liền cho ta sách giày tư cách cũng không có à. Thôi Nam nét mặt một nháy mắt biến dữ tợn đứng lên, mạnh mẽ một trưởng hướng Cố Thiếu Dương chụp lấy, lớn tiếng nói, Kim Cương Phúc La Trưởng. Một thanh trưởng ý, song tượng chi lực. Cố Thiếu Dương, một trưởng này ngươi thế nào tiếp? Ngươi dựa vào cái gì tiếp? Chu vi tất cả mọi người bị Thôi Nam buộc phát ra khí thế hung hãn cho mạnh mẽ làm kinh sợ, khó có thể tin mà nhìn xem Thôi Nam. Chẳng ai ngờ rằng, Thôi Nam lực lượng cơ thể lại cường đại đến loại trình độ này. Vượt qua hai đầu ma tượng lực lượng, liền là trọn vẹn hơn 2 vạn cân. Bình thường tụ nguyên cảnh vũ giả lực cánh tay giới hạn cũng bất quá là 3.000 cân. Thôi Nam là tụ nguyên hậu kỳ võ giả dòng dã gấp 7 lần nhiều. Thật là đáng sợ, không hổ là gần với Tống Thiên Vũ. Cho dù chỉ lĩnh ngộ một thành trưởng ý nhưng có thể ép tới sau đó đông đảo thiên tài không thở nổi anh tài bảng đệ nhị cao thủ. Đối mặt khủng bố như vậy một trường, Cố Thiếu Dương nguy hiểm. Bang! Lúc này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc tìm ra, Cố Thiếu Dương lại đem trường kiếm trong tay cho thu về, tay không mà đối diện Thôi Nam một trường. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, Cố Thiếu Dương là tính toán. Vung tha cho. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Cố Thiếu Dương đối với Thôi Nam cũng chậm rãi đánh một quyền. Một thanh âm khe khẽ tại bên tai mọi người thổi qua. Vậy ngươi lại có biết hay không, ngươi ở trước mặt ta, đồng dạng là liền cho ta sách giày tư cách cũng không có a. Chương 55, nhẫn tâm nghiền ép. 2. Cố Thiếu Dương tuyển trạch đồ thủ cùng Thôi Nam trực tiếp liều mạng. Hắn điên rồi. Hai đầu ma tượng thêm một thành trưởng ý ra chỉ vĩ lực phía dưới, Cố Thiếu Dương không chết thì cũng trọng thương a. Ngu dại. Nhìn xa xa một màn này Lôi Liệt nhịn không được nhíu mày, mở miệng nói, dùng mình sở đoạn công đối phương sở trường, là võ giả đại kỵ. Tiểu tử này liền như thế đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu, thực sự quá mức ngu dại. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn còn có thể cùng Tống Thiên Vũ tiếp vài chiêu, hiện tại xem ra, hắn liền Thôi Nam cửa này đều ấy nấy. Lâm trưởng lão vẻ mặt hề hoài, trong mắt để lộ ra vài tia lo nghĩ, nhưng trên mồm như cũ nói, đừng quá sớm kết luận, ngươi nhìn xem đi. Ha ha. Thôi Nam lớn tiếng cười nói, Cố Thiếu Dương, ngươi có phần cũng quá ngạo mạn tự lại đi. Cho ta bại. Bộ phiến kích cỡ tương đương bàn tay bằng thịt ôm theo sơn băng địa liệt bản khí thế kinh khủng mãnh liệt đè xuống, cùng Cố Thiếu Dương nắm đấm không có chút nào hoa tiếu đụng vào nhau. Lặng yên không một tiếng động. Một cái trắng ngần mảnh so nữ nhân vẫn tú khí nắm đấm, cùng một cái khớp xương thô đại huyền như yêu thú móng vuốt bàn tay bằng thịt, tạo thành chênh lệch rõ ràng, cho người ta một loại thật to đánh vào thị giác cảm giác. Nhưng mà kỳ quái là đồng thời chưa từng xuất hiện đám người đoán vẫn tưởng vậy Cố Thiếu Dương tay gấp đứt gân khạc ra máu thất bại nặng nề hiện tượng, giữa hai bên trái lại xa vào một loại kỳ dị trạng thái giằng co. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người nghe được, Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, tam tượng chi lực, bạo. Sau một khắc, Thôi Nam hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên vẻ mặt đại biến. Hắn thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng sục sôi sức lực lớn theo Cố Thiếu Dương trên tay chuyển tới, bài sơn đảo hải, để hắn không có chút nào sức chống cự. Không. Thôi Nam trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nổi giận gầm lên một tiếng. Tạch tạch. Lanh lảnh mà làm người ta sợ hãi tiếng xương nước, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Thôi Nam sao chịu được so với người bình thường lớn bằng bắp đùi vững chắc cánh tay đột nhiên uốn cong, nưu khúc. Tiếp đó cả người hắn không tự chủ được bay ngược trả lại. Phúc. Ngã nhào trên đất, máu tươi chảy lênh láng, liền giống bị một cái đại truy nặng nề đánh ngược bình thường. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là gì tình huống? Có được hai đầu ma tượng chi lực Thôi Nam lại bị nhẫn tâm nghiền ép. Bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ? Hoa mắt. Ngươi. Ngươi. Thôi Nam chỉ vào Cố Thiếu Dương, một mặt rung động cùng sợ hãi, nói không ra lời. Cố Thiếu Dương chậm rãi thu hồi nằm đấm, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi tu luyện IT, cầm lòng kinh gờ tờ, vẫn đưa nó luyện đến tầng thứ hai. Đáng tiếc, ta cũng luyện IT, cầm lòng kinh gờ tờ, cũng luyện đến tầng thứ hai. Ngươi hai tay có được 6.000 cân sức lực lớn, không tiện, ta lực lượng của hai cánh tay vừa tốt so với ngươi còn mạnh hơn một chút như vậy. Phúc! Thôi Nam tức giận đến lại phun ra một ngụm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, kinh sợ mà bất đắc dĩ nói, tam tượng chi lực. Cố Thiếu Dương, ngươi thật là một cái biến thái. Những người khác hoàn toàn nghe choáng váng. Cố Thiếu Dương lại có được ba đầu ma tượng lực lượng. Bọn họ miệng há thật lớn, đủ để nhét vừa một đại quả trứng vịt. Cái này quá kinh người. Không nghĩ đến hắn sẽ bỏ kiếm không cần, tuyển trạch cùng Thôi Nam ngạnh hám, sợ là đang cầu mà không được đi. Nhìn xem Cố Thiếu Dương một bộ trắng ngần khôi ngô công tử nhà giàu hình dạng, ai có thể nghĩ tới hắn bạo phát quả thực so cấp 4, cấp 5 yêu thú vẫn kẻ hung ác kinh khủng đâu. Trước vài cái từng nóng lòng muốn tỉ thí muốn khiêu chiến Cố Thiếu Dương nội môn đệ tử trong lòng ngay ngắn hướng tránh qua một trận hoảng sợ. May mà không có đi khiêu chiến cái quái vật này. Bằng không, xem cánh tay nữ khúc thành một cái cổ quái góc độ. Miệng phun tiên huyết hình dạng thảm thương Thôi Nam. Những người này phản ứng bản năng nuốt nhổ nước miếng. Số liền nhau xưng nội môn luyện thể đệ nhất nhân Thôi sư huynh đều bị đánh thành như thế, đổi thành bọn họ, vẫn không phải nằm trên giường cái hơn nửa năm a. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét một vòng chu vi, ánh mắt chỗ đến, đoàn người liền lui về phía sau. Tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn đều tràn đầy sâu sắc kính nghệ, sợ sệt. Như thế một người ngộ tính siêu việt, lực lượng cơ thể còn lớn hơn đến đáng sợ yêu quái, hay là cách hắn xa một chút đi. Tiểu tử này, nơi xa Lôi Liệt đối với kết quả của trận chiến này cũng rất cảm thấy không ngờ, miệng mở rộng nửa ngày không biết nói cái gì. Lâm trưởng lao chế nhạo lấy xem hắn, nói, thế nào? Bây giờ trong bụng có phải hay không ân hận đánh cược với ta? Thôi lắm. Lôi Liệt trầm giọng nói, ngươi nhìn xem đi, Tống Thiên Vũ sẽ dạy tiểu tử này làm người. Lời tuy như thế nói, Lôi Liệt vừa quay đầu lại túi đầu tự nói, đáng chết, tiểu tử này thế nào thật theo con quái vật dường như. Nhục thể cường thành cái dạng này, riêng ngộ tính vẫn cao tới đáng sợ. Yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Thiên phàm quá tận. Theo một tiếng giống, Tiết Hạo Vũ cùng Tống Thiên Vũ ở giữa đấu tranh cũng tuyên bố kết thúc. Giữa hai người chênh lệch quá xa, Tống Thiên Vũ hơi hơi chăm chỉ chút, Tiết Hạo Vũ liền nhanh chóng thua trận. Cảm ơn Tống Sư Huynh chỉ điểm. Tiết Hạo Vũ một mặt nỗi khổ trong lòng, chỉ có chân chính đối mặt Tống Thiên Vũ mới biết được hắn có đáng sợ. Tống Thiên Vũ giống như trong núi sâu cổ đầm, bề ngoài nhìn xem thanh tịnh thấy đáy. Nhưng người mãi mãi cũng không biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thôi Nam. Giờ đến phiên chúng ta đánh một trận. Tiết Hạo Vũ rất nhanh thu thập xong thất bại trong lòng, lại cháy lên chiến ý chuẩn bị cùng Thôi Nam phân cao thấp. Có thể hắn vừa quay đầu, lại phát hiện Thôi Nam đang toàn thân bọc lấy vải gạt, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ách. Tiết Hạo Vũ ngây ngẩn cả người. Thôi Nam bị thương nặng. Vừa vặn chuyện gì xảy ra. Hắn còn chưa hiểu trở về. Liền nghe đến Tống Thiên Vũ sư huynh tràn đầy chiến ý cùng mong đợi trong trẻo thanh âm, Cố Thiếu Dương, ta chờ ngươi đã lâu. 7. Cầu xuống hoa tươi cùng phiếu phiếu. Chương 56, ngưng chân cảnh, nhật nguyệt trầm luân. 3. Cố Thiếu Dương cùng Tống Thiên Vũ một trận chiến. Trang bên trên tất cả mọi người sóng lòng sôi sục, không gì sánh được mong đợi. Một cái là một mực chiếm giữ anh tài bảng đệ nhất nhiều năm lão bài cường giả, một cái là nhanh tốc độ vùng dậy tân tân yêu nghiệt. Hai người một trận chiến. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nghĩ nghĩ liền cho người cho rằng khuấy động. Tất cả mọi người nhanh tản ra, là hai người trở lại mảnh đất trống lớn. Tiết Hạo Vũ vẫn một mặt mộng bức, hỏi thăm bà người mới biết Thôi Nam là bị Cố Thiếu Dương một quyền cho đánh thành như vậy. Trên mặt mộng bức liền biến thành sâu sắc sửng sốt cùng khó có thể tin. Cố Thiếu Dương, có mạnh như vậy? Ta theo trên thân ngươi nhìn thấy một người ấn tượng. Tống Thiên Vũ nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong mắt không tiếc vẻ hân thưởng. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nói, ta biết ngươi nghĩ nói ai, Vệ Trang phải không? Tống Thiên Vũ gật đầu một cái, khen, ngươi giống như lúc trước Vệ Trang sư huynh bình thường, mỗi lần có hành động kinh người, đồng bối bên trong, cơ hồ không người nào có thể đàn áp mũi nhọn. Cố Thiếu Dương gật đầu nói, ta sẽ mau chóng đuổi kịp hắn, như hôm nay cùng ngươi như vậy, ở trước mặt hắn đánh hắn bại. Như thế sau đó các ngươi chỉ biết nói hắn đối ta, mà không phải ta giống như hắn. Chu vi vang lên một mảnh xôn xao có tiếng, Cố Thiếu Dương ngạo mạn hoàn toàn như trước đây. Tống Thiên Vũ nhưng chỉ là cười cười, bình thản nói, thực ra ngươi nếu muốn ta vị trí này, không cần nóng lòng như vậy, qua một đoạn thời gian nữa, tự nhiên chính là ngươi. Tống Thiên Vũ lời nói dường như ý hữu sở chỉ, Cố Thiếu Dương suy nghĩ tìm tòi một hồi, ánh mắt vi ngưng, từ từ rút ra bên hông mình trường kiếm, nói, bắt đầu đi. Như ngươi mong muốn. Tống Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, đem súng trường chỉ giữ tại tay. Ta cái này Thiên Vũ thương là nhân giai tuyệt phẩm bảo khí, ngươi phải cẩn thận. Cố Thiếu Dương cầm kiếm tiến lên, trong miệng phát ra một tiếng tiến kêu thấp, kim ô hàm nhật. Rực sáng nóng rực hơi thở khuyết tán ra đến, kiếm thế như nước thủy triều, vây xem trong mắt mọi người, giống nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vân hải, cô phong bất ngờ, nơi xa một lúc mặt trời đỏ dâng lên muốn ra. T. Tất cả mọi người hút vào một ngụm lương khí. Ba thành kiếm ý, Cố Thiếu Dương một lên liền là ba thành kiếm ý một chiêu. Hơn một tháng trước, hắn liền là dùng một chiêu này đập tan anh tài bảng xếp hạng đệ cửu đảm nhiệm bay. Hiện nay, một kiếm này mạnh hơn. Mên ngông nguyên lực mang theo quần cuộn hơi nóng, không ít cách gần đó đệ tử cũng có thể cảm giác được đôi má một mảnh nóng hổi. Đến hay lắm. Tống Thiên Vũ cười to, dài hơn một trượng thương một chỉ, huyễn hóa ra vô số bóng thương, thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương kiếm thế nên đón. Thiên phàm quá tận. Cùng Cố Thiếu Dương trái ngược nhau, Tống Thiên Vũ một thương này như mang theo vô cùng vô tận hơi nước, như thủy triều liên miên bất tuyệt, sau đó quần cuộn sóng ngầm, cất giấu vô cùng ý định giết người. Ba thành thương ý. Người vây xem kinh hô lên, ánh mắt trợn trừng lên. Ba thành kiếm ý đối với ba thành thương ý, hai người một lên liền đem đấu tranh đẩy lên bạch nhiệt hóa giai đoạn. Tiết Hạ Vũ khỏe miệng hơi nỗi khổ trong lòng. Hắn cùng Tống Thiên Vũ huyết chiến đã lâu, đối phương mới sử xuất một chiêu này đến đánh bại hắn. Bây giờ Tống Thiên Vũ đối mặt Cố Thiếu Dương trực tiếp liền là chiêu này, cái này có phải hay không ý nghĩa? Tại Tống Thiên Vũ trong mắt, hắn kém xa Cố Thiếu Dương. Không ai quan tâm coi trọng Tiết Hạ Vũ ý kiến. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chàng bên trên đấu tranh, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo bỏ lỡ một cái tỉ mỉ. Cố Thiếu Dương Thái Dương kiếm thế cùng Tống Thiên Vũ Vạn Thiên bóng thương đối hám rõ ràng muốn rơi với hạ phong. Tống Thiên Vũ nguyên lực quá hùng hậu, Hãn Hải Huyền Công tuy là biến thái, nhưng Cố Thiếu Dương chúng quy chẳng qua là tụ nguyên trung kỳ, hơi có thua thiệt. Mở. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, cầm Long Kình tầng 2, tam tượng chi lực bùng nổ. Thái Dương kiếm thế liền điên cuồng tăng lên, đem Tống Thiên Vũ bóng thương xoắn nát một mảnh. Lôi liệt, xem ra ngươi phải thua. Nơi xa, đang toàn trình vây xem trận chiến này, Lâm trưởng lão mở miệng cười nói, ngươi đừng quên, Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ cũng không chỉ ba thành kiếm ý. Lôi liệt cười to một hồi, nói, đừng cao hưng quá sớm, nhìn phía sau. Lâm trưởng lão hừ một tiếng, định nhãn nhìn lại, đột nhiên ánh mắt trợn to, nặng nề mà a một tiếng. Hắn lại, phá tan Tống Thiên Vũ một thường, Thái Dương kiếm thế dư thế không giảm, tiếp tục hướng Tống Thiên Vũ phóng đi. Tống Thiên Vũ nhưng chẳng lo lắng gì, súng trường nơi tay, một cô khó diễn tả được mũi nhọn khí theo trên người hắn đột nhiên bay lên. Sau một khắc, hắn chậm rãi đâm ra một thương. Cái này đâm ra một thương vận tốc rất chậm, mỗi người đều có thể xem thanh quỹ tích của nó. Nhưng nó mỗi tiến tới một thốn, mũi thương bên trên chỗ cuốn theo khí thế liền bay vọt một đoạn. Thụ nguyên hậu kỳ, thụ nguyên đỉnh cao, thụ nguyên. Rốt cuộc, giống như là phá tan cái nào đó ràng buộc, Thiên Vũ thương sáng sủa như đại nhật. Giống vác lấy mênh mang sóng lớn, dùng một loại nghiền ép hết thảy, quét ngang hết thảy khí thế khủng bố hương Cố Thiếu Dương đâm tới. Ba thành kiếm ý thêm tam tượng chi lực Thái Dương kiếm thế tại cỗ lực lượng này xuống như bọt biển bàn bị tùy tiện nghiền nát. Cố Thiếu Dương sắc mặt đại biến. Chu vi tất cả mọi người cũng đều lộ ra khó có thể tin, khuấy động, cuồng hỉ chờ đã vẻ mặt. Tống. Tống Sư Minh. Đột phá ngưng chân cảnh. Tâm tình kích động như cơn lốc cuộn sạch toàn trường, bầu không khí thoáng cái biến không gì sánh được sôi nổi. Tiết Hạo Vũ cũng là đầy mặt khuấy động, bên cạnh hắn, là ánh mắt phức tạp Thôi Nam. Hay là, chấm hắn một bước. Có điều, hắn tại tụ nguyên hậu kỳ dạo chơi một thời gian cũng đủ lâu, là có lẽ đột phá. Ha ha ha. Xa xa Lôi Liệt cười không gì sánh được cấm cúng, xem xét lại Lâm trưởng lão nhưng là khí sắc nhục nhã. Ngươi đã sớm biết có đúng hay không, ngươi đã sớm biết Tống Thiên Vũ đã đột phá ngưng chân. Đúng thì sao, ngươi có thể làm gì được ta? Lôi Liệt cười giống như một cái đắc ý lao hồ ly. Ngưng chân cảnh sức mạnh, cộng thêm ba thành thương ý. Tống Thiên Vũ một thương này, khí thôn hết thảy, không cách nào ngăn trở. Tống Thiên Vũ ánh mắt sáng rực, nhìn xem Cố Thiếu Dương cất cao giọng nói, Cố sư đệ, ta đã sớm nói, ngươi quá gấp. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền không còn là nội môn đệ tử, khi đó, nội môn đệ nhất hay là ngươi. Tất cả mọi người xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đều tràn đầy thương xót. Cố Thiếu Dương là đủ mạnh, đủ yêu nghiệt. Nhưng mà, hắn lại yêu nghiệt cũng đánh không lại ngưng chân cảnh A. Tụ nguyên trung kỳ đối với ngưng chân sơ kỳ, cách hai cái cảnh giới, trận chiến này, đánh như thế nào? Ta biết ngươi vẫn có lưu dư lực. Tống Thiên Vũ dùng một loại lớp người đi trước đối xử lớp sau ca ngợi ánh mắt nhìn qua Cố Thiếu Dương, nói, thế nhưng là, nghĩ tiếp được ta một thương này vẫn là không có khả năng. Không phải người nào đều là vệ trang, cho dù là vệ trang sư huynh, cũng vô pháp làm đến kéo dài hai cái cảnh giới. Cho nên, ngươi hay là nhận thua đi. Một câu cuối cùng, Tống Thiên Vũ ngự khí lãnh lệ, đem thương thế lại đi xuống ép một chút. Gió thổi Cố Thiếu Dương thái dương sợi tóc ngẩng ra sau khởi, đối mặt cái này uy thế kinh khủng, thần sắc của hắn trái lại từ từ bình tĩnh lại. Một mảnh hoan hô bên trong, cực ít mấy người nghe được hắn tự nói thanh âm. Ngươi nói đúng, ta không phải là vệ trang cũng không phải ta. Cho nên, hắn không làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng không thể nào. Cố Thiếu Dương phát ra nhất thanh thanh hát, IT, chiếu ảnh kiếm pháp gờ tờ, chiếu ảnh kiếm ý nhật nguyệt, trầm luân. Tống Thiên Vũ khí sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 57, hai loại kiếm ý, không ai có thể ngăn cản. 4. Nương theo lấy Cố Thiếu Dương nhất thanh thanh hát, một cỗ không tên sóng theo trên người hắn bay lên. Cỗ ba động này trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người quỷ dị yên tĩnh lại. Nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình, đối mặt với Tống Thiên Vũ ngưng chân một thường, đưa ra một kiếm. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi. Không trung, quảng trường, Thanh Vân Tông cách hắn cấp tốc đi xa, Cố Thiếu Dương thân hình không ngừng đỉnh điểm, quần quận vân vụ theo dưới chân hắn phun ra, hắn dường như đứng tại một tòa cực cao cô phong bên trên. Đám người khuất phục, kinh ngạc tìm ra dưới chân mình cũng là quay cuồng vân vụ. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương sau lưng có mơ hồ kim quang lộ ra đến. Một lúc mặt trời đỏ, từng chút từ trong biển mây nhảy tương thượng đến, lộ ra tiểu nửa cái đầu, phóng xạ ra vạn thiên quang mang. Nửa năm ở trên ghế khán giả Thôi Nam chợt thức dậy, ngay cả vết thương trên cánh tay ngụm văng tung tóe có tiên huyết rỉ ra cũng đục không tự giác. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, khó có thể tin mà mở miệng nói, bốn thành nửa kiếm ý. Những người khác cũng đầy mặt kinh sợ, tại tụ nguyên cảnh, có thể lĩnh ngộ võ học ý cảnh cũng đủ để được người xưng là yêu nghiệt, thiên tài, Cố Thiếu Dương lại lĩnh ngộ được bốn thành nửa, thực sự quá kinh người. Tiểu tử này, xa xa Lôi Liệt cũng đầy mặt ngạc nhiên thú vị, võ học ý cảnh lĩnh ngộ qua ba thành, mỗi tăng trưởng nửa thành cũng khó như lên trời, không chỉ phải vượt qua thường nhân ngộ tính, vẫn cần thời gian tiến đến dần. Có thể đây hết thảy lẽ thường tại Cố Thiếu Dương trên người nhưng hoàn toàn không thành lập. Gia hỏa này lĩnh ngộ ý cảnh liền theo ăn cơm uống nước bình thường, mấy ngày không có qua, liền soạt soạt soạt mà vãng bên trên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hừ. Lôi Liệt hừ lạnh một tiếng, ngược lại cười lạnh nói, liền xem như bốn thành nửa thì sao, tụ nguyên vượt cấp chiến ngưng chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ đạo tu hành càng đi về phía sau, mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn, nói là khác nhau trời vực cũng không nhấn mạnh. Muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới thêm một cái đại cảnh giới khiêu chiến, quá khó. Chuyện của tôi nét. Tống Thiên Vũ mắt lộ ra kỳ quang, trong mắt hàm chứa ngạc nhiên thú vị cùng kính phục, miệng nói, ta vẫn là coi thường ngươi, nhưng chỉ bằng bốn thành nửa kiếm ý liền nghĩ tiếp được ta một thương này, ngươi có phần cũng đem ngưng chân cảnh nghĩ đến quá đơn giản. Ách! Tống Thiên Vũ lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại biến. Liền thấy lưng sấn dâng lên mặt trời đỏ vạn thiên ánh vàng Cố Thiếu Dương, tại mũi kiếm của hắn chỉ phần, sắc trời giống như bất thình lình tối lại, một lúc trăng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tỏa đến hắn cầm kiếm ấn tượng. Một mặt là ánh bình minh vừa ló dạng, đại khí, hào hùng, một mặt là dưới ánh trăng độc ảnh, lẻ loi, yên lặng. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng giờ khắc này lại tại Cố Thiếu Dương trên người hoàn mỹ dung hợp, từng tia khiến người ta run sợ lực lượng tản mát ra. Cái này, lúc này, không chỉ là Tống Thiên Vũ, Thôi Nam, Tiết Hạ Vũ. Ngay cả nút trong bóng tối khán giả Lôi Liệt cùng Lâm trưởng lão hai người cũng đã biến sắc, ánh mắt trợn trừng lên. Nét mặt giống như gặp gỡ toàn thế giới chuyện khó tin nhất bình thường. Hai loại kiếm ý. Hai loại kiếm ý. Lôi Liệt khó có thể tin mà kêu to lên, bởi rằng quá mức kinh sợ liền âm thanh đều biến níu khúc mà bén nhọn. Lâm trưởng lão cũng sắc mặt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, loại thứ hai kiếm ý hình như là Hàn Nguyệt Cốc chiếu ảnh kiếm pháp, cũng không biết hắn là từ đâu học được, lại cũng lĩnh ngộ được hai thành. Cái này tiểu quái vật. Lôi Liệt đống nhiên kích động lên, nguyên lực một trống liền muốn xông đi lên, Lâm trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vã kéo lại hắn, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Vẫn đánh cái giám A. Lôi Liệt kêu lên, tiểu tử này nhất định phải bái ta làm thầy, ta Lôi Liệt cầm kiếm buộc hắn cũng phải làm cho hắn học ta kiếm. Lâm Hạc Tùng, ta nói với ngươi, chuyện này chút không có thương lượng, tông chủ tới đều vô dụng. Bác Tuyết Sơn Trang kia cái gì cất cho tiên thiên đao cốt, tại tiểu tử này phía trước, liền cái giám cũng không bằng. Lâm trưởng lão đầy mặt không có cách nào. Bên kia, toàn trường đệ tử cũng đều triệt để thấy choáng. Hai loại kiếm ý, lại đồng thời xuất hiện tại một cái tụ nguyên trung kỳ đệ tử trên người. Mà còn, hai loại kiếm ý lĩnh ngộ trình độ đều không thấp. Hai thành chiếu ảnh kiếm ý, bốn thành nửa sơ dương kiếm ý, gộp lại liền là dòng dã sáu thành rưỡi kiếm ý. Đối chiêu thức tăng phúc nhiều gấp 6 lần. Mà còn, có lẽ bởi rằng vừa tốt là một loại mặt trời thuộc tính kiếm ý một loại thuộc tính âm kiếm ý, cả hai đồng thời thi triển ra trẻ tuổi đến từng tia biến hóa kỳ diệu. Sức mạnh còn muốn vượt qua phổ thông 6 thành rưỡi kiếm ý. Ở trong mắt mọi người, Cố Thiếu Dương một kiếm này vung ra, sơ dương tỏa sáng, minh nguyệt sáng vàng vạc. Trong thoáng chốc, dường như có tinh hà nhật nguyệt tại hắn mũi kiếm bên trên trầm luân bay lên. Một kiếm bình thường chém ra, Tống Thiên Vũ thương thế như dòng nước bị tùy tiện phá tan. Ta thua. Tống Thiên Vũ khổ mở miệng cười. Cố Thiếu Dương thu kiếm, bình tĩnh nói, ngươi còn có thể tiếp tục. Tống Thiên Vũ lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên, đã không có ý nghĩa. Trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Tống Thiên Vũ dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương, tán thán nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến, lại có người tại thiên tư ngộ tính bên trên còn muốn vượt qua Vệ Trang sư huynh. Cố Thiếu Dương, ta mong đợi ngươi nhập ngưng chân, mong đợi ngươi có một ngày có thể cùng Vệ Trang sư huynh một trận chiến. Trận chiến kia, chắc chắn rất hay tuyệt. Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy thần thái kỳ dị, hắn người giống như thương của hắn bình thường, vai vệ. Tống Thiên Vũ lời nói xong, hình thức bên trên yên lặng mấy, tiếp đó như là nhốn nháo bình thường, bộc phát ra nhiệt liệt gieo hò đàm phán hòa bình luận âm thanh. Tất cả mọi người dùng say mê, khuấy động, kính phục cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Cố Thiếu Dương. Thu nguyên bại ngưng chân, hai loại kiếm ý, đủ loại khó mà tin nổi. Bọn họ tận mắt chứng kiến nội môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp cao nhất sinh ra đời. Tại Cố Thiếu Dương quang mang phía dưới, anh tài bảng bên trên toàn bộ thiên tài đệ tử ảm đạm phai mờ. Hắn như là một khỏa chói mắt tuệ tinh, dùng không ai có thể ngăn cản khí thế quật khởi mạnh mẽ, quang mang rất sâu. Xứng đáng Thanh Vân Tông đệ nhất yêu nghiệt, khắc phục Vệ Trang. Chương 58, rất nhiều chỗ tốt, không gì sánh được phong thái. Nam. Nội môn kiểm tra hạ màn kết thúc, anh tài bảng từ đầu bài vị, Cố Thiếu Dương tên treo trên cao đứng đầu. Thôi Nam bởi rằng cùng Cố Thiếu Dương một trận chiến thụ thương, tranh tài kiểm tra không có chút nào đạt được, hạ xuống đến đệ tam. Đệ nhị chính là Tiết Hạ Vũ, hắn tại chắc tốc độ cùng tranh tài kiểm tra bên trong thành tích đều tốt hơn tại Thôi Nam. Đến mức Tống Thiên Vũ, đã rời khỏi nội môn, liệt vào hạch tâm đệ tử hàng. 25 tuổi trước đột phá ngưng chân, đều có thể trở thành Thanh Vân Tông hạch tâm đệ tử. Cố Thiếu Dương đang đi tới hình phạt điện trên đường. Hình phạt điện trưởng lão là Lôi Liệt, Cố Thiếu Dương chuyến này là đi để Lôi Liệt thực thi lời hứa chỉ cần hắn có thể ở trong vòng 3 tháng trở thành anh tài bảng đệ nhất, cũng không cần bái Lôi Liệt vi sư. Trên đường, mỗi một cái nhìn thấy Cố Thiếu Dương đệ tử đều dừng bước lại, cung cung kính kính nói một tiếng, Cố sư huynh tốt. Cùng Tống Thiên Vũ một trận chiến, triệt để đặt vững Cố Thiếu Dương nội môn đại sư huynh địa vị, không người bất kính, không người không sợ. Đi vào hình phạt điện, Cố Thiếu Dương không ngờ tìm ra Lâm trưởng lão lại cũng tại. Ha ha. Lôi Liệt vừa nhìn thấy Cố Thiếu Dương liền vui vẻ cười ha hả, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, trong lòng dường như cực kỳ tốt. Mau tới đây, chúng ta chính là có sự tình muốn hướng ngươi tuyên bố. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, Lôi Liệt không thể nào không biết mình đoạt giải quán quân sự tình, hắn vẫn như thế, xem ra bái làm thầy sự tình có biến. Thật sự. Lâm trưởng lão, ngươi đến nói với hắn. Lôi Liệt khoát khoát tay, thái độ cũng thay đổi khách khí, không tại hô to Lâm trưởng lão tên húy. Lâm trưởng lão ánh mắt phức tạp. Đối với Cố Thiếu Dương nói, ta cùng Lôi Liệt trưởng lão thương nghị thoáng một phát, quyết định trùng thu ngươi làm đồ. Ngươi theo hắn học kiếm, theo ta luyện đan. Lôi Liệt cười híp mắt nhìn xem Cố Thiếu Dương, nói, Cố tiểu tử, đây là kết quả tốt nhất. Ngươi kiếm đạo thiên tư vượt hẳn, đang phải một người tới hảo hảo hướng dẫn, nếu không thì tàn phá môi sinh, mà lao phu ta, liền là kia nhân tuyển tốt nhất. Lâm trưởng lão cũng giúp nói, Lôi Liệt trưởng lão cũng đã nói, hắn sau đó sẽ chuyển cho ngươi IT, điện quang lôi cực kiếm pháp GT. Đây chính là chúng ta Thanh Vân Tông trong nháy mắt, không nhiều địa giai cao cấp vũ khí một trong. Cố Thiếu Dương lặng im hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, ta hiểu được. Tiếp đó chuyển hướng Lôi Liệt, khẽ tiếng gọi, sư phó. Ai? Lôi Liệt vui mừng khôn nguôi, cao hứng cơ hồ muốn khoa tay múa chân. Cố Thiếu Dương một tiếng này sư phó, quả thực để hắn so bây giờ đột phá toàn đan hậu kỳ còn vui vẻ hơn. Đồ nhi ngoan, vi sư định sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lôi Liệt cười ha ha, phủi Cố Thiếu Dương bả vai, tiếp đó kín đáo đưa cho hắn một vật. Cố Thiếu Dương định nhãn xem xét, khẽ hô nói, chữ linh giới. Không sai, Lôi Liệt tiện hắn một cái chữ linh giới, hơn nữa còn là trung phẩm chữ linh giới. Một bên Lâm trưởng lão nhìn thấy nhịn không được thở dài nói, Lôi Liệt, ách trung phẩm chữ linh giới ngươi cũng bất quá chỉ có hai cái đi, lúc này đưa cho Thiếu Dương một cái, thật đúng là dốc hết vô liếng. Lôi Liệt cười mắng, ta thương ta hảo đồ đệ, có ngươi chuyện gì? Quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa đối với Cố Thiếu Dương nói, hảo đồ đệ, ta tại cái này chữ linh giới cho ngươi lưu lại 50 khối cao cấp nguyên thạch, còn có lao phu những năm này đến nay ở trên kiếm đạo cảm ngộ. Ta gặp ngươi trên người đã luyện hai môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp, lại truyền cho ngươi cái khác kiếm pháp tạm thời không cần thiết, ngươi bây giờ muốn làm chính là tiếp tục lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, còn có. Lôi Liệt chân thành nói, hảo hảo nâng cao tu vi đi lên. Trung quy, cường đại tới đâu kiếm chiêu, cũng phải có đầy đủ nguyên lực đến chống đỡ. Ân. Cố Thiếu Dương gật đầu. Cùng Tống Thiên Vũ trận chiến kia, hắn tuy là sử xuất hai loại kiếm ý Nhật Nguyệt Trầm Luân một chiêu kia, nhưng đối với mình nguyên lực tiêu hao cũng cực lớn. May mà tu chính là IT, Hãn Hải Huyền Công gỡ tờ, nếu như những công pháp khác, sợ là ngay cả đứng khí lực cũng bị mất, sử xuất một kiếm liền lại không kế tục chi lực. Mà khi đó Tống Thiên Vũ nếu như tiếp tục cùng hắn đánh đi xuống, thắng bại vẫn hay nói. Cho nên Lôi Liệt nói không sai, hắn bây giờ trọng yếu nhất hay là trước tiên đem tu vi đột phá tới tụ nguyên hậu kỳ, thậm chí ngưng chấn cảnh. Thêm nửa năm nữa liền là tứ tông đại bỉ, đến lúc đó ta vẫn hy vọng ngươi có thể vì ta hảo hảo mặt dài đâu. Lôi Liệt đối với Cố Thiếu Dương nói xong, quay đầu chừng một cái Lâm trưởng lão, nói, Lâm Hạc Tùng, lão phu đối với đồ đệ như vậy, ngươi không bày tỏ một chút. Lâm trưởng lão dở khóc dở cười, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra một cái túi đen, đưa cho Cố Thiếu Dương. Những vật này cho ngươi, mấy ngày nữa, ngươi có thể tới tìm ta tiếp tục luyện đan thuật học tập. Cố Thiếu Dương mở ra miệng sách xem xét. Bên trong là mười mấy khối lóng la long lánh nguyên thạch, còn có mấy bình đan dược. Mỗi khối nguyên thạch đều khoảng chừng trứng vịt lớn nhỏ, xung doanh khó có thể tưởng tượng nguyên khí. Lôi Liệt mắt lườm một cái, khẽ hô nói, cực phẩm nguyên thạch, liền chính ta tu luyện đều không nỡ bỏ dùng a, ngươi giỏi lắm Lâm Hạc Tùng, chơi luyện đan quả nhiên là có tiền a. Cố Thiếu Dương tâm cũng tùn tùn nhảy thật nhanh, giống như bất thình lình cầm tới một khoản tiền lớn người nghèo khổ. Cực phẩm nguyên thạch so với thượng phẩm nguyên thạch còn muốn quý giá, tuy là hối đoái gấp bao nhiêu lần là 10 so 1. Nhưng rất ít người hy vọng dùng một khối cực phẩm nguyên thạch đi hoán 10 khối cao cấp nguyên thạch, tình nguyện chính mình dùng. Cực phẩm nguyên thạch tại võ giả đột phá bình cảnh lúc, so rất nhiều đan dược đều có tác dụng. Cảm ơn sư phó. Cố Thiếu Dương cung kính cảm ơn Lâm trưởng lão. Hai người lại đối với Cố Thiếu Dương dặn vài câu, phất tay một cái từ hắn rời đi. Nhìn qua Cố Thiếu Dương đi xa hình bóng, Lôi Liệt thấy thế nào vừa ý, nhịn không được mở miệng nói, luyện thể, thân pháp, tu vi, vũ khí. Vô luận là cái phương diện kia, Cố tiểu tử đều muốn vượt xa cùng hàng. Lâm Hạc Tùng, ngươi có không nghĩ tới chút gì? Lâm trưởng lão một mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, Thiếu Dương đã mơ hồ có vô địch phong thái, giống như trước kia hoành không xuất thế đại cản quốc kiến hành thiên. Đàn áp cửu quốc thiên tiêu, đồng bối bên trong không người có thể đậy kỳ phong mang. Lôi Liệt cười hì hì, nheo lại mắt thấp giọng nói, Yến hành thiên A, vạn năm khó tìm một cái Yến hành thiên A, không biết lần này có thể hay không đến phiên chúng ta Thanh Vân Tông. Chương 59, xúc điệu thành thốn cùng thuần sát, 1. Cố Thiếu Dương ngồi bó gối ngồi ở trong phòng. Trước mặt hắn bày biện hai cái chữ linh giới cùng vài quyển sách thật dày. Trước liền nghĩ qua, nếu như hấp thu chữ linh giới bên trên không gian thuộc tính sẽ có thay đổi gì, bây giờ trên tay ta sinh ra một cái chữ linh giới, vừa vặn có thể thử xem. Cố Thiếu Dương tự nói, sau đó đem chính mình không cần cái kia hạ phẩm chữ linh giới cầm lên. Hạ phẩm chữ linh giới, không gian thuộc tính 23, nguyên khí 14. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng đâm thủng chữ linh giới bên trên thuộc tính bọc khí, liền cảm giác một hồi mát rượi khí lưu dung nhập vào trong cơ thể mình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Dường như đồng thời không có cái gì biến đổi. Cố Thiếu Dương thấy bên trong một phen, tìm ra trong đan điền nguyên lực luồng khí xoáy, còn có thể chất lực lượng chợt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lẽ nào là dung nhập vào quá ít nguyên nhân? Cố Thiếu Dương nhíu, đem hiểu biết thăm dò vào chữ linh trong nhẫn, phát hiện cái này không gian bên trong rõ rệt co lại nhỏ một vòng. Thu nhỏ lại không nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác được. Ngoài dự tính, Cố Thiếu Dương đứng người lên, bước lên phía trước đến một bước. Sau một khắc, hắn bất thình lình ngây ngẩn cả người. Cố Thiếu Dương quay đầu, lúc trước hắn chỗ đứng lập chỗ cùng hắn bây giờ vị trí chênh lệch khoảng chừng 5 mét. Nếu như không phải gian phòng rất rộng rãi, hắn hoặc giả sẽ trực tiếp đụng vào tường đi lên. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chẳng qua là hắn tùy ý đi một bước. Xúc địa thành thốn. Cố Thiếu Dương trong đầu trước tiên bước lên cái từ này đến. Hắn mới vừa hiển nhiên không có tác dụng kinh công, nhưng từng bước đi đến 5 mét, quả thực theo trong truyền thuyết xúc địa thành thốn bản lĩnh cao cường giống như lúc. Ta đã biết, cái này chính là không gian thuộc tính mang tới hiệu quả. Cố Thiếu Dương mắt lộ ra kỳ quang, bắt đầu thí nghiệm. Một canh giờ sau, Cố Thiếu Dương triệt để đem không gian thuộc tính hiệu quả giải thấu đáo. Ngoại trừ tại trên thân pháp mang đến giống xúc địa thành thốn hiệu quả, công kích bên trên cũng sẽ. Cố Thiếu Dương ngắm tường từ từ đâm ra một kiếm, kiếm cùng tường cách biệt ít nhất 5 mét, tại không kích phát kiếm khí dưới tình huống không hề không thể nào đụng chạm đến. Nhưng theo Cố Thiếu Dương một kiếm này đâm ra, tường bên trên cuối cùng thần kỳ hiện ra một đạo vết kiếm đến. Cố Thiếu Dương trong bụng mơ hồ có chút khuấy động. Nếu như là tại giao thủ với người lúc, sử dụng năng lực này có thể để người khác dự phán nảy sinh đường kém. Có đôi khi, nơi nơi chính là như vậy một sai sót nhỏ liền có thể đặt vững thắng cục, quyết định sinh tử. Đây quả thực là một thức gần trốn sát chiêu A. Mà còn, năng lực này là có thể tăng trưởng. Cố Thiếu Dương phát hiện, theo bên trong thân thể của hắn dung nhập vào không gian thuộc tính càng nhiều, có thể làm được giống xúc địa thành thốn cùng dịch chuyển không gian hiệu quả lại càng tốt. Hắn đem năng lực này mệnh danh là thuần sát. Đợi một thời gian, có lẽ sẽ trở thành hắn mạnh nhất một cái sát chiêu cũng khó nói. Chữ linh giới không gian thuộc tính bọt khí lần kế đổi mới khoảng thời gian còn không có làm lạnh tốt, Cố Thiếu Dương đem hắn thu hồi, tiếp đó giơ tay lên vừa mấy quyển sách. Đây là lôi liệt giao cho kiếm đạo của hắn cảm ngộ. Cố Thiếu Dương tùy ý lật vài tờ, ngay sau đó tuyển trạch lấy ra, toàn đan cảnh kiếm đạo bản chép tay, kiếm đạo cảm ngộ 145. Một ngày mắt, Cố Thiếu Dương trong đầu dường như tràn vào rất nhiều tin tức, khi hắn mở mắt, trong hai con ngươi hình như có mũi nhọn tránh qua. Cái này kiếm đạo cảm ngộ giống ta theo Tuyên Vương thạch bản bên trên hấp thu đến kiếm ý thuộc tính, bất quá hiệu quả phải kém hơn một chút. Hơn 100 kiếm đạo cảm ngộ chỉ làm cho của ta chiếu ảnh kiếm ý tăng lên nửa thành, may mà còn có thể tiếp tục đổi mới, làm một ít và kiên trì làm mãi phía dưới, có lẽ có thể để cho ta chiếu ảnh kiếm ý tăng trưởng ít nhất một thành đi. Cố Thiếu Dương cảm thấy vừa ý, lôi liệt người sư phụ này xem như là không có phí công nhận, cho hắn không ít đồ tốt. Đáng tiếc Tuyên Vương thạch bản là quý phong cấp cho Lâm Trường Lão, khoảng thời gian đến đã sớm trả lại, bằng không nếu là có thể đem Tuyên Vương thạch bản bên trên kiếm ý tất cả hấp thu, Cố Thiếu Dương hai loại kiếm ý chắc chắn tiến vùn vụt. Có thể đi tàng kinh các nhìn nhiều xem, nói không chắc có thể tìm tới lớp người đi trước đệ tử lưu lại bút ký các loại, cũng có thể tăng lên ta đối với kiếm ý lĩnh ngộ. À đối, Cố Thiếu Dương chợt nhớ tới một việc. Cùng Tống Thiên Vũ lúc giao thủ, hắn từng nói trường thương trong tay của hắn là nhân giai tuyệt phẩm bảo khí. Ta cũng đích sắc nên tìm một thanh thuận tiện vũ khí. Thanh Vân Tông chế tạo trường kiếm tuy là khối lượng cũng không tệ lắm, có thể liền bảo khí đều không tính được, dùng để cùng cao thủ chân chính đối chiến quá mức thua thiệt. Nghĩ đến, Cố Thiếu Dương nắm lên trong tầm tay lớn tuổi bình thường nhất tinh cương trường kiếm. Tại hắn góc ngắm bên trong, thanh trường kiếm này bên trên đang nổi một bọt khí nho nhỏ. Phổ thông cấp tinh cương trường kiếm, sắn bén 3, bền bị 4. Cố Thiếu Dương đem bọt khí đâm thủng. Nguyên là vẫn lộ ra một chút mũi nhọn tinh cương trường kiếm liền biến ảm đạm xuống, giống như là thả ở rất lâu bình thường. Cố Thiếu Dương đưa ra ngón tay thon dài, ở trên thân kiếm nhẹ nhàng đún một cái, phát ra một chuỗi ám câm thanh âm, túi đầu tự nói, ta nếu như đem vô số thanh phổ thông kiếm khí thuộc tính tất cả đều dung hợp đến lớn tuổi bên trên, có thể hay không chế tạo ra lớn tuổi đẹp ngang bảo khí trường kiếm đâu. Xem ra, đến tìm thời gian xuống núi một chuyến. Chương 60, Đoạn Thủy Kiếm cùng Thiếu Dương Kiếm, 2. Hắc Thạch Trấn, vị trí Đại Nguyên Quốc cùng Đại Càn Quốc giáp giới một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, dòng người đông đúc, lâu dài tụ tập đến từ hai nước bán hàng dòng võ giả. Ngay hôm đó, Hắc Thạch Trấn lớn nhất cửa hàng binh khí tới trước một vị lấy áo lam phụ trưởng kiếm thanh niên. Thanh niên vóc người thon dài, vẻ mặt khôi ngô, trên người mang theo một ít phong trần mệt mỏi hơi thở, giống như là đuổi đến một quãng đường rất dài mới đến tới nơi này. Truy kích nhiệm vụ tỏ rõ đạt mục tiêu nhiệm vụ ở chỗ đó điểm có lẽ chính là chỗ này. Cố Thiếu Dương quan sát một chút cái này phồn hoa thị trấn nhỏ, trong lòng tưởng nhớ độ nói, nhiệm vụ bên trên nói, Nam Lĩnh Song Ưng Quỷ Cú cùng kền kền một tuần lễ phía sau lại ở chỗ này tụ họp, cũng chính là nói ta còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị, đã như vậy đừng cố quá đem sự kiện kia trước tiên mua sắm tốt. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, cất bước đi vào cửa hàng binh khí. Vị thiếu hiệp kia, thỉnh muốn chút gì? Mới vừa vào cửa hàng binh khí tiểu nhị lập tức nét mặt dáng tươi cười chào đón. Chúng ta cái này có toàn bộ hắc thạch trấn tốt nhất toàn bộ vũ khí, chắc chắn có thể tìm tới để ngươi vừa ý thuận tiện chi vật. Cố Thiếu Dương quét một vòng trong tiệm, thật sự đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ cả, nhàn nhạt nói, ta xem trước một chút. Ngươi tùy ý. Tiểu nhị vội vội vã vã nhường ra chỗ. Hắc thạch trấn đủ hạ người người đến người đi, binh khí này phô tiểu nhị tuy là tu vi không cao, một cặp mắt nhìn người nhưng luyện được lô hỏa thuần thanh. Trước mặt vị khách nhân này, dáng người khôi ngô, quần áo tinh vi, trên người mang theo từng tia quý khí, hiển nhiên là từ trong môn phái đi ra đại gia đệ tử, phàm là loại người này xuất thủ đều cực kỳ hào phóng, cái này một riêng nhất định là cái làm ăn lớn. Tiểu nhị nghĩ đến, mừng thầm trong lòng, trên mặt cũng buộc phát niềm nở. Xem thiếu hiệp chỉ dùng kiếm, không bằng tới xem trôi kiếm này. Tiểu nhị đem Cố Thiếu Dương lĩnh được trong tiệm một thanh sắc bén phân tán kiếm đáo phía trước, giới thiệu nói, đoạn thủy kiếm, từ chúng ta chấn tốt nhất rèn đúc đại sư thân tạo, thổi tóc tóc đức, nhân giai thượng phẩm. Mà còn tại rèn đúc quá trình bên trong dung nhập vào độc thủy con thằn lằn nước bọn, kèm theo kịch độc, mà còn đối với thuộc tính âm công pháp cũng có bổ trợ. Cố Thiếu Dương tiện tay đem chuôi kiếm này lưỡi đao bên trên hiện ra ánh sáng màu lam trường kiếm cầm lên. Tiểu nhị thấy Cố Thiếu Dương cầm kiếm liền muốn vãng trên tay mình cắt đi, cười tủm tỉm mặt liền nhất biến, kêu lên, thiếu hiệp, tuyệt đối không thể. Thanh kiếm này độc tính kinh người. Ách! Hắn lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Cố Thiếu Dương đã dùng kiếm ở trên ngón tay vạch một vết rách. Vết thương lập tức biến thành đen, lập tức liền có nát giữa xu hướng. Lúc này thời điểm Cố Thiếu Dương trong tay quang mang chợt lóe, mấy giọt độc huyết bị buộc đến, liền vết thương đều từ từ khép lại. Tiểu nhị chết lặng người, người khác không biết, hắn nhất thanh sở đoạn thủy kiếm lệ thuộc độc tính mạnh. Nghe nói mới vừa rèn đúc tốt lúc từng cầm 3 cấp yêu thú thử kiếm, liền 3 cấp yêu thú đều bị cái này kiếm thoáng một phát liền xẻ, độc phát thân vong. Thanh niên này bên trong đoạn thủy kiếm độc liền mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát liền khôi phục như thường. Sức mạnh thật kinh khủng, sợ là sẽ ở trong tông môn cũng là số một thiên kiêu nhân vật. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, trôi này đoạn thủy kiếm mặc dù lợi, nhưng phần lớn đặc tính hay là tại độc của nó bên trên. Độc tính miễn cưỡng có thể bỏ thuốc độc phổ thông tụ nguyên trung kỳ, nhưng nếu là gặp phải luyện thể tiểu thành võ giả liền có vẻ hơi cây lặc, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Còn có hay không cái khác? Cố Thiếu Dương trưng cầu ý kiến. Tiểu nhị như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vội vã vã gật đầu. Trôi này Thiếu Dương kiếm dùng trăm năm hỏa dương một cùng thiên đoán tinh thiết chế tạo thành, sức mạnh phi phàm, đối với mặt trời thuộc tính công pháp có cực lớn thêm được, thuộc nhân giai tuyệt phẩm bảo khí. Tiểu nhị lần này quen thuộc chính là một thanh khắp mình phiếm hồng trường kiếm, thân kiếm mơ hồ lộ ra sôi nổi khí, rất là không tầm thường. Thiếu Dương kiếm. Cố Thiếu Dương cầm lên thanh trường kiếm này cẩn thận chú đáo, hơi hơi in sâu chút nguyên lực, thân kiếm ngay lập tức nóng bỏng như que hàn. Nếu như dùng kiếm này thi thố kim ô kiếm pháp, sức mạnh nhất định có thể lớn hơn 3 phần. Mà còn kiếm tên cùng hắn tên rẻ, để hắn rất là vừa ý. Trôi kiếm này bao nhiêu tiền? Tiểu nhị hồi đáp, 120 khối cao cấp nguyên thạch, nếu như thiếu hiệp chân tình muốn, ta có thể làm chủ cho thiếu hiệp 10 khối cao cấp nguyên thạch tân huệ. 110 khối cao cấp nguyên thạch. Cố Thiếu Dương giữa đôi lông mày nhịn không được nhíu lại. Hắn cũng không phải là không trả nổi, nhưng cảm giác giá hay là có chút cao, chính mình xung kích tụ nguyên hậu kỳ vốn là thiếu nguyên thạch đâu. Cố Thiếu Dương suy nghĩ nghĩ, tiện tay cầm lên một thanh kiếm hỏi. Thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Trôi kiếm này ẩn hiện ánh sáng xanh, mặc dù cũng có mũi nhọn khí lộ ra, nhưng chỉ xem phẩm tướng liền so đoạn thủy cùng Thiếu Dương kém không biết bao nhiêu. Tiểu nhị sững sờ, cười nói, thiếu hiệp nói đùa, trôi kiếm này chẳng qua là bình thường nhất phàm binh, là chúng ta cửa hàng binh khí học đồ nô đùa làm, liền trên tay ngươi kiếm cũng không sánh bằng bên trên. Cũng liền cho những cái kia luyện khí địa giai phổ thông giang hồ nhân sĩ đùa giỡn một chút, thế nào xứng với ngươi thân phận? Rốt cuộc bao nhiêu tiền? 100 lạng bạc ròng. Một khối hạ phẩm nguyên thạch tính ra tiền tài là 1000 lượng. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, liền trôi kiếm này. A. Tiểu nhị sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nghe được Cố Thiếu Dương yên lặng bình tĩnh thanh âm. Ta muốn đồng dạng kiếm, một vạn trôi. Chương 61, cao cấp hàn phong, đạo tặc quỷ cũ. 3. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắc thạch trấn lớn nhất cửa hàng binh khí khí thế ngất trời, đông đảo học đồ một ngày một đêm không ngừng. Đi ngang qua người âm thầm liễu lười không nói nên lời, ngờ là bọn họ lại tại rèn đúc cái gì thần binh bảo khí. Cửa hàng binh khí người mỗi ngày đều đem chế tạo gấp gáp tốt tinh thiết kiếm đưa đến trấn bên trên một cái sân nhỏ bên trong. Liên tục 5 ngày, tất cả mọi người tăng giờ làm việc, cộng thêm một bộ phận cất trong kho, cuối cùng đem khoản này một vạn trôi tinh thiết kiếm làm ăn tốt đẹp hoàn thành, không có đập nhà mình trăm năm nhãn hiệu. Cửa hàng binh khí có người thực sự tò mò, không biết huyền bí khách nhân định dòng dã một vạn trôi tinh thiết kiếm rốt cuộc làm cái gì. Hắn cũng mang đi không được a, chẳng lẽ nào là dùng đến vũ trang quân đội? Có thể loại này tinh thiết kiếm cũng không đủ trình độ quân đội chế tạo trường kiếm chuẩn. Rốt cuộc có nhân nhẫn không được len lén tiến vào tiểu viện. Mở cửa, tất cả mọi người sợ ngây người. liền thấy đầy viện đều là tản loạn tinh thiết trường kiếm, mỗi một chuôi tinh thiết trường kiếm đều theo bọn họ đưa tới lúc có chút không giống. Láng xám xịt, kiếm phong gồ ghề, mấy ngày ngắn ngủi khoảng thời gian nhưng giống no bụng trải qua khoảng thời gian làm sụp đổ bình thường. Đến mức tên kia huyền bí khách nhân, đã sớm không thấy tăm hơi. Lúc này Cố Thiếu Dương đã đến trấn một đầu khác, nơi này nhiều thị trấn khách sạn lầu xanh, là đông đảo kẻ giang hồ khách chiếm giữ chỗ, so sánh với trấn đông muốn sầm ất rất nhiều. Cố Thiếu Dương phía trước bày biện ba thanh sắc bén phân tán trường kiếm, hắn đem ba thanh trường kiếm bên cạnh phong thẳng đứng lên, tùy ý gỡ xuống một cái sợi tóc nhẹ nhàng đặt ở ba thanh trường kiếm mũi nhọn bên trên. Lặng yên không tiếng động, sợi tóc cắt thành ba đoạn. Hoàn toàn không có một chút ngăn chát chát cảm giác, có thể thấy rằng nó sắc bén, là không hơn không kém thổi tóc tóc đức. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu hao dòng dã một vạn trôi phổ thông tinh thiết kiếm, hắn lấy được trước mặt cái này ba thanh kiếm áo. Ở giữa nhất trôi này là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử chế tạo trường kiếm làm trụ cột, không ngừng dung hợp sắn bén cùng bền bỉ thuộc tính lấy được. Tính cách có thể so với nhân giai thượng phẩm bảo khí, bền bỉ cùng trình độ sắc bén càng là vượt xa khỏi, chỉ là không có như thường nhân giai thượng phẩm bảo khí đối với công pháp tăng phúc hiệu quả. Bị Cố Thiếu Dương đặt tên là Hàn Phong. Cố Thiếu Dương vốn là tính toán đem một vạn trôi tinh thiết kiếm tất cả đều dung nhập vào Hàn Phong trong kiếm đi, nhưng mà dung hợp đến hơn 4000 trôi thời điểm lại không cách nào lại tiếp tục, giống như là đạt tới cái nào đó giới hạn, thế là liền có mặt khác hai cây. Lánh hai cây tính cách so cái này lớn tuổi hơi kém, nhưng cũng là có thể so với nhân giai trung phẩm bảo khí tồn tại. Một thanh nhân giai thượng phẩm bảo khí giá đại khái là 40 khối cao cấp nguyên thạch, mà Cố Thiếu Dương chế tạo ra một thanh, chi phí vẫn chưa tới 40 khối trung phẩm nguyên thạch. Cố Thiếu Dương cũng định tốt, Hàn Phong kiếm tạm thời chính mình dùng, thêm ra hai thanh nhân giai trung phẩm kiếm đáo hắn thì sẽ cầm lấy đi bán. Có thể dự tưởng, sau đó hắn có lẽ rốt cuộc không cần là nguyên thạch trở ngại buồn phiền, đây đúng là đầu một vốn bốn lời làm giàu chi đạo. Cố Thiếu Dương tâm tình thật tốt, đem kiếm đáo thu vào chữ linh giới bên trong, tiếp đó bước ra đi ra căn này đến lúc cho thuê nhà tập thể gian phòng. Hôm nay là đi tới Hắc Thạch Trấn ngày thứ 6, hắn cũng là lúc đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Thạch Trấn Túy Hương lâu tầng 2, có một cái tóc nâu trắng tàn loạn, vẻ mặt tái nhợt nam tử áo đen chính đối một bàn lớn đồ nhắm đại cật đại hát. Lúc này thời điểm cửa thang lầu vang lên lanh lảnh tiếng bước chân. Một cái thân mặc tử y thanh niên anh tuấn đi lên lầu 2, tiếp tục đi đến trước mặt nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi chính là Nam Lĩnh Song Ưng bên trong quỷ cũ. Nam nhân chậm rãi khiêng đầu, lộ ra một cặp mắt đầy khắp tơ máu, trong đó lộ ra mơ hồ điên cuồng cùng kẻ hung ác chi ý, để cho người ta nhìn qua sợ run lên. Ngươi là ai? Nam nhân lời nói xem ngang nhau thỏa thuận ngầm, liền dẫn tới lâu bên trên một số đông người sắc mặt kỳ biến, đều là tả rời đi. Nam Lĩnh Song Ưng, liền là kia đối cướp bóc đốt giết không từ điều xấu xa nào giang hồ đại đạo. Nghe nói Diệp ra một nhà 37 ngụm thảm án diệt môn liền là bọn họ làm, còn có không ít đi truy sát bọn họ tụ nguyên cao thủ chết tại trên tay bọn hắn. Cơ mờ nở, bọn họ lại trốn ở cái này. Chuyện của tôi. VN Nam Lĩnh Song Ưng thủ đoạn hung ác độc địa, nổi tiếng xấu. Tất cả mọi người sợ bọn họ như hổ bỏ cạp. Bất quá người mặc tử y thanh niên anh tuấn nhưng mặt không biến sắc, ngạo cười nói, là quỷ cú liền tốt, nhớ kỹ. Ngày hôm nay lấy tính mạng ngươi chính là Đại Càn Quốc Ngọc Hành Tông đệ tử, Quách Khiếu Thiên. Nói xong, thanh niên anh tuấn chợt rút kiếm, trên người buộc phát ra một cỗ thuộc về tụ nguyên cảnh khí tức cực lớn. Vây xem kẻ giang hồ khách nhịn không được khẽ hô đều theo nghĩa ấy cả. Người này tuổi không cao hơn 20 đi, lại đã có tụ nguyên trung kỳ sức mạnh, thực sự nghiêm trọng. Ngọc Hành Tông. Ta biết cái này tông môn. Xem ra cái này Quách Khiếu Thiên tại Ngọc Hành Tông cũng là thiên tài hiếm thấy nhân vật. Quỷ cú cũng bất quá là tụ nguyên trung kỳ sức mạnh, gặp phải tông môn thiên tài, lần này hắn nhất định phải cắm. Thanh niên anh Tuấn nghe được bên tai truyền đến trận trận tiếng thán phục, trên mặt tốt sắc mạnh hơn, trong tay kiếm cũng càng hung mạnh hơn. Vô biên hoa lạc. Thanh niên anh Tuấn khẽ quát một tiếng, đâm ra trăm ngàn đạo sắn bén kiếm ảnh, lập tức che phủ quỷ cú toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Quỷ cú nhưng không trốn không tránh, âm kiệt trên mặt lộ ra một chút hung ác độc địa vẻ, hai tay mười ngón trợn xuất sắc một đôi kim trúc móng nhọn, tùy tiện mấy lần, liền đem thanh niên anh Tuấn kiếm thế phá cái không còn một mảnh. Thu nguyên hậu kỳ, đây không có khả năng. Thanh niên anh Tuấn bất thình lình sắc mặt đại biến, phản ứng bản năng nếu muốn lui về phía sau đi. Quỷ cú hừ lạnh một tiếng, quỷ trảo tựa như tia chớp lộ ra, một phát bắt được thanh niên anh Tuấn nhất hầu, nghiêm nghị nói, lao tử phiền nhất các ngươi những cái này hoàng tưởng tự đại tông môn tử đệ. Thiên tài. Lao tử liền yêu thích cầm thiên tài đầu người món nhậu. Toàn trường sợ hãi. Chương 62, Phượng Hoàng cùng gà cảnh sai biệt, 4. Quách Khiếu Thiên bị quỷ cú bất thình lình buộc phát ra lực lượng cho lại càng hoảng sợ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một thân sức mạnh còn không có phát huy ra, liền bị quỷ cú giữ lại bộ phận quan trọng, mắt thấy là phải bị làm đồng loạt không phân biệt nặng nhẹ chết, máu tươi ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, đông nhiên từ bên cạnh nhảy lên đến một thanh trường kiếm đến, bình thường hướng quỷ cú gặp đến. Quỷ cú sắc mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, muốn chết. Hắn phân ra tay trái hướng trường kiếm bắt đi, như muốn khóa lại. Nhưng này trường kiếm nhanh nhẹn tựa như người cá, nhẹ nhàng linh hoạt theo quỷ cú vướt trái bên trong chui ra, tại hắn bắt lại Quách Khiếu Thiên nơi cổ tay phải tùy ý một quái. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm. Một cái giữ tợn móng vuốt rớt xuống đất. Quỷ cú chợt hướng về sau nhảy lên đi, che chính mình còn tại chảy máu đứt cổ tay, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ, khí sắc cực kỳ khó coi. Khu khu. Quách Khiếu Thiên có thể phóng, thoáng một phát sủi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Khó khăn thở ra hơi, hắn lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình không biết lúc nào thêm ra một người đến. Một bộ áo lam, vóc người thon dài, dung mạo khôi ngô, đang từ cho mà tùy ý mà chỉ nắm trường kiếm. Quách Khiếu Thiên nhìn thấy cái này bất thình lình bước lên người lúc sửng sốt một chút, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt có chút lập dị. Bởi vì người này đánh giả trang khí chất đều theo Quách Khiếu Thiên giống nhau đến mấy phần, Quách Khiếu Thiên cũng theo trên thân người này cảm giác đến mơ hồ cảm giác quen thuộc. Cái này hiển nhiên cũng là một tên tông môn đệ tử, nhưng vô luận là thân hình dung mạo, hay là sức mạnh khí chất, đều muốn vượt xa khỏi Quách Khiếu Thiên. Quách Khiếu Thiên cho rằng, người trước mắt này cư cao lâm hạ hướng chính mình miết đến một cái lúc. Liền phảng phất đứng yên ở trên cây ngô đồng phượng hoàng tại lạnh lùng nhìn qua dưới cây tiếng tăm lộng lây gà cảnh. Cả hai nhìn xem giống nhau, thực ra khác nhau một trời một vực. Hắn trong lòng lập tức sinh ra một cỗ xấu hổ hết sức cảm thấy nhục nhã hổ thẹn cảm giác. Còn có hầu gái. Hào hào. Quỷ cú nhìn chằm chằm mới nô ra thanh niên tuấn Mỹ, ánh mắt thù hận cùng ngoan lệ, lệ cười nói, ta hôm nay liền dùng nhóm hai tâm can cùng đầu người món nhậu. Nói xong, quỷ cú kêu to một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh cuồng mãnh nào lên. Quách Khiếu Thiên ánh mắt run lên, phản ứng bản năng hô, vị huynh đệ kia, cẩn thận. Chuyển C. Ưa tui giọt nét nói xong hắn vội vã khuất phục tìm kiếm mình lưu lạc kiếm, nếu muốn nhanh lên đi lên hỗ trợ. Vừa vặn hắn đã nhìn ra, vị này bất thình lình ra tay giúp đỡ thanh niên tuấn Mỹ, cũng là tụ nguyên trung kỳ sức mạnh, giống mình. Nếu như hai người hợp lại, nói không chắc có thể thật có thể để quỷ cú đeo đầu nơi này đâu. Quách Khiếu Thiên nghĩ đến, tinh thần hơi hơi phân chấn. Có thể chờ hắn vừa vặn đem kiếm cầm ở trong tay. Lại nghe được bên thai truyền đến liên tiếp tiếng thán phục. Quách Khiếu Thiên vội vã khiêng đầu, hướng tình hình chiến tranh nhìn, vả vào mồm đã từ từ nối rộng ra. Liền thấy kia thanh niên tuấn mỹ vẻ mặt rừng rưng, tu vi sóng rõ ràng chỉ có tụ nguyên trung kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân thoải mái đến nguyên lực nhưng không chút nào kém hơn quỷ cú, mà còn kiếm pháp của hắn không gì sánh được sắc nhọn, huyền ảo dị thường, đơn giản vài kiếm liền đem quỷ cú ép vô cùng chật vật. Tuyệt đối nghiền ép, hai bên sức mạnh hoàn toàn không ở trên cùng một cấp độ. Quách Khiếu Thiên vẻ mặt đờ đẫn, nháy nháy mắt, hồi lâu mới biệt xuất một câu, thật mạnh. Vây xem giang hồ khách nhóm cũng thấy nhìn mà than thở. Đây mới là tông môn thiên tài cái kia có phong thái A. Tụ nguyên trung kỳ nghiền ép tụ nguyên hậu kỳ, lão hồ ta hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Cung vị này so ra, Ngọc Hành Tông Quách Khiếu Thiên quả thực liền là chỉ có tu vi công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Quách Khiếu Thiên khuôn mặt tuấn tú đỏ chói, xấu hổ đến hận không được tại trên mặt đất tìm khe nước chui xuống dưới. Bành. Quỷ cú bị Cố Thiếu Dương một kiếm chém bay ra ngoài, hắn lúc này toàn thân rách rách dưới dưới, thâm tím mình mẩy, nhìn xem thảm thương không gì sánh được. Nói đi. Cố Thiếu Dương mũi kiếm hơi rũ, chỉ vào quỷ cú lạnh nhạt nói, kền kền ở đâu. Nói ra, các ngươi tại Hoàng Tuyển Lộ bên trên cũng tốt có người bạn. Quỷ cú suy suy cười quái dị, ánh mắt âm lãnh tại Cố Thiếu Dương cùng Quách Khiếu Thiên trên người đảo qua, thấp giọng nói, muốn biết kền kền ở đâu. Tốt, ta cái này sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên đụng nát túy hương lâu tưởng liền xông ra ngoài. Hừ. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái liền mất tung ảnh. Ách. Quách Khiếu Thiên lấy lại tinh thần, phân vân một hồi cũng vội vàng đuổi kịp, hàng loạt giang hồ khách tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này hiếm có trò hay, cũng hô hào xông ra tử lâu. Đáng chết đáng chết. Quỷ cú một tay che lấy đứt cổ tay, nổi lên toàn thân khí lực chạy hùng hục, dọc theo đường đi huyên thua xiển liệng tình cảnh hỗn loạn. Tên kia thế nào sẽ mạnh như vậy? Quỷ cú trên mặt mang sâu sắc thù hận cùng sợ sệt, hắn mỗi chạy ra khỏi một đoạn đường liền liếc nhìn phía sau, tiếp đó không gì sánh được hoảng sợ tìm ra, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, sau lưng kia tập lam sam luôn là không nhanh không chậm theo. Cái kia chặt đứt hắn một tay thanh niên tuấn Mỹ, xách theo kiếm không nhanh không chậm, ánh mắt bên trong mang theo mèo vờn chuột giống như vẻ trêu tức, như là như ác ngộng, vung đi không được. Quỷ cú ra sức chạy. Hắn có thể cảm giác kia như có gai ở sau lưng sát ý cách mình càng ngày càng gần, trong mắt từ từ toát ra vẻ tuyệt vọng. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ giật mình, trên mặt toát ra thật to cuồng hỉ. Ha ha, ngươi tên vương bắt đàn này. Đến bây giờ mới chạy tới, lao tử kém chút bị người làm thịt. Liền thấy quỷ cú ngay phía trước, một mặt cho âm kiệt nam tử cao gầy đang từ từ đi về phía hắn. Chính là nam lĩnh song ứng bên trong một người khác, nam lĩnh kền kền. Kền kền tu vi cùng sức mạnh đều muốn mơ hồ vượt qua quỷ cú một bước, quỷ cú gặp gỡ hắn, chợt cảm thấy một trái tim yên ổn. Nhìn không được quay đầu, hướng về phía kia tập lam sam cười to nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn biết kền kền ở đâu sao, có là gan liền đến a. Nam lĩnh song ứng đến đông đủ, vẫn đuổi sát không buông Quách Khiếu Thiên, còn có đầy đường giang hồ khách, liền khí sắc ngay ngắn hướng đại biến. Kia ngang không trung toát ra thanh niên tuấn mỹ coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải hai tụ nguyên hậu kỳ ngang tải ngang sức a. Muốn xong, có thể kia tập lam sam liền cước bộ cũng không ngừng lại thoáng một phát, như cũ tiếp tục hướng quỷ cú bước đi. Quách Khiếu Thiên lòng sinh sợ sệt, nhịn không được mở miệng tung hô, vị huynh đệ kia, không nên vọng động. Sau một khắc, một vệ sinh đẹp cực điểm kiếm quang tại tất cả mọi người trong hốc mắt tách ra. 3. Các vị người đọc ông ngoại, cầu xin nương tay cho, ném điểm hoa tươi cùng phiếu phiếu, cảm tạ. Chương 63, Phạn Thiên kiếm chủng. Nam. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy. Cố Thiếu Dương thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã cách quỷ cú không đủ 5 mét, toàn bộ quá trình như là thuấn di bình thường. Cố Thiếu Dương giữ dàng vọt tới trước dáng dấp, trên đường rút kiếm ra khỏi vỏ. Bang. Một vệ sinh đẹp tột cùng kiếm quang ở giữa không trung tách ra. Quỷ cú còn tại kia nở mày nở mặt giống như hung hăng càn quấy cười to. Sau một khắc, nụ cười của hắn đọc lại, phía sau hắn chậm rãi đi tới một mặt âm lệ kền kền cũng sắc mặt kỳ biến. Bá. Quỷ cú bị kiếm quang đảo qua, cả người đột nhiên từ trong tách biệt, như là một cái vải rách bao ra giống như bị chém thành hai khúc, tràn ra không hạn độ mưa máu. Cố Thiếu Dương nhưng nhìn cũng không nhìn hắn một cái, giống đã sớm biết chính là kết quả này. Ánh mắt đã rơi vào kền kền trên người. Kiếm quang tái khởi. Hừ. Một tiếng giò nét tiếng rên rỉ, kền kền dùng so lúc đến nhanh hết mình vận tốc điên một dạng lùi bước, chẳng mấy chốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy mặt đất vết máu chứng tỏ hắn đã từng tới. Cố Thiếu Dương lánh nhìn qua kền kền tan biến phương hướng, lông mày lươi mác cao lại, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, tựa hồ đối với thả đi kền kền rất là không hài lòng. Mà vây xem giang hồ khách cùng Quách Khiếu Thiên thì tất cả đều thấy choáng. Ngơ ngác, miệng há lớn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nam lính song ưng, hai cái tụ nguyên hậu kỳ kẻ cướp. Một cái trực tiếp bị chém thành hai khúc, cái kia thì thụ thương chạy trốn, ngay cả lời đều không dám lưu thoáng một phát một câu. Mà tạo thành cái này một tình hình, vẹn vẹn cái này làm sam thanh niên tuấn mỹ ra hai kiếm. Lúc này giang hồ khách cùng Quách Khiếu Thiên trong đầu đều bước lên một cái tương đồng nghĩ ngợi, cái gì là tông môn thiên tiêu? Đây là tông môn thiên tiêu. Thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương theo quỷ cú xác người bên trong xuất ra một cái nho nhỏ chiếc nhẫn màu xám. Hạ phẩm chữ linh giới. Loại này tại ngưng chân tán tu trong tay đều không thấy nhiều bảo vật quý giá, quỷ cú nhưng có thể có được, để Cố Thiếu Dương không khỏi đối với hắn thân gia nhiều hơn mấy phần mong đợi. Bốn phía giang hồ khách nhóm dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Cố Thiếu Dương tìm kiếm chiến lợi phẩm, Quách Khiếu Thiên lo lắng liên tục, rốt cuộc lấy hết dũng khí đến theo Cố Thiếu Dương chào hỏi. Vị huynh đài này, kẻ hèn này Ngọc Hành Tông nội môn đệ tử Quách Khiếu Thiên. Quách Khiếu Thiên ôm quyền đưa lễ vật nửa ngày, chợt phát hiện Cố Thiếu Dương liền nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Sự chú ý vẫn đặt ở trong tay chữ linh giới bên trên. Cao cấp nguyên thạch 83 khối, trung phẩm nguyên thạch 40 khối, hạ phẩm nguyên thạch hơn 300 khối. Còn có đại lượng tiền tài kim phiếu, nữ nhân cái hiếm. Bí tịch. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, trong tay chợt thêm ra một bản công pháp bí tịch. IT, quỷ thủ thập bát trảo gờ tờ, địa giai hạ phẩm vũ kỹ, âm tàn độc địa. Cố Thiếu Dương vội vội vàng vàng liếc mấy cái liền lại lần nữa ném vào chữ linh giới bên trong. Loại này thâm độc, tà công cùng hắn võ đạo không hợp, hắn không dùng được. Trừ đó ra còn có đống lớn chữa thương đan dược các loại. Đống nhiên, Cố Thiếu Dương nhìn thấy một vệt ánh sáng âm u ở trước mắt tránh qua. Là một cái hình bán nguyệt ngọc bội. Vô danh ngọc bội, kiếm ý 56, nguyên khí 23. Một cỗ liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ chậm rãi chạy đến Cố Thiếu Dương trong đầu. Cố Thiếu Dương mắt lộ ra kỳ quang, quan sát tỉ mỉ ngọc bội trong tay. Khối này nho nhỏ cổ ngọc bên trên lại có kiếm ý bao hàm, thực sự gọi hắn ngạc nhiên. Kiếm chủng bí mật chìa khóa. Bên hai bất thình lình vang lên một tiếng túi đầu tiếng kinh hô. Cố Thiếu Dương chợt khiêng đầu, lúc này mới để chú ý lực ở trước mắt Quách Khiếu Thiên trên người. Ngươi là? Cố Thiếu Dương khẽ to mày. Quách Khiếu Thiên vội vã hồi đáp, kẻ hèn này Ngọc Hành Tông Quách Khiếu Thiên, đa tạ huynh đài trước gần cứu mạng, không biết huynh đài. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt hồi đáp, Thanh Vân Tông, Cố Thiếu Dương. Nguyên lai là Cố sư huynh. Quách Khiếu Thiên kính cẩn đưa lễ vật, nghe qua Đại Nguyên Quốc Thanh Vân Tông đại danh, ngày hôm nay nhìn thấy Cố sư huynh phong thái. Cố Thiếu Dương không kiên nhẫn ngắt lời, ngươi biết thứ này là cái gì? Quách Khiếu Thiên ngượng ngập cười, gật đầu nói, đây là kiếm trùng bí mật chìa khóa, có thể đi qua bí mật chìa khóa tiến vào Phạn Thiên kiếm trùng. Ta trước đây chẳng qua là nghe nói, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới quỷ cú trong tay lại có loại bảo vật này. Phạn Thiên kiếm trùng. Cố Thiếu Dương thấp niệm cái tên này. Quách Khiếu Thiên vội vã giải thích, Phạn Thiên kiếm trùng tại Đại Chu phạm vi lãnh thổ thuộc chủ quyền một nước bên trong, là một cái theo thượng cổ liền tồn tại di tích, kiếm trùng mỗi 3 năm mở ra một lần, dưới lúc cửu quốc chỉ chìa khóa người đều sẽ tiến về trước tiến vào kiếm trùng. Bất quá. Bất quá cái gì? Cố Thiếu Dương lạnh lùng truy vấn. Quách Khiếu Thiên nhịn không được lạnh dùng mình, vội vàng nói, bất quá cố sư huynh trong tay cái này bí mật chìa khóa chẳng qua là phân nửa, còn kém mặt khác nửa khối cổ ngọc khả năng thành phần cấu tạo một khối hoàn chỉnh bí mật chìa khóa. Phân nửa. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, tự nhủ, như thế nói, một nửa còn lại bí mật chìa khóa khẳng định ngay tại Nam Lĩnh Song Ưng Kền Kền trên thân. Kền Kền đã đào tẩu, dùng cái kia không chút do dự bỏ đi quỷ cú thận trọng tác phong, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ lại không thò đầu ra, đây cũng là cái vấn đề. Quách Khiếu Thiên dường như nhìn ra Cố Thiếu Dương khó khăn, tự đứng ra mà mở miệng nói, Cố sư huynh là muốn đuổi theo giết kia Kền Kền đi, ta ngược lại thật ra hiểu một môn truy lùng bí pháp, có lẽ khả năng giúp đỡ bên trên Cố sư huynh bệ bội. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, kia cảm ơn Quách huynh. Quách Khiếu Thiên thẳng thắn nở nụ cười, ngượng ngùng nói, Cố sư huynh cứu ta một mạng, ta đang không biết nên như thế nào đền đáp mới tốt, khả năng giúp đỡ bên trên Cố sư huynh bệ bội. Cố Thiếu Dương một mặt không kiên nhẫn kéo qua Quách Khiếu Thiên tay, nói, đừng nói nhảm, nhanh lên truy lùng. Quách Khiếu Thiên. May mà Cố Thiếu Dương tại Kền Kền đảo tẩu trước chém bị thương hắn một kiếm, dựa vào Kền Kền bỏ ra tiên huyết, Quách Khiếu Thiên mang theo Cố Thiếu Dương không ngừng đi về phía nam, rất nhanh liền vào Đại Càn Quốc cảnh nội. Một chỗ nho nhỏ nông trường, Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi từ trong nhà đi tới. Nơi này vốn ở nhà nông một nhà sáu ngụm, bây giờ bọn họ đã tất cả chết trong phòng, tử tướng thảm thương, nhà nông nhỏ nhất ấu nữ trước khi chết còn bị làm nhục. Đáng chết. Cố Thiếu Dương lánh mở miệng, châu thân kích thích ra một cỗ cường đại kiếm khí. Trong tiểu viện cây táo vô thanh vô tức đứt thành hai đoạn. Một bên Quách Khiếu Thiên trong lòng nghiêm nghị, thầm liễu lười không nói nên lời Cố Thiếu Dương cường đại, suy nghĩ muốn đi tiến lên đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố sư huynh, xuất sinh kia vết tích đã hiện rõ, khoảng hai ngày thời gian hẳn là có thể đuổi theo. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, mong Quách huynh mau chóng. Quách Khiếu Thiên nghe xong nhưng một bộ dáng muốn nói lại thôi, Cố Thiếu Dương nhịn không được ngờ vực. Thế nhưng là có gì không ổn? Quách Khiếu Thiên cười khổ nói, Cố sư huynh ngươi có chỗ không biết, Kền Kền 89 phần 10 là trốn vào trước mặt sơn lâm. Kia vùng sơn lâm vị trí Càn Nguyên Tông hạn chế, mỗi năm thời gian này, Càn Nguyên Tông cùng Đại Càn Quốc hoàng gia con cháu đều muốn ở trong đó cử hành xuân thú, thí luyện so sánh võ. Chúng ta bây giờ vọt vào, chẳng phải là muốn trở thành chúng thị chi sao? Chương 64, Xuân thú, 1. Yêu vụ sơn mạch. Bởi rằng lâu dài bị sương mù bao phủ, bởi vậy gọi tên. Ngay hôm đó, yêu vụ sơn trước nhưng đứng hai đội người. Một đám người cơ hồ từng cái đều mặc tử kim áo mãng bảo, đầu đội mũ miệng, đầy người quý khí. Bọn họ đi theo một cái lấy áo bào thêu rồng bào, tám lưu bình trời quan anh tuấn nam tử trung niên sau lưng, nét mặt ngạo nghễ, dường như trời sinh nhân trung long phượng. Một cái khác người đi đường thì cùng một màu áo trắng, chăm chú nhìn áo mãng bảo người quân đội bên nào, ánh mắt mang theo hơi hơi bất thiện. Hai đoàn người tuyệt đại đa số đều là 18-19 tuổi hoặc chừng 20 niên thiếu, áo trắng quân đội từ một tên tiên phong đạo cốt lão giả dẫn đội. Lão giả cười híp mắt đi đến anh tuấn người trung niên bên mình, mở miệng nói, Tiêu Giao Vương, lần này xuân thú có thể bắt đầu. Anh tuấn trung niên vẻ mặt oai phong, khẽ gật đầu. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, xuân thú bắt đầu, ta Đại Càn hoàng gia con cháu nghe lệnh. Lão giả cũng to giọng mở miệng, Càn Nguyên Tông đệ tử nghe lệnh. Một đám trời sinh dòng dõi quý tộc cùng áo trắng tông môn các đệ tử liền vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhập yêu vụ sơn mạch là hai đội người từng cái thi triển ra khinh công. Như từng cái đại điểu giống như bay lượn lên núi lâm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua những thiếu niên này bóng lưng biến mất, lão giả nhịn không được khẽ thở dài, lần này, lại không biết sẽ có bao nhiêu hoàng gia tử tôn cùng Càn Nguyên đệ tử vẫn tại yêu vụ sơn A. Đại Càn Hoàng thất cùng Càn Nguyên Tông mỗi năm một lần xuân thú, tuy là ý tại thí luyện dưới cờ đệ tử võ đạo tu vi, nhưng người thiếu niên đa số trẻ tuổi nóng tính, tranh nhau trong khi hạ tử thủ cũng rất phổ biến, cộng thêm yêu vụ sơn bản thân mức độ nguy hiểm. Mỗi lần xuân thú đều muốn vẫn lạc mấy long tử long tôn cùng tông môn tử đệ. Anh tuấn trung niên Tiêu Giao Vương mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, liền một hồi nho nhỏ xuân thú thí luyện đều làm không được, cũng không xứng làm ta hiến ra dòng dõi, chết thì chết. Lão giả thầm lắc đầu, từ Đại Càn Quốc quân yến hành thiên kế vị, liền Tôn Sùng dùng võ trị quốc, mà lại đối với hoàng gia con cháu hy vọng cũng nghiêm khắc không biết bao nhiêu. Hắn Càn Nguyên Tông vẫn cùng hoàng gia có tình bằng hữu, không có cách nào mỗi năm đều muốn triệu tập một nhóm đệ tử đến bồi lấy những cái này lòng tử lòng tôn thí luyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Càn Nguyên Tông những năm này cũng xác xác thực thực bước lên rất nhiều thiên kiêu nhân vật, trong đó vài cái liền hắn rất là ca ngợi. Thì như lần này dẫn đội giải thiên y liề. Năm gần 19, cũng đã là tụ nguyên hậu kỳ tu vi, vẫn luyện thành Càn Nguyên Tông trăm năm qua đều không người có thể lĩnh ngộ IT, Càn Nguyên kiếm điện gợt tờ, thiên phú tốt đến làm cho người ngạc nhiên thú vị. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, lần này xuân thú, xem ra phải Càn Nguyên Tông chiến thắng không thể nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên vang lên bên thai Tiêu Giao Vương thanh âm, Minh Tâm chân nhân, khoảng cách xuân thú kết thúc thời gian còn sớm, không bằng đôi ta chơi cờ vài cục như thế nào. Lão giả mặt lộ cười nụ, dễ chịu đáp lại đến, Tiêu Giao Vương có nảy cao hứng, lão hủ tự nhiên cùng đi. Hai người rất nhanh bày ra bàn cờ, ngồi đối diện nhau. Tiêu Giao Vương trước tiên rơi xuống một tử, mắt thấy bàn cờ, trong miệng nhưng ý hữu sở chỉ nói, Minh Tâm chân nhân lần này mang theo giải thiên ý đến, đối với xuân thú xác nhận lòng tin tràn đầy. Tiêu Giao Vương nói đùa. Lão giả lắc đầu, cười không đáp. Tiêu Giao Vương oai phong trên mặt hiếm có lộ ra mỉm cười, mặt có gì đó quái lạ nói, chẳng qua là không biết, giải thiên ý đối với bên trên ta kia chất nữ Yến Thanh Diên sẽ như thế nào. Minh Tâm cầm trong tay một con cờ đang định rơi xuống, nghe được câu này bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Yến Thanh Diên. Tiêu Giao Vương đã nói lẽ nào là vị kia 13 tuổi luyện khí có thành tựu, 15 tuổi phá tụ nguyên, sau đó giết hoàng đô 38 tên quần là áo lượt bị Yến Hoàng tù tại Thanh Minh Cung Ma. Yến quận chúa. Nàng lại cũng tới. Minh Tâm giống như là thụ lớn lao khích lệ, lẩm bẩm nói, vì sao ta vừa vặn không có thấy. Tiêu Giao Vương cười nói, Minh Tâm chân nhân chớ sợ, ta kia chất nữ bị Yến Hoàng chính mình dạy dỗ 3 năm, sớm đã rửa đi một thân sát tính ngang bướng, giờ đây thế nhưng là hiền lành rất khéo léo. Nàng vừa vặn lẫn trong đám người, Minh Tâm chân nhân không có chủ ý thôi. Hiền lành khéo léo. Hiền lành khéo léo. Minh Tâm miệng đầy nỗi khổ trong lòng. Đăng nhập. Trước kia kia ma nữ tại hoàng đô thế nhưng là huyên dư luận sôi nổi, sát tính đại được người gọi là thiên sát tinh xuống cõi phàm, riêng tư chất cao tuyệt đồng bối bên trong không người là nó ngang tài ngang sức, mà còn rất được Yến Hoàng yêu chuộng thân phận cao quý, mặc cho tu vi cao hơn nàng cũng cầm nàng không có biện pháp nào. 3 năm trước đây nàng liền là tụ nguyên cảnh, giờ đây chịu Yến Hoàng 3 năm chính mình dạy dỗ, thực lực kia lại cái kia đạt đến mức độ như thế nào. Giải thiên y a giải thiên y gì, ngươi có thể ngàn vạn chớ trêu chọc vị này tiểu tổ tông a. Minh Tâm cầm trong tay một quân cờ, nhìn qua trống rông bàn cờ, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào có máu mặt mới tốt. Chương 65, Giải Thiên Y Liễu, Yến Thanh Diên, 2. Tươi tốt sơn lâm bên trong, nhàn nhạt đám sương như tơ tựa như sợi giống như phiêu bạt tại trong đó, cho người ta một loại phiền muộn cảm giác quỷ dị. Quách Khiếu Thiên mặt có sầu khổ, trong lòng là 1.000.000 ân hận. Sớm biết lúc trước liền không nên tự đứng ra đưa ra tốt đen phía sau vị đại gian này truy lùng nam lĩnh kền kền hạ xuống. Cố huynh, ta xem chúng ta hay là rời đi trước đi. Quách Khiếu Thiên kiên trì đến cùng đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, giải thích thế nào. Quách Khiếu Thiên khổ khẩu bà tâm nói, đại càn hoàng thất cùng càn nguyên tông xuân thú nguy hiểm đáng sợ dị thường. Ta nghe nói mỗi lần kết thúc liền hoàng thất con cháu đều phải chết hơn mấy cái. Chúng ta lưu tại nơi này thực sự quá mức nguy hiểm đáng sợ, không bằng tạm thời rời khỏi. Kia kền kền cũng không thể nào một đời đều trốn ở cái này yêu vụ sơn. Luôn có đi ra ngày đó. Cố Thiếu Dương lắc đầu nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Quách Khiếu Thiên khẽ cắn môi, nói, kia chúng ta đợi đến lúc xuân thú kết thúc, cũng liền mấy ngày khoảng thời gian, đến lúc đó lại đi vào, muốn đến kền kền cũng sẽ không chạy quá xa. Quách huynh không cần nói nữa, ngươi hay là mau mau thúc giục bí pháp giúp ta tìm tới kền kền mới tốt. Nếu thật gặp phải nguy hiểm gì, ta chắc chắn bảo hộ ngươi toàn diện. Cố Thiếu Dương ngữ khí nhạt nhẽo, nhưng trong lời nói lộ ra một cỗ không được phép nghi ngờ cương quyết. Quách Khiếu Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Biết ngươi lợi hại, liền tụ nguyên hậu kỳ nam lĩnh song ưng cũng đánh không lại ngươi. Có thể đại càn hoàng thất cùng càn nguyên tông người liền đơn giản sao? Vậy cũng là tinh anh trong tinh anh, thiên tài bên trong thiên tài, từng cái đều là có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Ngươi nói bảo hộ ta toàn diện, ngươi thế nào bảo hộ ta toàn diện? Quách Khiếu Thiên thầm trong lòng thấy sai, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đến cùng dẫn đường, bởi rằng, hắn đánh bất quá Cố Thiếu Dương. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn kền kền có thể đàng hoàng đừng có chạy lung tung, để cho hai người thuận lợi đổi tới. Chậm rãi dòng nước chảy xuôi, một thanh to cỡ lòng bàn tay hủ bại tấm gương cắm ở bên cạnh bờ. Một tên dung mạo thanh tú, khí chất ấm nhuận như ngọc thiếu niên áo trắng đi chậm từ trong rừng đi ra. Tìm được. Niên thiếu nhìn thấy hoàng kỳ tự nói một tiếng, bước nhanh đi đến bên dòng suối, đưa tay hướng quân cờ bắt đi. Ngay tại hắn đưa tay chảo kỳ thời điểm, phía sau hắn dòng suối nhỏ bên trong lặng yên không một tiếng động nỗ lực đột nhiên diện mạo dữ tợn quái ngạc, mở miệng lớn dính máu, hung dữ mạnh mẽ hướng hắn cái hót tắp tới. Mắt thấy niên thiếu liền muốn mệnh tang ngạc trùy, niên thiếu nhưng thân tượng phía sau trương ánh mắt dường như, cũng không quay đầu lại đưa ra một kiếm. Sắn bén mũi kiếm theo quái ngạc trong miệng đâm vào đi, đâm xuyên nó não, tiếp đó thu hồi. Quái ngạc thi cân nặng nặng điệt về dòng suối nhỏ, tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh nước chảy. Niên thiếu mặt mang mừng rỡ nắm lấy tiểu kỳ đứng lên, nhàn nhạt lườm đầu này sức mạnh đùng đùng đã đạt đến tụ nguyên hậu kỳ cấp 4 yêu thú thây ma một cái, nét mặt như thường, thật giống như chẳng qua là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Còn có 6 mặt kỳ, coi là cửa trên bên trên cái này một mặt, ta chỉ còn lấy thêm đến 3 mặt càn nguyên tông liền có thể chiến thắng. Niên thiếu cúi đầu tự nói, thân ảnh từ từ tan biến giữa khu rừng. Một chỗ bị đậm bao phủ đồi, tươi tốt trong bụi cỏ dại, bất ngờ truyền đến yêu thú gào thét cùng kịch đấu thanh âm. Rốt cuộc, thanh âm từ từ trở nên bình lặng. Hai người mặc tử kim áo mãng bảo thanh niên anh tuấn nhanh chân đi ra, trong tay một người nắm một thanh màu xanh lá cây tiểu kỳ, một người kéo lấy đột nhiên ngấm ngầm lớn hai đôi bò cạp mánh hổ trạng yêu thú. Chúng ta vận khí cũng thực không tồi, mới vừa vào đến không bao lâu tìm đến nhất kỳ, chẳng qua là này đôi con thằn lằn có chút khó dây dưa, tốn nhiều tay chân. Một tên thanh niên anh tuấn cười ha hả nói. Một người khác lập tức xu nịnh nói, Yến Dương ca sức mạnh phi phàm, tụ nguyên hậu kỳ thêm 2 thành quyền ý IT, hoàng đạo long quyền gờ tờ, này đôi con thằn lằn chết đến không an. Nói gì vậy chứ, ngươi cũng hết sức không ít. Yến Dương ca khỏi phải lời khiêm tốn, ta xem lần này xuân thú, Yến Dương ca sức mạnh hoàn toàn có thể vững vàng 3 vị trí đầu, nói không chắc chúng ta hoàng thất một bên phải nhờ vào Yến Dương ca giành thắng lợi đâu. Ha ha. Bị tán dương thanh niên anh tuấn cười phá lệ đùa cợt, mặt lộ kiêu ngạo vẻ tự đắc. Đúng lúc này, chung quanh không khí dường như đột nhiên giảm xuống một vài, hai người lập tức đề phòng. Ai? Cái nào giấu đầu lòi đuôi kẻ ti tiện bị ổi, cút ra đây cho ta. Ha ha ha. Kèm theo một hồi tê dại tận xương tiếng cười duyên, một đạo duyên dáng thân ảnh từ từ từ góc tối đi tới. Tới là nữ hải, người mặc một bộ kim hồng sắc cung trang váy lụa, hào hoa phú quý khôn kể, trẻ trung tuyệt mỹ giữa lông mày lộ ra một cỗ yêu dị hung ác độc địa chi ý, để cho người có cảm giác không lạnh mà run. Người. Hai người như mày, xem nữ nhân kiểu dáng xác nhận hoàng gia con cháu không lỗi, hai người đối với nàng không có gì ấn tượng, riêng xem lông mi nhưng có chút cảm giác quen thuộc. Đồng nhiên, tên kêu Yến Dương thanh niên như nhớ tới cái gì, sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin mà kêu lên sợ hãi, là ngươi tên sát tinh này. Ngươi sao lại ra làm gì? Một người khác sắc mặt cũng phạch một cái biến thiếu sinh khí không gì sánh được, liền nắm kỳ tay cũng không nhịn được mạnh mẽ chiến run một cái. Ta cảm thấy khó chịu. Tự nhiên là đi ra chơi đùa nhà. Cô gái cười tươi như hoa, tràn đầy thiên chân vô tả, hai thanh niên nhưng theo thấy đến trên thế giới kinh khủng nhất ác quỷ bình thường, khí sắc cực kỳ khó coi. Một mảnh đậm thổi qua đến, trong sương mù vang lên tiếng giống giận, tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà rất nhanh liền tất cả biến mất. Màu xanh lá cây tiểu kỳ đến một cái trắng nón mịn màng bàn tay nhỏ bé bên trong, tùy ý mà thưởng thức lấy. Hai cái máu thịt bè bét hình người thẳng trên mặt đất, Tiến Dương cảm giác chính mình từ từ biến lạnh như băng cơ thể. Nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, mỗi chữ mỗi câu không lưu loát nói, Yến Thanh Diên, ngươi giết chết đồng tộc Hoàng Huynh, không sợ bị Yến Hoàng truy vấn sao. Cô gái ngẹo đầu bình tĩnh nhìn xem hắn, chân thành nói, ngươi vì hài lòng tư dục, hại chết ti lễ giám Lý Đại Nhân một nhà 60 miệng sự tình Yến Hoàng đã sớm biết. Hắn đem ta một quyển sách nhỏ, ngươi ở phía trên ta có thể tùy ý đánh tới giải sầu. Rất xào đây, tên của ngươi ngay tại ở trên, Yến Dương ca ca. Ách! Yến Dương chợt mở to hai mắt nhìn. Trong miệng phun ra tiên huyết đến, rất nhanh không một tiếng động. Cô gái không còn để ý sẽ thi thể trên đất, hai tay xốc lên cung trang hai phía váy, giống như hồn nhiên sa đọa phổ thông cô gái trẻ bình thường, một bên ngâm nga bài hát, một bên nhảy cả từng tan biến ở trong sương ngủ. Chương 66, Hoàng đạo Long Khí, 3. Có lẽ ngay tại cách chúng ta không đến 10 dặm hạn chế bên trong, bất quá gia hỏa này quá giàu hoạt, dù ta dùng huyết mạch bí thuật định vị cũng rất khó thăm dò hắn vị trí cụ thể. Quách Khiếu Thiên mở mắt, nhíu chặt lông mày nói, có thể khẳng định khoảng trường phía sau. Cố Thiếu Dương dò hỏi, ngay tại cái kia phía. Quách Khiếu Thiên chỉ ra một cái phương hướng, Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình, mở miệng nói, đi. Quách Khiếu Thiên khẽ cắn môi đuổi kịp. Đoạn đường này hai người vẫn không có gặp phải trừ bọn họ bên ngoài những người khác, thỉnh thoảng có 3 cấp yêu thú, cũng rất nhanh bị Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm giải quyết, cái này khiến Quách Khiếu Thiên mưu toàn không ít. Có lẽ bọn họ thật có thể tại bị Xuân Thú chi nhân tìm ra trước đem kền kền đánh giết cầm tới Cố Thiếu Dương nếu muốn đổ vật phía sau rời khỏi. Hai người hướng về hướng đông nam nhanh đi một khắc đồng hồ, Quách Khiếu Thiên cảm ứng được cùng Kền Kền khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, trong lòng mơ hồ có chút khuấy động. Cố Thiếu Dương bước chân bất thình lình ngừng lại. Quách Khiếu Thiên sững sờ, "Cố sư huynh, thế nào?" Cố Thiếu Dương hướng hắn làm một cái cấm khẩu động tác tay, tiếp đó cả người ngây người bất động. Quách Khiếu Thiên ngờ vực mà nháy nháy mắt, khẽ vươn tay, đùng đùng tìm ra Cố Thiếu Dương từ từ biến mất ở trước mắt. Là cái huyễn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Quách Khiếu Thiên trong lòng lấy làm lạ, bất thình lình. "Giống?" Bên hai vang dội một hồi yêu thú tiếng gào thét, Quách Khiếu Thiên chợt quay đầu. Liền thấy Cố Thiếu Dương hư đứng ở bầu trời, một đầu kinh khủng cự mãng trong tay hắn không được dễ rủa thô to như thùng nước vòng eo, Cố Thiếu Dương trắng ngần thon dài ngũ chỉ như thiết chảo giống như gắt gao đóng nhập cự mãng bảy tấc, được cái sau tiên huyết tràn lan không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Khát máu điên của mãng, cấp 4 yêu thú. Quách Khiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động. Đầu này tại cấp 4 yêu thú bên trong đều thuộc về hung vật tồn tại, tại Cố Thiếu Dương trong tay nhưng tựa như con giun, thoát khỏi không phải. Cố Thiếu Dương mặt vô biểu tình, tay phải trường kiếm nhanh quét, cự mãng tiếng gào thét thoáng cái suy bại xuống, to và dài thân thể hóa thành mấy khúc hạ xuống trên mặt đất. Cấp 4 yêu thú, cứ như vậy. Chết. Quách Khiếu Thiên kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. Cố Thiếu Dương đã trở về nơi đó, tiện tay xé xuống một mảnh áo bào, lau sạch nhẹ nhẹ trên tay cùng kiếm bên trên tiên huyết, thần tình lạnh nhạt giống như vừa vặn không phải làm thịt đột nhiên hung dữ mạnh mẽ cấp 4 yêu thú mà là đá đi cản ở trên đường một khối nhỏ nhặt không đáng kể tiểu thạch đầu bình thường. Ân. Cố Thiếu Dương vẻ mặt khẽ động, tại khát máu điên cuồng mãng bên cạnh thi thể nhặt lên một mặt tử sắc tiểu kỳ. Đây là cái gì? Quách Khiếu Thiên đông nhiên sắc mặt đại biến, gấp ga gấp gáp đuổi theo, gấp giọng nói, Cố sư huynh, nhanh bỏ xuống. Đây là đại càn hoàng thất cùng càn nguyên tông đệ tử Xuân Thú đạt mục tiêu, cầm nó chúng ta sẽ có phiền toái. Cố Thiếu Dương một tí lo lắng, từ từ gật đầu. Quách Khiếu Thiên khí sắc chính phải thư giãn xuống, đông nhiên trước mắt lùn cỏ một hồi chớp lên, hai người mặc áo bào tím đầy người quý khí niên thiếu đi ra. Quách Khiếu Thiên ánh mắt siết chặt, khẽ hô nói, là đại càn hoàng thất con cháu. Chuyện lo lắng nhất hay là sản sinh. Hai hoàng thất con cháu nhìn thấy Cố Thiếu Dương cùng Quách Khiếu Thiên hai người cũng có chút hết hồn. Các ngươi không phải Càn Nguyên Tông đệ tử. Các ngươi là ai? Đem trong tay tử kỳ để xuống. Quách Khiếu Thiên không chờ Cố Thiếu Dương mở miệng, vội vàng tiến lên hai bước giải thích. Hai vị, chúng ta lầm vào yêu vụ sơn, không biết cái này quân cờ đối với các ngươi có ích, chúng ta cái này để xuống rời khỏi. Thì ra là thế. Hai hoàng thất con cháu bừng tỉnh gật đầu, Quách Khiếu Thiên trên mặt vui mừng còn không có hiện lên, chỉ thấy hai người bỗng nhiên lộ ra cười gằn. Không cần làm phiền, chính chúng ta tới lấy. Trong cung mỗi ngày đánh những cái kia yêu hùng yêu hổ, thực sự thật không có ý tứ, ta đã sớm muốn thử xem bao cắt thịt là tư vị gì. Hai người sắn tay háo lên, thuộc về tụ nguyên hậu kỳ thực lực cường đại hiện lộ ra, một bộ nóng lòng muốn tỉ thí ý định giết người nghiêm nghị dáng vẻ. Quách Khiếu Thiên sắc mặt kỳ biến, luôn miệng nói, hai vị, mời tỉnh táo. Chờ ngươi chết lại tỉnh táo đi. Chuyện của tôi nét trong đó một tên hoàng thất con cháu cười lớn một tiếng, hướng Quách Khiếu Thiên đánh ra một quyền, Hoàng đạo Long quyền. Nồng nặc kim quang sáng lên, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng rồng ngâm, một cô bá đạo ngỗ ngược quyền thế phô thiên cái địa mà đến. Đương nhiên, cái này bá đạo vô song trước nắm đấm bước lên một cái trắng ngần tú khí năm đấm. Song quyền đối chạm. Tạch tạch. Thanh thúy tiếng xương nức, hoàng thất con cháu kêu thảm một tiếng. Cả người giống như là bị cấp 4 yêu thú trực tiếp va chạm bên trên một dạng bay rớt ra ngoài. Một người khác sắc mặt đột biến, còn không có chờ hắn làm ra tác dụng phụ, một thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Hắn cũng phun máu tươi tung tóe ngã xuống đất. Ta sớm nói, tỉnh táo. Quách Khiếu Thiên xoay đầu lại, xem mặt vô biểu tình chậm rãi thu quyền Cố Thiếu Dương, nhìn qua trên mặt đất bởi rằng kinh hồn cùng sợ sệt mà biến diện mạo nữ khúc hai hoàng thất con cháu, không đành lòng nói. Bằng không ta vị bằng hữu này hội sinh khí. Cùng Cố Thiếu Dương tiếp xúc càng sâu, Quách Khiếu Thiên lại càng thấy đến hắn là cái đồ biến thái, quái vật. Cho dù tu vi không khác mình làm ấy, nhưng sức mạnh thâm bất khả chắc, yêu nghiệt trình độ là Quách Khiếu Thiên lâu như vậy đến nay thở bình sinh hiếm có, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm Cố Thiếu Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm hai cái cơ bản đã thất lạc sức chiến đấu hoàng thất con cháu, tam tượng chi lực xuống, tuyệt đại đa số tuyển trạch cùng hắn đối với quyền người đều là chút phiền. Hai người trên người nổi mấy cái bọc khí. Nguyên khí 35, căn cốt 20, nộ tính 12, long khí 37. Long khí là cái gì? Cố Thiếu Dương còn là lần đầu tiên ở trên thân người nhìn thấy loại này thuộc tính. Hắn đưa tay hướng hai người bắt đi. Ngươi muốn làm gì? Ngưu hại hoàng gia nhưng là muốn giết cựu tộc. Hai người liền biến sắc, sắc lệ nội cha gầm nhẹ nói. Cố Thiếu Dương không chút nào để ý đến, giết cựu tộc. Hắn cũng không phải là đại càn quốc nhân sĩ. Đâm thủng bọc khí. rõ rệt có một cỗ kỳ dị hơi thở dung nhập vào trong cơ thể mình, hẳn là kia cái gọi là long khí. Nhưng cẩn thận thể hội một chút, cơ thể nhưng không có có bất kỳ thay đổi nào. A, Quách Khiếu Thiên bỗng nhiên kêu lên, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương ở vực dưới đất thấp ngữ nói, Cố sư huynh, tại sao ta cảm giác ngươi cả người giống như bất thình lình biến quý khí rất nhiều. Ngoài dự tính. Chương 67, cút ngay. 4. Cố Thiếu Dương vốn là lớn lên trắng ngần khôi ngô, tại không hiển lộ tu vi dưới tình huống liền như là một cái nhà giàu quý công tử, hấp thu long khí sau, loại khí chất này rõ ràng hơn. Cố sư huynh. Quách Khiếu Thiên do dự nói, hai người này làm sao bây giờ? Cố Thiếu Dương lạnh lùng nói, để bọn họ tại cái này nằm, mùi máu tanh dẫn tới yêu thú, rất nhanh liền chút dấu tích đều sẽ không lưu lại. Trên mặt đất hai người trên mặt liền lộ ra kinh hồn vẻ tuyệt vọng, Quách Khiếu Thiên cũng mặt lộ không chịu nổi. Cố Thiếu Dương không chút nào không thêm để ý đến, hai người nếu ra tay với hắn, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, hắn không có chính mình động thủ, coi như là nhân tử. Hắn thậm chí còn đem hai người trên tay chữ linh giới lấy mất. Những hoàng tộc này con cháu, thân gia đều rất là không ít. Cố Thiếu Dương tại hai cái chữ linh trong nhẫn tìm tới hơn 100 khối cao cấp nguyên thạch cùng đống lớn trung hạ phẩm nguyên thạch, còn có hai quyển giống như lúc IT, Hoàng đạo Long quyền gờ tờ. Quách Khiếu Thiên sau khi thấy giải thích, đây là đại càn hoàng thất bí truyền võ học, địa giai trung phẩm, nhưng chỉ thân có đại càn hoàng thất huyết mạch con cháu mới có thể tu luyện, người bình thường căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Quách Khiếu Thiên lời còn chưa nói hết, khép lại quyển phổ Cố Thiếu Dương hơi hơi suy nghĩ tìm tòi một hồi, bất thình lình vung ra một quyển. Giống. Một đạo nhạt kim sắc long hình quyền mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quách Khiếu Thiên ngây dại, nằm dưới đất hai cái hoàng thất con cháu cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương. Ngươi, Cố sư huynh ngươi cũng là đại càn hoàng thất. Quách Khiếu Thiên miệng há thật lớn. Cố Thiếu Dương nhưng không có trả lời, mà là cất kỹ đồ đạc, đem xuân thú tử kỳ mang theo, đối với Quách Khiếu Thiên nói, đi mau, đuổi theo kền kền phải nhiệm vụ cấp bách hiện nay. A. Quách Khiếu Thiên vội vội vã vã gật đầu, nét mặt hay là tỉnh tỉnh. Cố Thiếu Dương trong lòng thầm ngờ là chắc là cùng long khí có quan hệ. IT, Hoàng đạo Long quyền gờ tờ, tu luyện giới hạn căn bản không phải đại càn hoàng thất huyết mạch, mà là Hoàng đạo Long khí. Tập luyện người trên người kèm theo Hoàng đạo Long khí càng nhiều, đối với môn võ học này lĩnh ngộ cũng liền càng nhanh, thi triển ra sức mạnh cũng càng lớn. Chính mình hấp thu hai hoàng thất con cháu trên người long khí, cộng thêm như yêu ngộ tính, khả năng nhanh như vậy có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng mà hoàng thất con cháu trên người long khí lại là đến từ ở đâu đâu? Chẳng lẽ nào thật có trời sinh dòng dõi quý tộc? Cố Thiếu Dương đang nhíu suy nghĩ tìm tòi, chợt nghe Quách Khiếu Thiên ngạc nhiên thanh âm tại vang lên bên tai, "Cố sư huynh, kia kền kền đã dừng lại, ngay tại cách chúng ta không đến 20 dặm phần, muốn đến rất nhanh liền có thể đuổi theo hắn." Cố Thiếu Dương còn chưa kịp mừng rỡ, lại gặp Quách Khiếu Thiên hoảng sợ nói, "Không đúng, máu của hắn khi đang nhanh chóng suy yếu, hắn sắp chết." Cố Thiếu Dương sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống, khẽ quát một tiếng, đi. Hai đạo nhân ảnh ở trong rừng rậm nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yêu Vụ Sơn một chỗ, Càn Nguyên Tông đệ tử cung cung kính kính đem một mặt màu lam tiểu kỳ đưa cho trước mặt một vị thanh tú ấm nhuận thiếu niên áo trắng. Giải sư huynh, đây là chúng ta tìm tới. Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu, trong tay lại thêm ra hai bên màu không giống nhau tiểu kỳ, gộp lại tổng cộng là ba mặt. Xuân thú kỳ hết thảy 7 mặt, bây giờ tại trên tay ta có 3 mặt, lấy thêm đến 1 mặt. Lần này xuân thú ta Càn Nguyên Tông liền có thể ổn thao thăng khoán. Hợp quang. Tại. Một tên Càn Nguyên Tông đệ tử lên tiếng trả lời đi tới. Thiếu niên áo trắng nhàn nhạt nói, dùng thiên cơ bản chắc toán xuống, còn có tứ diện xuân thú kỳ ở đâu. Là. Được xưng hợp ánh sáng Càn Nguyên đệ tử từ trong ngực móc ra một cái thái độ lạnh nhạt đĩa ngọc bên trên vẽ đầy đủ loại phức tạp khó hiểu đường nét cùng dấu. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục bí pháp, trong tay đĩa ngọc tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đồng nhiên. Hợp quang mở tròn mắt. Giải sư huynh, tứ diện xuân thú kỳ cách chúng ta đều không xa, trong đó 3 mặt chắc là tại đại cản hoàng thất bên nào, khoảng cách nơi đây không đến 20 dặm, còn có 1 mặt. Hợp quang chỉ vào một cái phương hướng, kinh hỉ nói, đang thẳng thắn hướng chúng ta cái này vọt tới. Những người khác cũng liền vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra nét mừng. Hai phía đều là 3 mặt quân cờ, ai có thể trước một bước cầm tới đệ tứ mặt coi như thắng phân nửa, lúc này lần tứ diện kỳ tử chủ động đưa đến bọn họ Càn Nguyên Tông môn ngụm. Cái này chẳng phải là trời trợ giúp Càn Nguyên Tông sao? Thiếu niên áo trắng khỏe miệng hơi hơi hiện lên mỉm cười, dường dưng gật đầu nói, tốt, chúng ta ngay tại này chờ hắn. Càn Nguyên Tông đám người mặt hướng hợp quang chỉ phía, yên tĩnh đợi một chút. Không bao lâu, bên nào truyền đến siêu siêu vút không có tiếng. Tới. Trước mắt mọi người sáng lên, tất cả đều lên tinh thần. Tình hình càng ngày càng gần, chu vi cây cối bắt đầu đong đưa run rẩy. Kia thật to tiếng xe gió, truyền đến trong thai giống kinh khủng yêu thú tiếng gào thét. Càn Nguyên Tông đệ tử nhộn nhịp biến sắc, liền thiếu niên áo trắng ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Tới rốt cuộc là cái thứ gì? Rốt cuộc, siêu một tiếng, hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hợp Quang kiên trì đến cùng tiến lên, đại nói, người kia dừng bước. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một thanh âm băng lãnh nặng nề vang lên. Lan. Hợp Quang như là bị cấp 4 yêu thú trực tiếp va chạm bên trên, cả người mạnh mẽ khạc ra máu bay rớt ra ngoài. 3. Chiều tối còn có một canh, ngày mai trưng bày, ban ngày có lẽ chỉ có 3 canh, thông báo một lớp. Chương 68, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là cười nhạo. Nam. Càn Nguyên Tông đệ tử sưng sở tại nguyên chỗ. Thẳng đến Hợp Quang bị thương nặng ra đời, bọn họ mới nhìn thanh từ trong rừng nhảy lên đến hai thân ảnh dáng vẻ. Một người xuyên tử y y, sắc mặt có chút lo âu. Một người khác thì mặc áo lam, dung mạo khôi ngô đến lạ thường, mà còn thân mang quý khí, có loại làm cho không người nào có thể đến sát để nhìn vẻ. Vừa vặn một đòn đem Hợp Quang đánh thành trọng thương, chính là cái sau. Cố Thiếu Dương dừng bước lại, khí sắc âm trầm như nước. Quách Khiếu Thiên nhìn xem phía trước từng cái cầm đao kiếm trong tay Càn Nguyên đệ tử, nét mặt có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh bị thiết tha vẻ che giấu qua. Cố sư huynh, kên kên huyết khí còn tại suy yếu. Ta cũng nhanh không cảm ứng được vị trí của hắn. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, đi. Quách Khiếu Thiên vội vội vã vã gật đầu, lúc này, một bóng người nhưng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Dừng lại. Cố Thiếu Dương khiêng đầu, là một mặt cho thanh tú thiếu niên áo trắng, đang lãnh đạm nhìn xem bọn họ. Muốn đi có thể, lưu lại Xuân Thu Kỳ. Cố Thiếu Dương lúc này lòng tràn đầy đều là kền kền trên người kia nửa khối kiếm trùng bí mật chìa khóa, kia có công phu ở chỗ này làm phiền, nhịn không được nhịu nói, cũng ngay. Thiếu niên áo trắng khí sắc lạnh lùng. Một kiếm hướng Cố Thiếu Dương thẳng tắp đâm tới. Cố Thiếu Dương hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, thể nội hùng hồn nguyên lực gập ghềnh, giơ tay lên liền là một kiếm. Thiếu niên áo trắng một kiếm kia nhìn như nhạt nhẽo, nhưng tùy tiện phá tan Cố Thiếu Dương kiếm thế, như cũ thẳng thắn hướng Cố Thiếu Dương mà đến. Đối mặt một kiếm này, Cố Thiếu Dương một nháy mắt cuối cùng sinh ra không chỗ xuống tay không thể ngăn cản cảm giác quỷ dị cảm giác. Cố Thiếu Dương cứ thế mà quay thân thể, thiếu niên áo trắng một kiếm theo bên thai hắn lệch một ly mà lướt qua đi, cắt đứt hắn một tia sợi tóc. Có gì đó quái lạ. Cố Thiếu Dương trong lòng run lên, triệt để xuống sự coi thường. A, thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với một kiếm này vô công nhi phản rất là vô cùng kinh ngạc. Giải Thiên Y Yệ, ngươi là Giải Thiên Y Yệ. Quách Khiếu Thiên bất thình lình chỉ vào thiếu niên áo trắng sợ hãi mà kêu lên, cảm xúc khuấy động dị thường. Cố Thiếu Dương khẽ nhíu mày, Giải Thiên Y là ai? Quách Khiếu Thiên dùng một loại gồm ánh mắt kính sợ nhìn qua thiếu niên áo trắng, trầm giọng nói, Càn Nguyên Tông đệ nhất yêu nghiệt, nghe nói hắn đã luyện thành Càn Nguyên Tông trăm năm không từng có người lĩnh ngộ vô thượng kiếm điện. Một năm trước bái phỏng ta Ngọc Hành Tông, ta Ngọc Hành bên trong tông cửa đệ nhất cao thủ tại trên tay hắn liền ba kiếm đều không đi xuống liền bại. Giải Thiên Y nghe được Ngọc Hành Tông ba chữ đặc biệt nhìn Quách Khiếu Thiên mấy lần, ngược lại lại đối Cố Thiếu Dương nói, ta lập lại lần nữa, lưu lại Xuân Thu Kỳ, ngươi có thể dẫn hắn rời khỏi. Càn Nguyên Tông đệ nhất yêu nghiệt. Giải Thiên Y kìa. Cố Thiếu Dương lẩm nhẩm cái tên này. Tính khí bất thình lình cáo kỉnh đứng lên, ngang tàng xuất kiếm, ta không cần biết ngươi là cái gì yêu nghiệt, ta cũng lập lại lần nữa, đừng chặn đường của ta, cũng ngay. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương trên người dâng lên vân hải phiên trào cô phong thẳng đứng cao tuyệt chi ý, dường như có vạn thiên kim quang theo trên kiếm của hắn phóng xạ ra đến. Ba thành sơ dương kiếm ý, mở. Kim ô hàm nhật. Sục sôi rực sáng hơi nóng theo kiếm thế tiến hành, mênh mông quần quận hướng Giải Thiên Y khuynh đệ tới. Ba thành kiếm ý. Có chút bản lãnh. Hừ. Giải Thiên Y chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cười lạnh, trường kiếm trong tay như cũ nhạt nhẽo không có gì lạ mà chào đón. Cố Thiếu Dương lại cảm thấy đến kia cố cảm giác quỷ dị. Kiếm thế của hắn giống như lúc hiểm nghèo, Giải Thiên Y liền là sóng biển bên trên một thuyền lá lênh đênh, nhưng vô luận hắn sóng cao bao nhiêu nhiều mãnh liệt, đều không thể đem Giải Thiên Y chiếc này thuyền nhỏ lật đổ. Trái ngược nhau, Giải Thiên Y kiếm vẫn đối với hắn tạo thành mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Giống chính mình vô luận như thế nào trốn cũng tránh không khỏi một kiếm này. Phanh. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ một quyền đánh vào tức tốc đâm trúng bộ ngực mình trường kiếm thân kiếm bên trên, tam tượng chi lực bùng nổ, rốt cuộc đem kiếm phong đẩy hướng một bên, lần thứ hai tránh thoát một kiếm này. Lợi hại. Giải Thiên Y trong mắt tràn đầy tán thưởng, khen, Tú Nguyên Trung Kỳ có thể tiếp được hai ta kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc. Giải Thiên Y tiếc rẻ nói, IT, Càn Nguyên kiếm điện gờ tờ, coi là không lộ chút sơ hở. Của ngươi kiếm ý tuy mạnh, nhưng trong mắt ta nhưng mọi nơi đều là kẽ hở, như một trương giấy trắng. Ta đã nhận rõ chiêu kiếm của ngươi. Giải Thiên Ý nhìn xem Cố Thiếu Dương, chăm chỉ mà tự tin nói, ta tiếp theo kiếm, ngươi không tiếp nổi. Cố Thiếu Dương mặt trầm như nước, giữ im lặng. Quách Khiếu Thiên ở một bên thấy lòng như lửa đốt, hắn có thể coi là hiểu rõ đến Cố Thiếu Dương thực lực chân thật, tụ nguyên trung kỳ ba thành kiếm ý, không nghĩ đến có thể giết tụ nguyên hậu kỳ như cậu, đúng là không hơn không kém yêu nghiệt thiên tài. Có thể nhưng mà đụng phải giải thiên ý cái này yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài bên trong thiên tài, thế nào cũng chỉ có thể chết kiếm ở chỗ này. Ai? Càn Nguyên Tông bên nào, bị người vịn sắc mặt tái nhợt hợp quang ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, hung hăng nói, khốn kiếp, vẫn nghĩ cùng giải sư huynh đánh, kiếp sau đi. Tất cả mọi người một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hơi châm chọc nhìn xem Cố Thiếu Dương. Giải thiên y mỉm cười, cười sang sảng mà đưa ra một kiếm, đàng hoàng đem Xuân Thú Kỳ lưu lại đi. Một kiếm này, cũng không còn trước không có gì lạ tình thế, thân kiếm lộ ra hoánh ánh bạch quang, dường như có vô tận huyền ảo trôi chảy nó bên trên. Liền người vây xem trong mắt đều tạo ra thật to kính nể cùng sùng kính vẻ. Dưới một kiếm này, không ai nói Cố Thiếu Dương cái này tụ nguyên trung kỳ, liền xem như ngưng chân cảnh cường giả cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui đi. Giải sư huynh, thực sự quá mạnh. Lúc này thời điểm, vẫn lặng im Cố Thiếu Dương đống nhiên khiêng đầu, mở miệng nói, kền kền như thế nào. Quách Khiếu Thiên sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, khí sắc nhục nhã mà mở miệng nói, đã. Triệt để mất đi cảm ứng. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, như là một tòa áp lực đến cực hạn, núi lửa sắp bộc phát. Hắn nhìn chằm chằm Giải Thiên Y Liễu, nói từng chữ từng câu, không có võ thuật lại đùa với ngươi. Ngươi có thể phá kiếm thế của ta, lời thuyết minh kiếm của ta hay là quá yếu, vậy ta liền mạnh hơn một vài tốt. Ngươi có thể đâm thủng một chương đầy sơ hở giấy trắng, nhưng đâm không phá lớp kín đầy sơ hở tường. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhiều hơn nữa đoán cũng là cười nhạo. Cố Thiếu Dương trên người đột nhiên bay lên vô biên kiếm ý, Hàn Phong kiếm như lôi điện đâm ra, lãnh bạo nói, hai loại kiếm ý, Nhật Nguyệt Trầm Luân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy. Sơ Thăng Triều Dương, cùng Ú Lanh Trăng Sáng. 3. Canh năm phụng bên trên, thông báo, ngày mai ban ngày ba canh, chiều tối trưng bày, hy vọng đại gia đến lúc đó đều đến gắng sức một cái đầu đặt trước nha. Đáng thương tác giả Cun Tồn Cảo, giữ lại bản thảo, đi. Ngày mai gặp. Chương 69, 2000 sát ý. 1. Tại Cố Thiếu Dương xuất kiếm một khắc này, Giải Thiên Ý sắc mặt liền đã đại biến. Chính như Cố Thiếu Dương lời nói, một cái cành khô có thể tùy tiện đâm thủng một trương giấy trắng, nhưng đối mặt kiên cố tưởng, cho dù biết nó tràn đầy sơ hở cũng không thể tránh được, chỉ có bị nó nhận tâm nghiền ép gãy. Nhật Nguyệt Trầm Luân cảnh hùng tráng ý cảnh xuống, Giải Thiên Ý biến sắc, kiếm gãy, phun máu, bay ngược. Vẫn đụng gãy sau lưng vài cây đại thụ, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Trong sạch áo trắng đã dính đầy đất dính, rách tả tơi. Giải Thiên Ý cầm trong tay kiếm gãy, khỏe miệng rỉ ra tiên huyết, chưa bao giờ chật vật như thế không chịu nổi qua. Hắn gắt gao nhìn qua Cố Thiếu Dương, trong mắt rung động cùng sợ hãi thật lâu không thể tàn đi. Hai loại kiếm ý, mà còn lĩnh ngộ trình độ đều tại ba thành trở lên. Coi như hắn thời bình khoe khoang ngộ tính như yêu, nghe quen người khác đối với hắn khen thiên tài, yêu nghiệt, bây giờ cũng nghĩ trong lòng chửi một câu, biến thái. Tại sao có thể có khủng bố như vậy tụ nguyên trung kỳ? Đến mức những người khác, đã hoàn toàn thấy choáng. Càn Nguyên Tông trăm năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt Giải Thiên Y Liễu, vô thượng kiếm pháp IT, Càn Nguyên kiếm điện gờ tờ, lại bại. Thua ở một cái tụ nguyên trung kỳ trong tay người. Sắc mặt tái nhợt hợp quang bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, vả vào mồm đến bây giờ đều không có khép lại, vừa vặn tình cảnh đó với hắn mà nói liền giống như nằm mơ hư huyễn. Giải sư huynh sao lại như vậy bại? Những người khác xem Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng đầy là kinh sợ. Ách. Quách Khiếu Thiên cứng tại nguyên địa, nhìn xem Cố Thiếu Dương từng chút một thu kiếm. Đầu óc tỉnh tỉnh, vẫn không có kịp phản ứng. Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta ở đâu? Giải Thiên Y bại. Cơ mờ nở. Còn lo lắng cái gì? Cố Thiếu Dương theo Quách Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, đi mau. A a. Quách Khiếu Thiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lại nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Liền theo nhìn thấy một cái quái vật đứng ở trước mặt mình bình thường. Gần không chủ tâm cách Cố Thiếu Dương thoáng xa hai bước. Thật là đáng sợ. Hay là trốn xa một chút. Càn Nguyên Tông một đoàn người nhìn theo Cố Thiếu Dương hai người rời khỏi, không ai dám động, cũng không ai dám phát ra. Bọn họ còn đang tiêu hóa vừa vặn trận chiến kia đối với mình tạo thành xung kích. Giải sư huynh. Có người tiến lên đỡ dậy run rẩy hơi hơi Giải Thiên Y Liễu. Giải Thiên Y lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, giữa đôi lông mày nhưng thân thiết nhíu lại. Người kia rốt cuộc là ai? Xem khí chất của hắn, tựa hồ là đại càn người hoàng tộc. Nhưng sử dụng kiếm chiêu nhưng không giống. Giải Thiên Y bình sinh lần đầu cảm giác nhìn không thấu một người, rốt cuộc không còn loại kia coi là không lộ chút sơ hở, thung dung tự tin cực ăn chắc cảm giác. Được rồi. Giải Thiên Y cúi đầu tự nói, chẳng cần biết hắn là ai, về sau nhập ngưng chân, dùng thiên tư của hắn, nhất định phải tranh đoạt cửu quốc tiềm long bảng xếp hạng, đến lúc đó nhất định sẽ gặp nhau. Ta đối với Càn Nguyên kiếm điển lĩnh ngộ còn chưa đủ, lần kế. Giải Thiên Y trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, kiên định nói, ta tất bại ngươi. Cố Thiếu Dương một bên bay như tên bắn, một bên cũng tại trong lòng hiểu ra vừa vận trận chiến kia. Giải Thiên Y là hắn cho tới nay gặp gỡ mạnh nhất một cái ngang tài ngang sức, cái kia tay quỷ thần khó lường Càn Nguyên kiếm điển, quả thật làm cho Cố Thiếu Dương sinh ra sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Khá thoáng một phát, có lẽ liền mới vào ngưng chân Tống Thiên Vũ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nam vực cửu quốc, đại nguyên quốc sức mạnh cũng không tính xuất sắc, Cố Thiếu Dương hay là lần đầu chân thành tha thiết cảm thấy, thế giới này, thiên tài yêu nghiệt vô số. Bất quá trận chiến này gặt hái cũng xem là tốt. Cùng Giải Thiên Y giao thủ quá trình bên trong, Cố Thiếu Dương lấy ra hấp thu trên người hắn thuộc tính bạc khí. Mặt khác còn tốt, mấu chốt là Giải Thiên Y trên người tràn ra ngộ tính thuộc tính, cao đến dòng dã 50 điểm. Cộng thêm trước lôi liệt kiếm đạo bút ký còn có phản thiên kiếm trùng bí mật chìa khóa bên trên sót lại kiếm ý, hắn đối với chiếu ảnh kiếm ý lĩnh ngộ một nháy mắt đột phá ba thành, xem như là triệt để đặt vững trận chiến kia thắng cơ bản. Tụ nguyên hậu kỳ, vẫn là muốn mau mau đột phá tụ nguyên hậu kỳ. Nếu không mình cũng không cần bị bức phải cơ hồ lá bài tẩy ra hết. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút cương quyết, chuyện chỗ này, hắn tất yếu tìm một địa điểm đem tu vi đẩy tới tụ nguyên hậu kỳ. Cố sư huynh, đến. Bên hai truyền đến Quách Khiếu Thiên thanh âm. Cố Thiếu Dương dừng bước lại, Quách Khiếu Thiên đầy mặt kính nể mà cung kính nói, ta một lần cuối cùng cảm ứng được kền kền chỗ, liền ở phụ cận đây. Cố Thiếu Dương gật đầu một cái, hơi hơi nhìn quét chu vi, đột nhiên ánh mắt nhất động. Hắn bước nhanh đi đến một bụi cỏ, thảo diệp bên trên mang theo vết máu loang lổ, không đi đến năm bước, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt mình. Kền kền thây ma. Hắn chết hết sức thảm, toàn thân cao thấp không có một chỗ thịt ngon, ánh mắt trợn trừng lên. Trên mặt vẫn cứng lại lấy trước khi chết sợ sệt cùng hết hy vọng. Cố Thiếu Dương ý muốn chìm xuống. Ai giết Kền Kền? Nhưng hắn rất nhanh liền bị Kền Kền trên tay chữ linh giới cho hấp dẫn tới. Người giết người lại không có lấy đi Kền Kền chữ linh giới, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Mở ra, mặt khác nửa khối kiếm trùng bí mật chìa khóa yên tĩnh thẳng ở trong đó. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nét mừng, như chút được gánh nặng hơi buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo khó diễn tả được ý định giết người theo bên người bắn ra. Cố Thiếu Dương chợt quay đầu. Cầm Long Kình tầng 2, tam tượng chi lực bùng nổ. Cố Thiếu Dương nắm đấm cùng một cái trắng mịn nhắn bàn tay nhỏ bé lặng yên không một tiếng động đụng vào nhau. Sau một khắc, đột nhiên buộc phát ra thật to vang vọng. Cố Thiếu Dương thân ảnh một hoa, lại xuất hiện đã rời khỏi kền kền thây ma chỗ xa mười mấy mét phần, như là thuấn di bình thường, khí sắc trước giờ chưa từng có nghiêm nghị. Cùng kẻ đánh lén đấu lập tức, hắn cảm giác một cỗ khó có thể chống cự sục sôi nguyên lực từ trong tay đối phương tập kích trở về. Chấn động đến hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Ngưng chân cảnh, mà còn không là bình thường ngưng chân sơ kỳ. Đánh nhau lập tức hấp thu đến thuộc tính cũng xác nhận điểm này. Nộ tính 36, căn cốt 25, nguyên lực 1345. Còn có. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ giật mình, đùng đùng nhìn thấy còn có một hạng không có bị hắn dung hợp thuộc tính sát ý 2367. Lúc này thời điểm, lùng cỏ phía sau vang lên một hồi mềm giòn dễ vỡ thanh âm. A. Một cái dung mạo tuyệt mỹ cung trang thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra. Chương 70, bất kỳ khi dễ. 2. Thấy thiếu nữ xuất hiện một khắc này, đứng tại Cố Thiếu Dương bên người Quách Khiếu Thiên bỗng nhiên liền như gặp quỷ, khí sắc tái xanh, cơ thể cũng không nhịn được mạnh mẽ chiến run một cái, so trước đó gặp gỡ Giải Thiên Ý còn khiếp sợ hơn sợ sệt gấp 10 lần. Ngươi là? Quách Khiếu Thiên nhịn không được hét dầm lên, ma nữ Yến Thanh Diên. Nói xong, hắn thân thiết che miệng. Có loại trốn bán sống bán chết quá xúc động. Cung trang thiếu nữ nhàn nhạt lườm Quách Khiếu Thiên một cái, Quách Khiếu Thiên phạch một cái trốn đến Cố Thiếu Dương sau lưng. Cố Thiếu Dương sắc mặt nghiêm nghị, khẽ trưng cầu ý kiến, Yến Thanh Diên là ai? Nàng. Quách Khiếu Thiên vừa mới nói một chữ liền bị thiếu nữ ánh mắt dọa đến đem phía dưới cho nuốt trở vào, chẳng qua là lắc đầu nói, ta không biết. Ta chỉ nghe nói, nàng 3 năm trước đây liền là tụ nguyên hậu kỳ. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi. 3 năm trước đây là tụ nguyên hậu kỳ. 3 năm qua đi, dùng yêu nghiệt chuẩn đánh giá, cái này Yến Thanh Diên sức mạnh ít nhất đạt đến ngưng chân trung kỳ, thậm chí cao hơn.